Hồng Hoang, bắt đầu dẫn dắt nhân tộc thoái ẩn chương 121 tới chương 138. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Một linh căn từ lúc hóa thành linh bảo có thể sử dụng có lẽ phải mất cả một nguyên hội hoặc lâu hơn để ôn dưỡng và tế luyện, huống chi là cấp chí bảo. Không chỉ cần lượng lớn thời gian, pháp bảo đó bản thân cũng cần cơ duyên hấp thu tinh hoa tạo hóa thiên địa, kinh qua tế luyện lâu dài mới có uy thế của tiên thiên chí bảo. Pháp bảo như Chư Thiên Khánh Vân của Trung Nguyên hiện nay tuy có uy thế chí bảo nhưng không phải chí bảo thực sự, không thể kháng hành với chí bảo chân chính. Chính vì thế, Thái Thanh không ngại tặng Bát Cảnh Cung Đăng. Trung Nguyên gật đầu, cũng chẳng kiên dè, gom góp mấy món bảo vật này có ích cho việc tu luyện của ta, không biết Thái Thanh thượng nhân có sẵn lòng cắt ái. Ha, Thái Thanh cười nhẹ, lật bàn tay, một chiếc đèn nhỏ của pháp tỏa ra khí ôn nhuận xuất hiện, vật này với ta không quan trọng, Chu Nguyên, ngươi chắc chắn chỉ cần món này là sẽ nói cho ta chứ? Tự nhiên, ta đã thề rồi. Chu Nguyên mỉm cười gật đầu. Sau đó, Thái Thanh phẩy tay, chiếc Bát Cảnh Cung Đăng nhỏ nhắn bay thẳng đến trước mặt Chu Nguyên. Thái Thanh đã xóa bỏ ấn ký trên pháp bảo, giờ nó đã là vật vô chủ. Chu Nguyên thản nhiên thu lấy, rồi nhìn sang Nguyên Thủy và Thông Thiên, nhẹ giọng, Khánh Vân Kim Đăng, Bích Du Cung Đăng. Vừa nói, Chu Nguyên vừa chìa tay ra, trông không giống đang xin mà như đang đi cướp vậy. Thông Thiên và Nguyên Thủy nhìn nhau, trong lòng cũng hiểu Chu Nguyên muốn dùng pháp bảo này làm gì. Họ cũng nghĩ như Thái Thanh, Chu Nguyên dù có gom hết mấy thứ này cũng chẳng thể hóa thành Hỗn Độn Thanh Liên thật sự. Huống hồ Khánh Vân Kim Đăng và Bích Du Cung Đăng chỉ là mảnh lá sen hóa thành, uy năng không lớn, tặng cho Chu Nguyên mà đổi được cơ duyên cực đại thì ngại gì không làm. Do đó, Nguyên Thủy và Thông Thiên trực tiếp lấy đèn ra, xóa ấn ký rồi đưa cho Chu Nguyên. Chu Nguyên híp mắt thu hết lại, rồi nhìn Nguyên Thủy, "Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta nghe danh Linh Thú Cung Đăng đang nằm trong tay đồ đệ Nhiên Đăng đạo nhân của ngài, chẳng hay ngài có thể nhẫn tâm cắt ái không?" Vừa nói, hắn vừa chìa tay về phía nữ oa, Bảo Liên Đăng. Hiện tại, chút tôn kính cuối cùng của Chu Nguyên dành cho nữ oa đã tan thành mây khói, chính xác là từ lúc nữ oa ra tay với hắn trên thiên đình vì Đông Hoàng Thái Nhất. Lúc đó Chu Nguyên chọn không đối đầu trực diện để nể mặt nàng. Sau lần đó, sự sùng kính đã biến mất. Từ đó về sau nhân tộc không còn nợ nữ oa, nhân quả giữa nàng và nhân tộc đã hoàn toàn kết thúc. Định một mẻ thu hết linh đăng sao? Nguyên Thủy thấy dáng vẻ Chu Nguyên có chút tham lam, nữ oa bên cạnh không hề do dự lấy ra Bảo Liên Đăng, xóa ấn ký rồi đưa qua. Loại pháp bảo này với bất kỳ thánh nhân nào cũng chẳng có ý nghĩa gì, họa chăng chỉ có chút tác dụng với Chu Nguyên. Nếu không tập hợp lại để hóa thành lá sen Hỗn Độn Thanh Liên, uy năng của chúng rất nhỏ, với thánh nhân chỉ như món đồ gân gà, dùng thì chán mà bỏ thì vương. Chu Nguyên thu Bảo Liên Đăng xong, lại nhìn Nguyên Thủy cười bảo, sao vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn không muốn đưa à? Nguyên Thủy nhíu mày, Nhiên Đăng đạo nhân là đệ tử dưới tòa, đứng đầu chúng tiên xiển giáo, Linh Thú Cung Đăng đúng là ở trong tay hắn, nhưng không phải là không thể đưa cho Chu Nguyên. Chỉ là Nguyên Thủy thấy không vui, nhất là cái vẻ mặt như kẻ tiểu nhân đắc chí của Chu Nguyên hiện tại khiến ông ta rất ghét. Thực ra Nguyên Thủy cũng chẳng khác gì, biết Chu Nguyên có bí mật lớn liền mặt dày đến hỏi, so với cái vẻ tiểu nhân kia thì khác gì đâu. Chu Nguyên khác các thánh nhân ở chỗ lòng hắn không có chuyện ám muội, đánh là đánh, giết là giết, đòi là đòi, chẳng bao giờ giấu giếm. Không giống những thánh nhân kia, rõ ràng rất muốn nhưng cứ cố làm bộ làm tịch như thanh cao lắm. Nguyên Thủy nhíu mày, cuối cùng lật tay lấy ra Linh Thú Cung Đăng. Dù là vật của Nhiên Đăng nhưng nó thực sự không có tác dụng lớn, thuộc loại pháp bảo có cũng được không có cũng chẳng sao. Nguyên Thủy truyền âm đòi Nhiên Đăng vật này, xóa ấn ký rồi đưa cho Chu Nguyên. Chu Nguyên thu đủ 5 ngọn linh đăng vào cơ thể, mỉm cười, được rồi, thứ ta muốn đã đủ, giờ ta sẽ nói cho các vị phương pháp cụ thể ta ngưng luyện khí hỗn độn. Vừa dứt lời, các thánh nhân đều lộ vẻ hỉ sắc, họ chờ đợi khoảnh khắc này mãi. Chỉ cần biết phương pháp của Chu Nguyên, về cải tiến lại chắc chắn sẽ nâng cao hiệu quả cực đại, thậm chí vượt qua hắn cũng nên. Tìm Chu Nguyên chính là để vượt qua hắn, hắn chỉ đòi mấy món pháp bảo không quan trọng, với các thánh nhân mà nói chẳng thấm thía gì. Chu Nguyên quay sang Tây Phương Nhị Thánh, mỉm cười, hai vị không có linh đăng trong tay nhỉ? Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề nghe vậy có chút ngượng ngùng, đúng là họ không có linh đăng. Hai chúng ta tuy không có linh đăng, nhưng chỉ cần đạo hữu đưa ra vật phẩm, chúng ta cũng sẽ cố gắng đáp ứng. Chuẩn Đề nói, chỉ cần đạo hữu nói ra, không gì không theo. Tiếp Dẫn cũng vô hỉ vô bi nói. Chu Nguyên nghe xong mỉm cười, tốt, ta nghe nói hai vị có thập nhị phẩm công đức kim liên, không biết hai vị có thể tặng không? Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề sững sờ, đồng loạt nhíu mày. Thập nhị phẩm công đức kim liên không phải pháp bảo tầm thường, không thể so sánh với mấy ngọn linh đăng kia. Nó là pháp bảo trấn áp giáo phái, nếu tặng cho Chu Nguyên chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khí vận của giáo phái. Đạo hữu, kim liên này vô cùng quan trọng với chúng ta, không thể tặng được, hay là đổi sang thứ khác? Chuẩn Đề nói, không giấu đạo hữu, vật này là bảo vật trấn áp giáo phái, quả thực không thể dễ dàng tặng đi, đạo hữu đổi món khác đi. Tiếp Dẫn cũng nói, Chu Nguyên cười thầm, biết ngay là không dễ lấy được món này, liền lên tiếng, ta không cần thứ khác, nếu không sẵn lòng giao ra thập nhị phẩm công đức kim liên, hai vị xin mời về cho. Nói đoạn, Chu Nguyên quay đi, không thèm nhìn Tây Phương Nhị Thánh nữa. Hai người họ nhíu mày nhìn Trung Nguyên, trong lòng không khỏi nảy sinh tia giận dữ. Nhưng cân nhắc lợi hại, họ không thể giao ra Kim Liên, so với công đức thiên địa kia thì giáo phái và công đức hiện tại là kết quả nỗ lực bấy lâu của họ. Nếu giao Kim Liên, khí vận Tây Phương giáo chắc chắn bị ảnh hưởng, hậu quả cực lớn. Như vậy chúng ta chỉ đành cáo lui. Tiếp dẫn hiểu ý Trung Nguyên, niệm một câu Phật hiệu rồi thân hình dần biến mất. Chuẩn đề bên cạnh không nói một lời, nhưng nhìn Trung Nguyên với ánh mắt đầy hận ý, sau đó, bóng dáng chuẩn đề cũng biến mất, hai người quay về Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Từ bỏ giao dịch với Trung Nguyên đồng nghĩa với việc từ bỏ phần công đức thiên đạo lớn trong quá trình thăng cấp, khiến họ đau lòng vô cùng. Nhưng thập nhị phẩm công đức Kim Liên quả thực không thể giao ra, đó là nền tảng của họ. Thà giữ vững căn cơ hiện tại còn hơn mạo hiểm lấy phần thưởng kia. Các thánh nhân khác chỉ bỏ ra cái giá nhỏ, nếu Trung Nguyên cũng đòi hỏi mức độ đó thì họ đã chẳng do dự. Nhưng Kim Liên và Linh Đăng hoàn toàn không cùng cấp bậc, nên giao dịch thất bại. Tây Phương nhị thánh rời đi, Trung Nguyên chẳng hề lay động, hắn đã chuẩn bị sẵn phương thức khác để đoạt lấy Liên Đài rồi. Sau đó, Trung Nguyên nói, nếu các vị đã khẳng khái như vậy, ta cũng không giấu nữa, lập tức nói cho các vị cách ta ngưng luyện khí hỗn độn. Cách của ta là sáng lập thiên địa nhân tam đại trận pháp, hợp nhất chúng lại thành trận pháp mới, rồi phụ trợ thêm bằng không động ấn, diệt thế đại ma và chư thiên khánh vân để gia trì Liên Nhân Hoàng Điện, mới đạt được hiệu quả như hiện tại. Trung Nguyên nói xong, tất cả mọi người tại chỗ đều sững sờ. Tam Thanh nhìn nhau, chân mày nhíu chặt, ý của Trung Nguyên là, dùng trận pháp hợp nhất thiên địa nhân tam đạo, do ba kiện tiên thiên chí bảo trấn áp, từ đó mới luyện hóa khí hỗn độn. Trung Nguyên đạo hữu, không lẽ ngươi đang đùa sao? Thái Thanh nhíu mày đầu tiên, cảm giác như mình vừa sập bẫy. Phương pháp như vậy làm sao ta dùng được? Nguyên Thủy ở bên cạnh cũng bực bội. Trung Nguyên, không lẽ ngươi đang trêu đùa chúng ta? Nữ Hoa cũng nhíu mày, giọng điệu giận dữ. Trung Nguyên vẻ mặt vô tội nhìn các thánh nhân, ta nói toàn sự thật mà. Lúc trước các ngài tìm ta, hỏi phương pháp của ta có bao giờ nói là các ngài có thể sử dụng được đâu? Và lại các ngài đòi đưa đồ cho ta chứ ta có ép đâu. Để đảm bảo lời ta nói là thật, ta đã thề với thiên đạo rồi, hiện giờ không có thiên phạt giáng xuống chứng tỏ ta không nói dối. Đã không nói dối thì sao gọi là trêu đùa? Trung Nguyên nhìn các thánh nhân xung quanh, trưng ra bộ mặt vô tội. Những gì hắn nói đều là thật, hợp nhất tam đạo, dùng ba kiện tiên thiên chí bảo trấn áp, đó chính là cách Trung Nguyên ngưng luyện khí hỗn độn, nhưng cách này khắp hồng hoang chỉ mình hắn dùng được. Không ai có khả năng hợp nhất thiên địa nhân tam đạo, càng không có ba kiện tiên thiên chí bảo khế hợp với tam đạo như hắn. Tam đạo là gốc rễ thành thánh của Trung Nguyên, người khác sao dễ dàng bắt chước. Tức thì, Tam Thanh và Nữ Hoa cảm thấy như vừa nuốt phải ruồi, trong lòng ghê tởm nhưng không làm gì được. Nhìn Trung Nguyên, ai nấy đều nhíu mày, một lần nữa bị hắn hố cho một vố đau điếng. Pháp bảo đã tặng đi rồi tuyệt đối không thể đòi lại, nếu cưỡng ép đòi, với tinh khí của Trung Nguyên e rằng sẽ nổ ra đại chiến. Không phải Tam Thanh hay Nữ Hoa sợ Trung Nguyên, mà tình hình hiện tại không cho phép họ ra tay. Thiên địa thăng cấp đang cận kề, Trung Nguyên lại có phương thức ngưng luyện kinh khủng như vậy. Trong giai đoạn này họ không phải đối thủ của hắn. Dù vậy, họ cũng phải về cố gắng ngưng luyện thêm linh khí. Tổng lượng linh khí cần thiết là cố định, họ luyện thêm được một chút nghĩa là Trung Nguyên luyện ít đi một chút, công đức sau này nhận được cũng nhiều thêm một chút. Tam Thanh lạnh nhạt liếc Trung Nguyên một cái, cảm giác ghê tởm vẫn còn đó nhưng đành chịu. Trung Nguyên đã thực hiện đúng lời hứa, phương pháp cũng đã nói rồi, chỉ là họ không dùng được thì chỉ biết tự trách mình không hỏi kỹ trước. Tam Thanh hậm hực rời đảo, Nữ Hoa cũng liếc hắn một cái rồi hóa thành lưu quang biến mất. Đa tạ các vị đạo hữu tặng linh đăng. Trung Nguyên hướng lên trời hét lớn một tiếng cảm ơn. Khi bốn vị thánh nhân rời đi, tiếng cảm ơn của Trung Nguyên lọt vào tai khiến họ càng thêm giận. Dù giận nhưng không làm gì được, cũng may Trung Nguyên chỉ lấy đi mấy ngọn linh đăng, chúng không có uy năng lớn với họ. Nghĩ bụng Trung Nguyên cũng chẳng thể dùng chúng để luyện ra pháp bảo cao cấp gì, nên họ đành tặc lưỡi bỏ qua. Trung Nguyên sướng khoái trong lòng, lợi dụng bộ mặt của các thánh nhân mà lấy được 5 ngọn linh đăng, bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công. 5 ngọn linh đăng nhìn riêng lẻ thì không phải pháp bảo uy lực lớn, gom lại cũng vậy. Nhưng chúng vốn là 5 mảnh lá sen của hỗn độn thanh liên hóa thành, nếu Trung Nguyên muốn đúc lại thanh liên thì đây là những vật kiện không thể thiếu. Tức thì Trung Nguyên quay về Nhân Hoàng Điện bắt đầu luyện hóa 5 mảnh lá sen để chúng thực sự trở thành pháp bảo của mình. Trên đỉnh Nhân Hoàng Điện, thác nước khí hỗn độn đổ xuống không ngừng, toàn bộ điện bị khí hỗn độn và tiên khí bao phủ, nhất thời trở thành nơi linh khí dồi dào nhất hồng hoang. Không chỉ vậy, vùng lân cận Tam Tiên Đảo và toàn bộ Đông Hải cũng được nâng cấp linh khí rõ rệt. Sau khi rời chỗ Trung Nguyên, Tam Thanh và Nữ Hoa lại cải tiến phương pháp ngưng luyện, tốc độ nhanh hơn trước một chút. Tam Thanh chọn dùng một số pháp khí linh bảo để trấn áp trận pháp, lợi dụng uy năng đại đạo mang theo trên đó để tăng uy lực trận pháp và tốc độ ngưng luyện. Trước đó họ không làm vậy vì nghĩ rằng tốc độ của mình chỉ kém Hồng Quân một chút, tuyệt đối không thể nhanh hơn đạo tổ được. Giờ đây họ phải dốc sức vì tốc độ của Trung Nguyên quá nhanh, nhanh đến mức không thấy bóng dáng. Nhưng cách của Trung Nguyên họ hoàn toàn không thể sao chép, chỉ đành nén cục tức trong lòng mà âm thầm nỗ lực. Nữ Hoa cũng vậy, là thánh nhân yếu nhất hiện tại, không ai khao khát phần thưởng thăng cấp thiên địa hơn nàng. Nàng mang gần như tất cả pháp bảo đặt vào Hoa Hoàng Cung, dùng trận pháp mở rộng vết nứt không gian, tốc độ đề luyện cũng tăng lên đáng kể. lại nói Tây Phương Nhị Thánh sau khi bị Trung Nguyên từ chối, trong lòng mang theo oán hận. Trở về Cực Lạc thế giới liền bắt tay luyện hóa pháp khí mới. Nhưng chẳng bao lâu, họ phát hiện tốc độ của Nữ Oa và Tam Thanh tăng vọt, liền nghĩ ngay là Trung Nguyên đã chỉ điểm cho họ. Tốc độ của Tam Thanh và Nữ Oa tăng chắc chắn có liên quan đến Trung Nguyên. Oán hận của họ với Trung Nguyên lại tăng thêm một phần, họ dốc sức luyện pháp khí nhưng rõ ràng vẫn không đổi kịp những người kia. Dù Tam Thanh và Nữ Oa không thể sao chép hoàn toàn cách của Trung Nguyên, nhưng phương pháp của hắn cũng gợi mở cho họ một số cách phụ trợ để tăng tốc. Đột nhiên, bảng xếp hạng hiệu suất ngưng luyện linh khí giữa các thánh nhân có thay đổi mới. Đầu tiên là Trung Nguyên, nhanh nhất, thậm chí vượt qua cả Hồng Quân đạo tổ. Hồng Quân dù dùng đủ mọi cách cũng không theo kịp tốc độ biến thái của Trung Nguyên nên đành bỏ cuộc. Bởi Hồng Quân chỉ đại diện cho thiên đạo, không thể thực hiện tam đạo hợp nhất, trong khi khí hỗn độn chứa đựng năng lượng hỗn tạp nằm trong phạm vi tam đạo, Trung Nguyên có ưu thế thiên bẩm nên không thể bị vượt qua. Thứ hai là Hồng Quân đạo tổ, lợi dụng Tử Tiêu cung bay lượn trong hỗn độn cùng nhiều pháp bảo phụ trợ, hiệu suất cũng đạt mức kịch trần. Tốc độ của ông ta rất nhanh nhưng vẫn kém Trung Nguyên, đó là chuyện không có cách nào khác. Sau đó là Tam Thanh, họ liên hợp lại đóng góp lượng linh khí khổng lồ, dù chia trung bình mỗi người thì con số vẫn rất kinh khủng, tổng lượng của ba người vượt xa năm thánh nhân còn lại cộng lại. Sau Tam Thanh là Nữ Oa, nàng gần như liều mạng, tung ra mọi thủ đoạn để ngưng luyện linh khí hồng giành lấy phần thưởng. Thánh nhân thăng cấp một cấp là cực khó, cơ hội như thế này vạn vạn năm mới có một lần. Sau Nữ Oa là Tây Phương Nhị Thánh, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn liên tục khắc họa pháp khí ngưng luyện nhưng cuối cùng vẫn không dùng linh sơn để luyện hóa. Không phải họ thiếu pháp bảo hay trận pháp, mà chỉ là họ không nghĩ làm vậy sẽ hiệu quả hơn hiện tại. Trận pháp và pháp bảo họ có không khế hợp với thiên địa nhân tam đạo nên hiệu suất bị giảm sút. Tiếp theo là Đông Hoàng Thái Nhất, hắn dường như không quá quan tâm đến phần thưởng thiên địa, không chọn nơi linh khí dồi dào mà chọn vùng đại địa hoang tàn sau chiến tranh dưới thiên đình để ngưng luyện. Dù linh khí hắn luyện ra cũng rất lớn, đủ để phục hồi cả vùng đất đó nhưng tốc độ thì kém xa những người đi trước. Cuối cùng là Bình Tâm Nương Nương Vô Dục Vô Cầu, người ít quan tâm đến phần thưởng nhất hồng hoang. Nàng lợi dụng việc ngưng luyện để cho các vong linh thổ nạp khí hỗn độn, giúp họ tẩy sạch tội lỗi tiền kiếp để tái nhập luân hồi. Việc này vừa giảm bớt đau khổ cho vong linh vừa tích lũy công đức. Nhìn thì thấy Bình Tâm luyện ít nhất, nhưng chỉ mình nàng vừa ngưng luyện vừa tăng công đức, đồng thời không ảnh hưởng đến vận hành của Hoàng Tuyền luân hồi, cả hồng hoang chắc chỉ mình nàng làm được. Nếu nàng dốc toàn lực, tốc độ sẽ không chậm hơn Nữ Oa. Trong 9 vị thánh nhân, Trung Nguyên thành đạo dựa trên tam đạo hợp nhất và truyền thừa lực lượng, nhiệm vụ ngưng luyện khí hỗn độn này khế hợp nhất với đại đạo của hắn, nên hiệu suất là cao nhất. Các thánh nhân khác thì Tam Thanh hợp thiên đạo, Nữ Oa hợp nhân đạo, Bình Tâm hợp địa đạo. Hỗn độn hóa hồng hoang, năm đó bàn cổ đại thần một diều khai thiên, cả hồng hoang như một sinh mệnh mới, trải qua thời gian dài chậm rãi chuyển hóa khí hỗn độn thành linh khí mới có sức sống như hiện nay. Lần thăng cấp này là do thiên địa nhân tam đạo viên mãn, nên ai có đại đạo càng khế hợp với tam đạo thì càng được lợi. Quy tắc thiên đạo không ai có thể thay đổi. Chính vì tốc độ của Trung Nguyên quá nhanh nên các thánh nhân bắt đầu đỏ mắt, dù biết phương pháp của hắn không thể sao chép. Nếu cứ tiếp tục thế này, Trung Nguyên sẽ nhận được phần thưởng kinh khủng, điều mà không thánh nhân nào muốn thấy. Thực lực Trung Nguyên tăng lên không phải điều tốt cho Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh hay cả Nữ Oa. Đặc biệt là giáo phái của Tam Thanh và Tây Phương sẽ bị áp chế thêm nếu Trung Nguyên mạnh lên. Thấy không thể thắng về tốc độ, họ bắt đầu âm thầm bày mưu làm khó Trung Nguyên. Nếu bây giờ không áp chế được hắn, đợi khi Bụi Trần thăng cấp định đoạt, Trung Nguyên sẽ ngự trị trên cao, lúc đó muốn làm gì cũng bị hạn chế. Những người có ý nghĩ này bao gồm cả Tam Thanh và Nữ Oa, nhưng người mang hận thù sâu sắc nhất chính là Tây Phương Nhị Thánh. Trong lòng họ đã gieo xuống hạt giống oán hận với Trung Nguyên, chỉ chờ ngày đơm hoa kết trái. Sau khi lấy được 5 ngọn linh đăng, Trung Nguyên vào Nhân Hoàng Điện tế luyện, thấm thoát đã qua vài năm. Vài năm sau, 5 ngọn linh đăng đã hoàn toàn bị luyện hóa, thứ hạng luyện hóa linh khí trong thiên địa cơ bản đã cố định. Thứ hạng này sẽ không có thay đổi lớn vì các thánh nhân đều đã tung hết bài vở, trừ phi Đông Hoàng Thái Nhất hay Bình Tâm đột nhiên phát lực. Theo thời gian, linh khí tích lũy ngày càng nhiều, thứ hạng càng thêm ổn định. Trung Nguyên mở mắt nhìn chân trời, trên đỉnh điện hai vết nứt thời không vẫn tuôn ra linh khí điên cuồng, khí hỗn độn tựa như bất tận. Có thiên địa nhân tam đại trận pháp, Trung Nguyên không chỉ dùng nó để ngưng luyện mà còn có thêm một món pháp bảo đỉnh cấp công thủ toàn diện, thực lực tăng tiến rõ rệt. Với hắn, cách ngưng luyện này quá đơn giản và nhàn hạ, sau khi thăng cấp xong, hắn sẽ để lại trận pháp này tại Tam Tiên Đảo, chỉ mang đi 3 kiện pháp bảo trấn áp thì trận pháp vẫn giữ được uy năng nhất định. Như vậy toàn bộ đảo sẽ luôn có linh khí bổ sung, không còn phải lo lắng về nơi cư ngụ của nhân tộc nữa, Trung Nguyên khẽ mỉm cười. Đột nhiên, một tia linh quang xẹt qua não, hắn ngẩng đầu nhìn trời rồi nhún người đứng giữa không trung. Từ khi trở thành thiên đế, hắn đã lấy được phong thần bảng từ chỗ Hồng Quân, sau này sẽ có một loạt sự kiện xảy ra. Lúc này việc trong tay đã xong, sao không nhân lúc này làm những việc mà một thiên đế nên làm? Thiên đế về danh nghĩa là người thay thiên đạo cai quản hồng hoang, mọi đại năng dưới thiên đạo đều phải chịu sự ước thúc của thiên đế, bao gồm cả thánh nhân. Tất nhiên chỉ là trên danh nghĩa, thánh nhân sẽ chẳng nghe lệnh thiên đế, đại năng hồng hoang cũng chẳng vì mệnh lệnh của thiên đế mà làm những việc họ không muốn. Thiên đế giống như người phát ngôn của thiên đạo tại Hồng Hoang, do đích thân Hồng Quân sắc phong. Nói thiên đế đại diện cho thiên đạo không bằng nói đại diện cho Hồng Quân thì chính xác hơn. Việc Chu Nguyên đột ngột ra tay giết Đế Tuấn thực ra khiến Hồng Quân rất giận, hệt như vạt vào mặt ông ta. Nhưng vì tiến trình thiên đạo và vì duyên do nhân hoàng của Chu Nguyên nên Hồng Quân mới nén giận. Sau này Chu Nguyên không ngừng lớn mạnh, Hồng Hoang không thể thiếu hắn nên Hồng Quân cũng dìm chuyện đó xuống. Việc sắc phong Chu Nguyên làm thiên đế thực chất là một món quà thuận nước đẩy thuyền. Chu Nguyên dùng sức mạnh của mình luyện hóa thiên đế quả vị, trở thành thiên đế thực thụ, việc sắc phong chỉ làm quả vị của hắn hoàn chỉnh hơn chứ không mang nhiều ý nghĩa thực tế. Nói cách khác, Chu Nguyên hiện nay là thiên đế do Hồng Quân sắc phong trên danh nghĩa, nhưng thực tế là do hắn tự đoạt lấy. Nhưng đã là thiên đế thì phải thực hiện nghĩa vụ, trong đó có việc sắc phong vạn tiên. Sau khi xong việc, Chu Nguyên nảy ra ý định sắc phong thiên đình. Hắn hóa thành lưu quang vào thiên đình, tiến thẳng vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Trở thành thiên đế xong, Lăng Tiêu Bảo Điện chính là một trong những đạo trường của hắn. Cả thiên đình này thuộc về thiên đế chứ không thuộc về yêu tộc hiện tại chỉ được phép sinh sôi ở đây chứ không đại diện cho thiên đình. Cảm nhận được Chu Nguyên giáng lâm Lăng Tiêu Bảo Điện, các đại năng yêu tộc đều sững sờ. Lúc này các thánh nhân đều đang bận rộn chuyện thăng cấp thế giới, sao Chu Nguyên lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Ngô Thiên Đế Chu Nguyên, chiêu cáo Hồng Hoang thiên địa, thiên đình chuẩn bị tổ chức thịnh hội, đại năng Hồng Hoang hãy đến tham bái. Tại thịnh hội này, Ngô sẽ sắc phong vạn tiên cho thiên đình. Chu Nguyên ngồi trên bảo tọa Lăng Tiêu Bảo Điện, thiên đế quả vị hiện ra, nhân danh thiên đế thông báo thiên hạ về thịnh hội sắc phong vạn tiên. Dù sao chuyện thăng cấp thế giới không mang lại lợi ích trực tiếp ngay cho các đại năng, nhưng sắc phong thần chức thiên đình thì khác, nó có thể giúp họ nhận được lượng lớn công đức. Tự nhiên Chu Nguyên cũng thông báo cho các cường giả nhân tộc và vu tộc, hắn đâu có ngốc, tổ chức hội này thì những vị trí béo bở phải để cho người của mình chứ. Làm vậy vừa dễ quản lý vừa tiện cho các hoạt động sau này, tội gì không làm. Chu Nguyên tuy là thánh nhân nhưng không có cái tâm phổ độ chúng sinh thực sự như các thánh nhân khác, mọi việc hắn làm đều là để bản thân mạnh lên, tộc quần mạnh lên và đồng minh mạnh lên. Hiện tại thiên đình chỉ là một cái khung rỗng, chưa có tiên nhân được sắc phong, điều này cũng không có lợi cho sự phát triển của thiên đạo. Chiếu lệnh của Chu Nguyên vừa ra, cả Hồng Hoang lập tức sôi sục. Trở thành thần chức của thiên đình là chuyện tốt khó tìm đối với bất kỳ đại năng Hồng Hoang nào, không chỉ giúp cảm ứng thiên đạo gần hơn mà mọi việc họ làm cũng có thể thu được công đức thiên đạo. Do đó, trong chốc lát, các đại năng khắp Hồng Hoang bắt đầu tập trung về hướng thiên đình. Trên thiên đình, mọi việc chuẩn bị cũng lập tức bắt đầu. Mấy ngày sau, trên thiên đình, chúng tiên vân tập. Hầu như tất cả đại năng Hồng Hoang đều hội tụ tại đây, nhất thời khiến toàn bộ thiên đình hiện ra một cảnh thịnh thế. Sự long trọng này so với thiên hôn của Đông Hoàng Thái Nhất năm xưa chỉ có hơn chứ không kém, thiên đình trăng đèn kết hoa, cổ nhạc vang trời. Chu Nguyên ngồi trong Lăng Tiêu Điện, đầu đội bảo quan thiên đế, nụ cười luôn nở trên môi. Vị trí thiên đế này là do đích thân Hồng Quân sắc phong, lực lượng thiên địa quả vị đã hoàn toàn được luyện hóa, dung hợp vào trong đại đạo. Điều này khiến tam đạo hợp nhất, giúp hắn trở thành người duy nhất trong Hồng Hoang thành tựu theo con đường này. Lịch sử trưởng thành của Chu Nguyên từ lâu đã truyền khắp Hồng Hoang, từ một tiểu nhân tộc trưởng thành thành một đại thiên đế, bằng sức mình chứng đắc vị quả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đã được coi là một truyền kỳ. Tam Tiên Đảo cũng trở thành một trong những thánh địa của Hồng Hoang, mọi sinh linh đều muốn được chiêm bái thiên đế nhân hoàng trong truyền thuyết, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Thời gian Chu Nguyên xuất hiện giữa Hồng Hoang không nhiều, trước đó vẫn luôn mưu tính chuyện chiến đấu với yêu tộc, có đại địch Đông Hoàng Thái Nhất ở phía trước, những nơi hắn xuất hiện tất phải là chỗ yêu tộc tụ tập. Cố thử, tướng mạo của Chu Nguyên không được lưu truyền rộng rãi, chỉ khi Đông Hoàng Thái Nhất tổ chức thiên hôn, mới có nhiều đại năng được diện kiến. Ngày hôm đó, Chu Nguyên bá khí ngoại lộ, đánh cho Ngụy Thánh Đông Hoàng Thái Nhất một trận tơi bời, cảnh tượng ấy đã in sâu vào mắt các đại năng quan chiến từ xa. Từ lúc đó, cái tên Chu Nguyên bắt đầu được truyền bá rộng khắp Hồng Hoang. Lần Vu Yêu đại chiến này quét sạch Hồng Hoang, sau khi Đông Hoàng Thái Nhất và Chu Nguyên lần lượt thành thánh, cũng đã mở ra trận sinh tử chiến đầu tiên giữa các thánh nhân kể từ khi Hồng Hoang khai thiên lập địa. Trận chiến ấy đánh tới mức thiên hôn địa ám, địa động sơn giao. Sau đó Chu Nguyên giành chiến thắng, đăng cơ vị trí thiên đế, tập hợp ba đại quả vị thiên địa nhân vào một thân, lập nên công nghiệp không thế, đã được truyền tụng thành giai thoại tuyệt thế. Vì vậy lần này Chu Nguyên mở thịnh hội tại thiên đình, sắc phong thiên hạ vạn tiên, đại năng các giới cũng lần lượt nể mặt Chu Nguyên, hầu như tất cả đại năng đều đích thân tới dự. Thiên đế Chu Nguyên, người phát ngôn của thiên đạo, về danh nghĩa thì tất cả đại năng Hồng Hoang bao gồm cả thánh nhân đều nằm trong phạm vi quản hạt của thiên đế. Nhưng đó cũng chỉ là trên danh nghĩa, thực tế thì không thể nào. Tuy nhiên, hiện tại trong Hồng Hoang, người có thể ngồi ngang hàng với Chu Nguyên cũng chẳng còn mấy ai. Trước kia khi Đế Tuấn làm thiên đế, vì bản thân chỉ có thực lực chuẩn thánh, tuy chiến lực siêu tuyệt nhưng lại không có hy vọng như vậy. Hiện tại Chu Nguyên trở thành thiên đế, bản thân lại là thánh nhân, liệt vào hàng chín đại thánh nhân của Hồng Hoang, cố thử đại năng thiên hạ không ai không nhìn theo bóng lưng hắn, tranh nhau kéo đến thiên đình. Một là vì uy vọng của Chu Nguyên cực cao, sự tích của hắn đã được lưu truyền rộng rãi, đa số mọi người đều muốn mục sở thị phong thái của hắn. Thứ hai cũng vì thiên đình sắc phong thần chức, đối với đại năng được sắc phong có chỗ tốt cực lớn. Tính tình của Chu Nguyên thế nào mọi người cũng đã thấy rõ, Thiên đế Trung Nguyên lần đầu tiên mở thịnh hội thiên đình, nếu ai không tới, chắc chắn sẽ bị hắn ghi hận. Tất cả đại năng hồng hoang, không một ai muốn bị Trung Nguyên để mắt tới theo kiểu đó. Cứ nhìn hạ tràng của yêu tộc là tất cả đều minh bạch. Trung Nguyên thiết yến trên thiên đình, tất cả đại năng đều có chỗ ngồi, lấy ra vô số thiên tài địa bảo bày trên yến tiệc, bàn đào 3.000 năm, hoàng quả 5.000 năm nhiều không đếm xuể. Hồng hoang lúc này linh lực sung bái, thiên tài địa bảo vốn cần 3-5.000 năm mới thành thục nay chỉ cần thời gian ngắn là có thể hái, đây cũng là một trong những lợi ích mà việc thế giới tấn thăng mang lại cho hồng hoang. Chuyện Trung Nguyên triệu tập vạn tiên dự thịnh hội thiên đình, tất cả thánh nhân đương nhiên đều rõ ràng, tuy có chút bất hòa với Trung Nguyên nhưng cái mặt mũi này vẫn phải cho. Cố Thử, Tam Thanh đều phái thủ đồ tham gia thịnh yến thiên đình, cũng là để tụ lĩnh sắc phong của thiên đế, cho Trung Nguyên một bộ mặt. Thủ đồ của Thái Thanh là Huyền Đô, thủ đồ của Nguyên Thủy là Nhiên Đăng, thủ đồ của Thông Thiên là Đa Bảo đều có mặt. Nữ Hoa Đại Thần, Bình Tâm Nương Nương, thậm chí cả Đông Hoàng Thái Nhất cũng đều phái sứ giả tới. Đáng nhắc tới là Đông Hoàng Thái Nhất đã để thê tử của mình là Phượng Cửu tham gia thịnh yến thiên đình. Phượng Cửu sau khi tới thiên đình liền nghiễm nhiên trở thành tâm điểm, cùng nhiều đại năng khác trò chuyện, vô cùng náo nhiệt. Nàng ta còn ngồi cùng chỗ với sứ giả của Nữ Hoa, có vẻ rất thân mật. Từ lần trước Chu Nguyên thấy Phượng Cửu chắn trước mặt Đông Hoàng Thái Nhất, thậm chí hai người tình thâm ý thiết, Chu Nguyên vốn không có thù oán với bản thân Phượng Cửu, nên đối với những gì nàng ta làm, Chu Nguyên cũng không để ý, dù sao hiện tại yêu tộc đều tụ tập trên thiên đình và sẽ cư trú lâu dài tại đây, Chu Nguyên thân là thiên đế cũng không thể làm khó yêu tộc quá mức. Hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất đã thành thánh, dồn toàn bộ chú ý vào việc ngưng kết linh khí, toàn bộ yêu tộc do Phượng Cửu thống lĩnh, những hành động hiện tại của nàng cũng là để hòa hoãn quan hệ với các đại năng hồng hoang. Dù sao trước kia yêu tộc quá mức kiêu căng phách lối, quan hệ với các tộc quần trong hồng hoang đều không tốt, nay Phượng Cửu xuất hiện, một nữ tử xinh đẹp động lòng người chủ động tiến lên đáp lời, các đại năng đó ít nhiều cũng sẽ nể mặt. Yêu tộc hiện tại đã mất khí vận, không còn vinh quang như xưa, nếu muốn tiếp tục sinh tồn ở hồng hoang thì không thể tiếp tục phách lối như trước. Trung Nguyên nheo mắt nhìn Phượng Cửu dường như cảm nhận được, nhìn về phía Trung Nguyên, trên mặt bỗng lộ ra một tia cười mỉm, khẽ gật đầu với hắn. Phượng Cửu hiểu sâu sắc rằng nếu ngày đó Trung Nguyên muốn giết Đông Hoàng Thái Nhất thì y không thể nào sống sót, hiện tại yêu tộc có được kết quả này đều là nhờ Trung Nguyên ban cho. Xét về tình về lý, Phượng Cửu đã không còn hận Trung Nguyên được nữa. Đối với một đối thủ mà dù thế nào cũng không thể vượt qua, hận thì còn có ý nghĩa gì? Thủ đô của Tam Thanh tiến lên tham gia thịnh yến cũng đều nhất nhất hành lễ với Trung Nguyên. So với sứ giả của các thánh nhân khác, Trung Nguyên rõ ràng có hứng thú với đệ tử Tam Thanh hơn. Duy nhất đệ tử của Thái Thanh là Huyền Đô, đệ tử Nguyên Thủy là Nhiên Đăng, đệ tử Thông Thiên là Đa Bảo, sau này đều là những đại nhân vật khuấy động hồng hoang, Trung Nguyên đương nhiên để tâm thêm một chút. Đặc biệt là đệ tử của Thông Thiên Đa Bảo, theo ký ức của Trung Nguyên, Đa Bảo không phải hạng vừa, thậm chí còn dám vung kiếm với đại sư bá Thái Thanh. Cuối cùng còn phản ly tiệt giáo, quy y Tây Phương giáo. Trung Nguyên nhìn Đa Bảo, ánh mắt hơi híp lại. Tam Thanh đối với Trung Nguyên thái độ ái muội, vừa phụ thuộc vào nhân tộc lại vừa bài xích Trung Nguyên. Tình huống này Trung Nguyên tự biết rõ, thay vì đợi Tam Thanh nghĩ ra đối sách rồi mới động thủ, chi bằng tiên hạ thủ vi cường, tính kế Tam Thanh hồng hoang trước. Vì vậy, Trung Nguyên đối với đệ tử Tam Thanh đều lễ ngộ có thừa, nhưng không biểu lộ thái độ rõ ràng. Đệ tử Tam Thanh cũng chỉ thay sư tôn tham gia hội, làm sao hiểu được tâm tư của Trung Nguyên lúc này, nên sau khi hành lễ xong liền vào tiệc. Sau đó, thập nhị tổ Vu dẫn theo một đám đại năng Vu tộc cũng tới thiên đình. Đế Giang sau khi thấy Trung Nguyên lập tức tiến lên, trên mặt mang theo nụ cười rạng rỡ, nói với Trung Nguyên, Vu tộc Đế Giang, tham kiến thiên đế. Ha, Đế Giang huynh đệ. Trung Nguyên lập tức đứng dậy, hắn và Đế Giang cũng như Vu tộc có mối quan hệ huynh đệ rất tốt, đã từng kề vai chiến đấu nhiều lần. Vu tộc cũng là đồng minh duy nhất của Trung Nguyên trong toàn bộ hồng hoang, thấy huynh đệ Vu tộc, tâm tình Trung Nguyên lập tức tốt hẳn lên. Sau đó, Trung Nguyên và Đế Giang hàn huyên một hồi, rồi trực tiếp vạch một khu vực lớn trong thiên đình giao cho Vu tộc, khiến các đại năng hồng hoang phải liếc nhìn nhưng cũng không làm gì được. Vu tộc đã đạt thành minh ước với Trung Nguyên từ khi hắn còn yếu vi, luôn không rời không bỏ, hiện tại Trung Nguyên đăng cơ thiên đế, thành tựu thánh nhân, đương nhiên sẽ dành lợi ích cho Vu tộc. Chỉ trách các đại năng kia trước đó không coi Trung Nguyên ra gì, cũng không muốn vì hắn mà đắc tội yêu tộc, nên bây giờ không thể có quan hệ mật thiết với Trung Nguyên được. Đến đây, đại bộ phận đại năng hồng hoang đã tụ họp đông đủ, 9 đại thánh nhân hồng hoang trừ Trung Nguyên ra thì 6 người khác đều có sứ giả tới. Nhưng khi thịnh yến thiên đình bắt đầu, Tây Phương Nhị Thánh vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Trung Nguyên hai mắt híp lại, không nói gì nhưng trong lòng vô cùng phẫn nộ. Thịnh hội thiên đình lần này là lần đầu tiên Trung Nguyên mở hội sau khi thành thiên đế, lại còn sắc phong vạn tiên, là một thịnh hội của toàn hồng hoang. Tây Phương Nhị Thánh bản thân không tới thì thôi, dù sao cũng là hàng thánh nhân, nhưng đến một sứ giả cũng không phái tới, hoàn toàn không nể mặt Trung Nguyên, không nể mặt thiên đế. Trung Nguyên bề ngoài không nói nhưng trong lòng cực kỳ không vui. Thập nhị tổ Vu đều nhận ra sắc mặt Trung Nguyên không ổn. Đế Giang cau mày, Tây Phương Nhị Thánh này cũng quá không biết làm người, với uy thế hiện tại của Trung Nguyên khi mở thịnh yến thiên đình, dù thế nào cũng phải làm chút công phu bề ngoài. Vậy mà hai kẻ đó đến việc bề ngoài cũng không thèm làm, thật sự là không biết điều. Nhưng nhanh chóng, Trung Nguyên lại lộ ra nụ cười. Trung Nguyên đứng dậy, đứng giữa Lăng Tiêu Điện, giọng nói vang dội truyền khắp thiên đình. Ngô Trung Nguyên là thiên đế, chúng tiên tụ hội tại thiên đình, nay sắc phong thần chức thiên đình. Do thế giới tấn thăng, đại thế đang ở trước mắt, thần chức sắc phong có hạn, tất cả những người được sắc phong lập tức nhập chủ thiên đình. Trung Nguyên vừa dứt lời, vạn tiên xôn xao. Ai cũng biết lợi ích của việc trở thành thần chức chính thức được thiên đình sắc phong, đó là cơ hội tiếp xúc gần với thiên đạo, làm việc dưới sự cho phép của thiên đạo, cảm ngộ của bản thân đối với thiên đạo tự nhiên cũng sẽ đề cao. Chưa kể thân là thần chức thiên đình, còn có vô tận công đức có thể đạt được. Lúc này Trung Nguyên nắm giữ phong thần bảng, mục đích lần này là để người của mình chiếm trước một số vị trí chủ chốt, đợi đến khi thiên đạo tiến hành bước tiếp theo sẽ không còn chỗ cho những kẻ đối đầu với hắn nữa. Đương nhiên tư tâm này của Trung Nguyên chẳng ai nhận ra được. Sắc phong thiên cung thần chức. Sau đó, Trung Nguyên đem một đám đại năng vu tộc như Phong Bá, Điện Mẫu, Vũ Sư. Toàn bộ phong vào các thần chức trong thiên cung, đều là những đại thần trưởng quản các vị trí chủ chốt của thiên đình, cũng coi như có một lời giao phó cho vu tộc. Tự nhiên, Trung Nguyên không thể sắc phong hoàn tất toàn bộ thần chức, hắn giữ lại một số để dùng sau này, cũng phong một số đại năng nhàn tản làm các chức vụ như Nhật Dạ Du Thần, Thái Âm Thái Dương. Với cách phân phong này, cũng không ai có ý kiến quá lớn, dù sao thần chức thiên cung đều yêu cầu thực lực, một số đại năng pháp lực không đủ cũng không thể ngồi vào những vị trí đó. Sau đó, Trung Nguyên lần lượt sắc phong các chức vụ chủ yếu của thiên đình, những người được phong tập trung vào hai tộc nhân vu và một số đại năng nhàn tản. Như vậy, các đại năng hồng hoang tự nhiên trở thành phe cánh của Trung Nguyên, theo đồ phổ trong ký ức, hắn đã an bài người của mình vào các chức vụ chủ yếu. Vì phong thần bảng trong tay nên làm những việc này rất thuận lợi. Tuy nhiên Trung Nguyên không sắc phong những chức vị quan trọng nhất trên phong thần bảng, mà chỉ là một số thần chức thứ yếu, tuy trưởng khống phong thần bảng nhưng không thể thay đổi quá nhiều tiến trình thiên đạo. Theo tiếng Trung Nguyên đọc tên từng người, phong thần bảng hiện ra trên không trung, từng cái tên được khắc họa trên đó, toàn bộ thiên đình chớp giật kim quang. Tất cả những người được phong lập tức cảm ứng được uy năng thiên đạo trận trận rung động truyền vào lòng, từ khoảnh khắc tên được khắc lên phong thần bảng, họ đã thuộc về thiên đình. Tự nhiên, chức vị thiên đình vô cùng phức tạp, hoàn toàn không phải chỗ địa phủ năm xưa có thể so bì, trong đó có một số nhân vật chắc chắn phải xuất hiện trên phong thần bảng nhưng chưa thấy tăm hơi, Trung Nguyên liền để trống các thần vị đó để chờ vận tác sau này. Sau khi kết thúc việc phong thần vị thiên đình, tất cả đại năng hồng hoang đều cúi đầu bái lại Trung Nguyên, tiếng cảm tạ vang lên không ngớt. Những đại năng không được Trung Nguyên nhắc tên cũng không hề có chút oán hận, vì đối mặt với thánh nhân Trung Nguyên cao cao tại thượng như hiện tại, họ căn bản không dám có ý nghĩ hận thù nào. Kết thúc việc phong tiên, thịnh yến thiên đình tiếp tục, nhưng Trung Nguyên ngồi trên Lăng Tiêu Bảo Điện lại đang nghĩ chuyện khác. Các thủ đồ của Tam Thanh đều ở trong điện, Huyền Đô và Nhiên Đăng đang hưởng dụng yến tiệc, lời nói không nhiều, không chú ý tới sự thay đổi thần thái của Trung Nguyên. Nhưng thủ đồ của Thông Thiên là Đa Bảo ở bên cạnh lại chú ý tới sắc mặt Trung Nguyên thay đổi. Lược qua phân tích, y hiểu được tâm tư Trung Nguyên. Thân là thủ đồ của Thông Thiên, địa vị trong Tiệt giáo cực cao, nhưng Đa Bảo không thỏa mãn với điều đó, thậm chí còn muốn xen vào cuộc đối kháng giữa các thánh nhân. Hôm nay, dường như là một cơ hội. Cố thử, Đa Bảo đứng dậy, cầm một tôn tiên lộ, nói với Trung Nguyên, đa tạ thiên đế đại nhân đã thịnh tình khoản đãi. Trung Nguyên nghe giọng Đa Bảo, lông mày nhướng lên nhìn về phía y, thấy Đa Bảo sắc mặt hồng nhuận, khóe miệng tươi cười. Hai tay bưng tôn tiên lộ đó, như muốn kính rượu hắn. Trung Nguyên khẽ mỉm cười, trong lòng vừa mới tính toán vài chuyện, không ngờ Đa Bảo lại chủ động đứng ra. Trung Nguyên liền cầm chén rượu trên bàn khẽ nhấp một ngụm, cho Thông Thiên một mặt mũi. Uống xong chén tiên lộ, Đa Bảo không về chỗ mà nói với Trung Nguyên, thiên đế đại nhân thịnh tình yến thỉnh, đại năng thế gian đều tới, nhưng duy độc không thấy sứ giả của Tây Phương Nhị Thánh, thiên đế đại nhân dường như không cần họ triều kiến sao. Trung Nguyên nghe xong, không khỏi nhìn Đa Bảo thêm một cái, người này đã động sát tâm tư của hắn. Trong lòng mỉm cười nhưng trên mặt lại lộ rõ vẻ không vui. Bần đạo không hề nhận được thông báo như vậy. Trung Nguyên sắc mặt khó coi nhìn Đa Bảo, rõ ràng tâm tình cực kỳ không tốt. Sau câu nói của Trung Nguyên, cả Lăng Tiêu Điện bỗng nhiên chìm vào tĩnh lặng. Mọi người đều biết Tây Phương Nhị Thánh không tới, nhưng ai cũng chọn cách lờ đi chuyện này, dù sao chuyện giữa các thánh nhân không liên quan gì đến đại năng bình thường. Đa Bảo khác với những người đó, y dường như thấy được cơ hội trong chuyện này. Nghe vậy, Đa Bảo bỗng lộ vẻ bàng hoàng, nói, a, vãn bối đa ngôn rồi. Vãn bối cứ ngỡ thiên đế đã có an bài khác, thực sự thất lễ, thực sự thất lễ. Nói xong, Đa Bảo chậm rãi lui về chỗ ngồi, thần sắc trên mặt có vẻ hơi căng thẳng. Tất cả đều thu vào mắt Trung Nguyên, tâm tư của Đa Bảo, hắn đã đoán được một nửa. Đế Giang ở bên cạnh cau mày, bỗng đứng dậy nói với Trung Nguyên, thiên đế đại nhân, thịnh yến thiên đình sắc phong vạn tiên là đại sự của toàn bộ hồng hoang, Tây Phương Nhị Thánh thân là thánh nhân hồng hoang, cùng thuộc sự quản hạt của thiên đạo, vậy mà không tôn thiên đế, không kính chí tôn, còn ra thể thống gì? Đúng vậy, Tây Phương Nhị Thánh làm hơi quá rồi, dù không thân hành triều bái thì cũng nên phái sứ giả tới để thể hiện sự tôn trọng tối thiểu với thiên đạo. Hậu Nghệ ở bên cạnh cũng có chút tức giận, hùa theo Đế Giang. Trung Nguyên và Vu tộc từ sớm đã vinh cùng hưởng nhục cùng chịu, Tây Phương Nhị Thánh không nể mặt Trung Nguyên như vậy, rõ ràng là muốn làm hắn mất mặt. Huống hồ Trung Nguyên vừa đăng cơ thiên đế, lần đầu tổ chức thịnh hội mà lại bị làm nhục, rõ ràng là tát vào mặt Chu Nguyên. Chu Nguyên thực ra trong lòng cũng rất tức giận, chỉ là việc phong tiên chưa kết thúc nên chưa tìm được lý do thích hợp để phát tác. Hiện tại, thông qua một câu của Đa Bảo đã khơi dậy sự phẫn nộ của Vu tộc, lại càng khiến tất cả đại năng có mặt đều có lời ra tiếng vào. Không biết Tây Phương Nhị Thành lấy đâu ra cái giá lớn như vậy, Tam Thành đều phái thủ đồ tham gia, Nữ Oa và Bình Tâm cũng có sứ giả tới, Đông Hoàng Thái Nhất còn để thê tử đích thân tham dự, cho Chu Nguyên đủ mặt mũi. Tây Phương Nhị Thánh, lẽ nào mặt mũi còn lớn hơn tất cả các thánh nhân khác? Đại năng tại trường tuy không nói ra miệng nhưng trong lòng cũng có nội ý, Tây Phương Nhị Thánh không tới, giống như hạ thấp tất cả các đại năng tham gia lần này, hai người đó sao có thể có mặt mũi lớn như vậy, dám không tôn hiệu lệnh thiên đạo. Chu Nguyên bỗng cau mày chặt lại, ngồi trên Lăng Tiêu Điện không nói lời nào, nhưng lúc này bất cứ ai cũng có thể thấy Chu Nguyên đang bất mãn. Lúc này, Huyền Đô và Nhiên Đăng cũng nhìn ra chút manh mối. Tam Thanh và Chu Nguyên vốn dĩ không mấy thuận hòa, nhưng nếu có thể khiến Chu Nguyên và Tây Phương Nhị Thánh đấu đá lẫn nhau, chắc chắn sẽ suy yếu thế lực của hai bên, đối với Tam Thanh mà nói lại là chuyện tốt. Ban đầu Đa Bảo cũng nghĩ như vậy, chỉ là ý nghĩ sâu xa hơn, Huyền Đô và Nhiên Đăng không linh hoạt như Đa Bảo, chỉ nhìn thấy bề ngoài. Dù vậy, Huyền Đô cũng khẽ nói một câu, Tây Phương hai người đó, nghe nói trước đây từng bất kính với Thiên Đế đại nhân, cố ý thả Kim U yêu tộc tấn công lãnh địa Vu tộc, không biết chuyện này thật giả thế nào. Nhiên Đăng bên cạnh nghe vậy lập tức thấp giọng đáp lại Huyền Đô, chuyện này xác thực là thật, khi đó Thiên Đế đại nhân đích thân xuất thủ thu phục Kim U đó. Chỉ không biết Tây Phương Nhị Thánh rốt cuộc tại sao lại làm vậy. Hai người họ ra vẻ thì thầm nhưng đứng gần Chu Nguyên như vậy, làm sao hắn không nghe thấy, hai người này cố ý khơi lại ân oán cũ, muốn Chu Nguyên nộ hỏa trung thiêu để đi tìm Tây Phương Nhị Thánh tính sổ. Chu Nguyên trong lòng cười khẩy, Huyền Đô và Nhiên đang khiêu khích hắn mâu thuẫn với Tây Phương Nhị Thánh để sư tôn của bọn họ tỏa thu ngư lợi, làm sao hắn không nhìn ra. Nhưng Tây Phương Nhị Thánh đúng là không nể mặt hắn, nhân cơ hội này mượn đề phát huy, cũng là có lý do để ra tay với Tây Phương, mà không cần lo lắng các thánh nhân khác can thiệp. Chu Nguyên liếc nhìn Thải Vân đang thì thầm với Phượng Cửu ở đằng xa, Thải Vân là phó tổng của Nữ Oa, cũng đại diện Nữ Oa tham gia thịnh hội, nhìn dáng vẻ hai người có vẻ cũng có lời bàn tán. Chỉ là sự chú ý của Phượng Cửu rõ ràng không đặt ở chuyện này, vừa nói chuyện với Thải Vân vừa bốc thiên tài địa bảo trên bàn bỏ vào miệng. Ngược lại Thải Vân cứ liếc về phía Chu Nguyên để quan sát phản ứng của hắn. Chu Nguyên cau mày, nhìn về phía Huyền Đô và Nhiên Đăng, mạnh tay vỗ bàn đứng phát dậy, lớn tiếng hỏi, hai người nói gì? Sự phát tác đột ngột của Chu Nguyên làm Huyền Đô và Nhiên Đăng giật mình. Hai người lập tức đứng dậy vội vàng nói, chúng con đang nói về việc trước kia Tây Phương Nhị Thánh bất kính với Thiên Đế, luôn làm mấy hành động tiểu nhân. Trước đây Kim Ô xuất hiện ở Vu tộc là do Tây Phương Nhị Thánh làm, lần này không tham gia thịnh yến thiên đình, chắc chắn là có ý đồ không tôn hiệu lệnh thiên đạo. Giọng nói có hơi lớn, xin Thiên Đế đại nhân hải hàm. Huyền Đô và Nhiên Đăng kẻ tung người hứng, ngay trước mặt tất cả đại năng hồng hoang kể hết những chuyện Chuẩn Đề đã làm, trực tiếp tạt gáo nước lạnh vào mặt Chu Nguyên. Chu Nguyên cau mày, bạo nộ quát, Tây Phương hai kẻ đó khi người quá đáng. Nếu hôm nay ta không có biểu hiện gì, làm sao ngồi vững vị trí Thiên Đế này? Nói xong, khí thế toàn thân Chu Nguyên bỗng nhiên bùng phát, bước ra một bước, đi thẳng ra ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện. Trước khi ra ngoài, Chu Nguyên bỗng truyền âm cho Đa Bảo, 33 tầng trời ngoại. Dứt lời, Chu Nguyên hóa thành một luồng lưu quang biến mất giữa chân trời. Sự bùng nổ đột ngột của Chu Nguyên khiến mọi người kinh ngạc, nghe danh Chu Nguyên nóng tính nhưng không ngờ vừa nổi giận là đi tìm thánh nhân tính sổ ngay. Nhiên Đăng, Huyền Đô và Thải Vân đang thì thầm với Phượng Cửu đều lộ ra nụ cười không để lại dấu vết. Chuyện này hệ trọng, ta phải lập tức về thông chi sư tôn. Huyền Đô nói một câu rồi rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện. Nhiên Đăng không nói gì, cũng hóa thành lưu quang biến mất. Ngay sau đó, Đa Bảo cau mày, nhận được truyền âm của Chu Nguyên, trong lòng không biết là phúc hay họa, đang do dự. Mọi người chớ lo lắng, thịnh hội thiên đình vẫn tiếp tục, Thiên Đế chấn nộ không liên quan gì tới các vị. Đế Giang thấy hiện trường hỗn loạn, lập tức đứng dậy hô to. Đúng vậy, mọi người cứ ngồi lại chút nữa, chúng tiên thiên đình đã được phong, sau này đều là khách quen. Thiên Đế đại nhân sẽ không để ý đâu. Phượng Cửu cũng đứng dậy nói lớn với các đại năng xung quanh. Phượng Cửu đương nhiên có toan tính, hiện tại Chu Nguyên là Thiên Đế, yêu tộc tụ tập trên thiên đình, nếu không giúp Chu Nguyên làm vài việc thì thật không phải. Thiên đình của Chu Nguyên cũng là thiên đình của yêu tộc, điểm này không thể nghi ngờ. Thiên đình hưng thịnh, yêu tộc đương nhiên cũng có thể hưng thịnh theo, để đảm bảo yêu tộc sinh tồn thì đây là lúc tốt nhất để lôi kéo quan hệ với các đại năng, Phượng Cửu làm sao không hiểu đạo lý này. Nghe Đế Giang và Phượng Cửu nói vậy, sứ giả của Thải Vân và Bình Tâm Nương Nương đều không có ý định rời đi, nhiều đại năng khác cũng ở lại, yến hội trên thiên đình tiếp tục. Đa Bảo suy nghĩ vài giây, cuối cùng hạ quyết tâm, cả người hóa thành lưu quang lao thẳng lên trời. Một màn kịch do Đa Bảo khơi mào đã trúng ý Chu Nguyên, hắn có thể mượn thế bùng nổ, chỉ là trước khi tới Linh Sơn, hắn có một việc cần làm. Đứng trên 33 tầng trời, Chu Nguyên chỉ đợi một lát đã thấy một luồng lưu quang từ dưới lao lên theo hướng của mình. Lưu quang tới gần, chính là thủ đô Đa Bảo của Thông Thiên. Người này thấy Chu Nguyên lập tức hành lễ, khẽ nói, kiến Thiên Đế đại nhân. Chu Nguyên nheo mắt nhìn Đa Bảo, vài giây sau mới nói, Đa Bảo, người khá lắm, có thể nhìn thấu tâm tư ta. Đa Bảo nghe vậy, trong lòng chấn động, lập tức nói, Đa Bảo đa ngôn rồi, vốn vô tâm, mong Thiên Đế đại nhân đừng trách. Có vô tâm hay không, lòng ngươi tự rõ. Chu Nguyên cười khẩy một tiếng, nói, ta gọi ngươi tới là để ban cho một phần cơ duyên. Đa Bảo tâm động nhưng vẫn giữ tư thế cung kính, không nói lời nào. Ta hỏi ngươi, có muốn thoát ly tiệt giáo, tự lập môn phái, đi con đường thánh nhân không? Chu Nguyên ánh mắt tinh anh nhìn về phía Đa Bảo. Đa Bảo nghe vậy kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Chu Nguyên, thấy hắn sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt sáng rực thì biết Chu Nguyên không nói đùa, nhưng chuyện này thực sự quá lớn, nhất thời y chưa chuẩn bị tâm lý. Đa Bảo có dã tâm, nhưng ban đầu khi khiêu khích Chu Nguyên và Tây Phương Nhị Thánh, y chỉ định để hai bên đấu nhau, suy yếu tầm ảnh hưởng của họ để nhân cơ hội phát triển tiệt giáo. Huyền Đô và Nhiên Đăng đương nhiên cũng nghĩ vậy nên mới phối hợp nói ra những lời đó. Hiện tại Chu Nguyên lại hỏi y có muốn thành thánh không? Điều này vượt xa dự kiến của Đa Bảo. Muốn hay không? Chu Nguyên nheo mắt nhìn Đa Bảo, hắn chắc chắn Đa Bảo có dã tâm như vậy. Nếu không có dã tâm đó, kiếp trước Đa Bảo đã không xúi dục Thông Thiên tham gia phong thần chiến, cũng không dám vung kiếm với Thái Thanh. Mọi dấu vết đều cho thấy Đa Bảo là kẻ có dã tâm bành trướng. Chu Nguyên có thể mượn tay Đa Bảo để suy yếu thế lực Tây Phương giáo và Tiệt giáo. Đa Bảo dường như đã hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn Chu Nguyên, nói, ta muốn. Tốt, Chu Nguyên gật đầu nói, ngươi có thể đi rồi, đợi thời cơ chín muồi ta sẽ tìm ngươi, hãy liên lạc nhiều hơn với người của Tiệt giáo, đối với việc thành thánh của ngươi sẽ có trợ giúp. Chu Nguyên nói xong, thân ảnh biến mất, lao thẳng về hướng Tây. Đa Bảo đứng giữa không trung 33 tầng trời một hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm lao thẳng về Kim Miết Đào. Kế hoạch của Chu Nguyên thực ra đơn giản, hắn muốn lợi dụng Đa Bảo phản ra Tiệt giáo, từ đó suy yếu thế lực Tiệt giáo, đạt được hiệu quả đè bét Thông Thiên. Nhưng để Đa Bảo hạ quyết tâm, Chu Nguyên hiện tại thiếu một cái cớ này sắp có rồi. Nếu chuyện này thành công, Chu Nguyên có thể mượn tay Đa Bảo không chỉ đè bét Tiệt giáo mà còn phân hóa Tây Phương giáo, trừng trị hai tên chọc luôn gây rối kia một trận. Thực ra Chu Nguyên đã sớm muốn thu thập bọn chúng, chỉ là chưa có cơ hội thích hợp. Trước kia thế lực chưa đủ, hắn chỉ cài cắm một mình Vô Thiên vào Tây Phương giáo để chờ thời cơ. Sau khi Chu Nguyên thành thánh, trước thì chiến sinh tử với Đông Hoàng Thái Nhất, sau lại gặp đại thế giới tấn thăng, luyện hóa ba đại trận pháp thiên địa nhân nên bị trì hoãn thời gian. Thực ra ngay từ khi chuẩn đề thả Kim Ô vào đại địa vu tộc, Chu Nguyên đã muốn thu thập hai tên chọc đạo mạo ngạn nhân này, chỉ là chưa rảnh tay. Ngày đó sau thánh nhân tới cầu Chu Nguyên phương pháp ngưng luyện hỗn độn khí, khi đó hắn đã đặt bẫy cho Tây Phương Nhị Thánh, không ngờ hai người lại đơn thuần chui đầu vào rõ như vậy. Có lẽ không phải họ đơn thuần, mà là không ngờ Chu Nguyên lại mượn đề phát huy để tìm rắc rối, thậm chí nghĩ rằng Chu Nguyên tuyệt đối không dám tìm tới. Trước là chuyện Kim Ô, sau đó Chu Nguyên cố ý làm khó hai người, cộng thêm việc hai kẻ này luôn tính kế Chu Nguyên, cho đến Thịnh Hội Thiên Đình lần này không tới, chính là trao cơ hội cho Chu Nguyên ra tay. Ban đầu Chu Nguyên ẩn nhẫn không phát vì thời cơ chưa tới, hiện tại Tam Thanh và Nữ Oa đều công khai hay ngầm đẩy hắn mâu thuẫn với Tây Phương Nhị Thánh, tự nhiên họ sẽ không can thiệp. Đông Hoàng Thái Nhất và Bình Tâm cũng sẽ không quản chuyện này, Đại Năng Thiên Đình đã nhận ân huệ của Chu Nguyên tất sẽ đứng về phía hắn, vạn sự câu bị, Chu Nguyên mới chuẩn bị động thủ. Dù sao đã là thánh nhân lại là thiên đế, làm việc không thể đi ngược lại thiên đạo, hiện tại thiên hạ đều biết Tây Phương Nhị Thánh liên tục khiêu khích Chu Nguyên, hắn có ra tay cũng không vi nghịch thiên đạo. Vì Tây Phương Nhị Thánh cũng là thánh nhân được thiên đạo thừa nhận, có đại công đức tại thân nên Chu Nguyên mới chọn phương thức hơi vòng vo một chút. Chẳng mấy chốc, Chu Nguyên đã tới Tây Phương Linh Sơn. Linh Sơn Tây Phương hào xưng cực lạc thế giới, núi non trùng điệp, linh khí mờ ảo bao quanh núi rừng, thật là một mảnh nhạc thổ nhân gian. Nhưng mảnh nhạc thổ này trong mắt Chu Nguyên chẳng khác gì một đống đổ nát. Ánh mắt lạnh lẽo, hắn lăng không tung một cước đá vào Linh Sơn, một cước này Chu Nguyên dùng lực cực lớn, mây linh khí trên không trung đều bị đá tan tác. Chỉ nghe tiếng nổ vang rền như muốn thủng màng nhĩ, Linh Sơn vạn trượng bị Chu Nguyên đá gãy làm đôi, núi đá nứt vỡ, nham thạch sụp đổ, đỉnh Linh Sơn đổ sụp xuống đè nát cánh rừng mờ ảo phía dưới. Tiếp đó, Chu Nguyên lại tung thêm một cước vào một ngọn núi khác, lực lượng khổng lồ xuyên thấu ngọn núi, sơn hà phá toái, thiên băng địa hãm, ngọn núi bị Chu Nguyên đá thành từng mảnh vụn, đá bay tứ tung khắp địa giới Linh Sơn. Mảnh tiên cảnh Linh Sơn tu di ban đầu đã bị Chu Nguyên phá hủy hào quang chỉ sau hai cước, nồng đậm linh khí trôi lơ lửng giữa không trung tan vỡ, tràn ngập cả bầu trời. Chuẩn đề, tiếp dẫn, hôm nay ta Chu Nguyên hủy Linh Sơn, phá sơn hà. Chu Nguyên nói xong, lại bồi thêm một cước trực tiếp đạp xuống đất, sơn hà nát bấy. Chu Nguyên vừa tới Linh Sơn đã đại đả xuất thủ, ba cước tung ra khiến Linh Sơn vạn trượng khoảnh khắc sụp đổ, tiên cảnh hóa thành tro bụi. Nhưng Chu Nguyên vẫn thấy chưa hả giận, liên tế xuất diệt thế đại ma muốn hoàn toàn tồi hủy Linh Sơn, khiến đạo trường của Tây Phương Nhị Thánh tan nát hoàn toàn. Đúng lúc này, trên trời bỗng vang lên tiếng phạm âm mỹ diệu, kim quang đại đạo từ trên trời giáng xuống bao trùm thân hình Chu Nguyên, hắn mạnh mẽ chấn động cơ thể làm tan vỡ kim quang vây khốn. Đồng thời Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên không trung, Tây Phương Nhị Thánh chuẩn đề và tiếp dẫn đạp thất thải tường vân hạ phàm. Khi Chu Nguyên tới, Tây Phương Nhị Thánh không có mặt ở Linh Sơn. Để ngưng luyện linh khí và để luyện hỗn độn khí nhanh hơn, hai thánh nhân đã đặt pháp khí mới tế luyện xong ở giữa không trung, lúc này đang dùng lực lượng đại đạo chui rèn pháp khí thì không ngờ Linh Sơn đột nhiên bị hủy. Đứng trước mặt Chu Nguyên, tiếp dẫn mang bộ dạng vô hỉ vô bi, nhưng nhìn kim quang bên cạnh từ lúc mờ lúc tỏ biến thành kim sắc ngưng thực là biết trong lòng đã động nộ. Chuẩn Đề ánh mắt mang theo nộ ý nhìn Chu Nguyên, quát, Chu Nguyên, tại sao hủy Linh Sơn ta, phá đạo trường ta? Linh Sơn ta và Chu Nguyên không hề có thù oán, tại sao lại bức người quá đáng như vậy? Hừ, lũ lừa chọc, đúng là một câu không hề có thù oán hay ho. Chu Nguyên trừng mắt nhìn Chuẩn Đề, nói, ta mở thịnh hội thiên đình, phong thiên hạ vạn tiên, tại sao hai người không có mặt? Phong thiên hạ vạn tiên liên quan gì đến chúng ta? Chuẩn Đề nhìn Chu Nguyên, giận dữ, chỉ vì chuyện đó mà hủy Linh Sơn ta sao? Chuẩn Đề, những gì ngươi làm lòng ngươi tự biết, ta cũng chẳng buồn nhắc lại mấy chuyện dơ bẩn đó. Tự xưng là thánh nhân, tu pháp phổ độ chúng sinh, nhưng tâm địa lại xấu xa như vậy, thật chẳng biết làm sao ngươi thành thánh được. Chu Nguyên nhìn Chuẩn Đề với vẻ khinh bỉ, như thể hoàn toàn hổ thẹn khi đứng cùng hàng. Sắc mặt Chuẩn Đề biến đổi, nhưng khí thế không hề giảm, hỏi ngược lại Chu Nguyên, ta đã làm chuyện gì xấu xa? Ngươi ngưng luyện hỗn độn khí, đem phương pháp giao cho Tam Thanh và Nữ Hoa, vậy mà không đưa cho chúng ta. Đòi thập nhị phẩm công đức kim liên của ta, chẳng phải là trắng trợn cướp bóc sao? Chúng ta không muốn tặng liền không đưa phương pháp, khiến hai người chúng ta bị tụt lại trong việc thế giới tấn thăng, ngươi tâm địa gì? Hiện tại lại còn tới đây gây sự, nói ta xấu xa, ta thấy Chu Nguyên ngươi mới là kẻ xấu xa nhất thiên hạ hồng hoang này. Chuẩn Đề hoàn toàn bị phá vỡ pháp tướng, thái độ đối với Chu Nguyên từ chút oán hận ban đầu giờ đã biến thành thù hận. Chu Nguyên ba chân bốn cẳng hủy hoại đại nửa Linh Sơn, Chuẩn Đề hoàn toàn không thể nhẫn nhịn. Y cũng là thánh nhân, phẩm giai không hề dưới Chu Nguyên, không biết Chu Nguyên lấy đâu ra cái gan lớn như vậy dám đánh thẳng lên Linh Sơn. Nếu không có phản ứng gì, Tây Phương Nhị Thánh sẽ bị cả hồng hoang coi thường, không còn mặt mũi xưng danh thánh nhân. Chu Nguyên khinh thường Chuẩn Đề, tùy tay tế xuất diệt thế đại ma, nói, Chuẩn Đề, tiếp dẫn, ta đã nhiều lần cho cơ hội, các ngươi có mặt mà không biết hưởng thì đừng trách Chu Nguyên ta không nể mặt. Nói xong, Chu Nguyên cũng chẳng buồn giải thích thêm, chuyện này đã tới nước này thì không thể không làm, hủy Linh Sơn không phải mục đích cuối cùng, mục đích của hắn là trấn áp Tây Phương giáo, đánh cho hai tên chọc suốt ngày gây hấn này phải tâm phục khẩu phục. Chuẩn Đề thấy Chu Nguyên tế xuất diệt thế đại ma lao tới, cũng cau mày, tùy tay tế xuất pháp bảo thất bảo diệu thụ giao chiến với Chu Nguyên. Tức thì, trên Linh Sơn linh quang bùng nổ, lực lượng đại đạo không ngừng phun trào, từng trận sóng quang lan tỏa xuống mặt đất tồi hủy hoàn toàn rừng cây phía dưới. Sau trận song thánh chiến giữa Chu Nguyên và Đông Hoàng Thái Nhất, giữa các thánh nhân hồng hoang lại một lần nữa nổ ra đại chiến. Khi Chuẩn Đề và Chu Nguyên giao đấu, Tiếp Dẫn vẫn lơ lửng giữa không trung, không hề có ý định tham chiến. Chuẩn Đề tuy bị phá pháp tướng nhưng Tiếp Dẫn vẫn vô hỉ vô bi, thản nhiên nhìn cuộc chiến, Phật quang quanh thân càng thêm rạng rỡ. Chu Nguyên tế xuất diệt thế đại ma, pháp lực toàn thân cuồn cuộn, cùng Chuẩn Đề đối đầu vài lần, phát hiện pháp lực Chuẩn Đề không hề yếu hơn mình, nên Chu Nguyên trực tiếp tế xuất lực lượng ba đại quả vị dung hợp vào thân, lực lượng đại đạo quanh người lại tăng cường thêm. Diệt thế đại ma trong tay ngân vang, nhanh chóng oanh về phía Chuẩn Đề. Pháp bảo thất bảo diệu thụ của Chuẩn Đề là pháp khí chứng đạo của y, được luyện chế từ bản thể Tây Phương canh kim Bồ Đề kết hợp với bảy thứ báu như vàng, bạc, lưu ly, có uy năng cực lớn, không thua kém gì tiên thiên chí bảo. Nhưng Chu Nguyên kết hợp cả ba đại quả vị thiên địa nhân, về lực lượng đại đạo lại hơn một bậc, chỉ sau vài lần tấn công, Chuẩn Đề lập tức rơi vào thế hạ phong. Tiếp Dẫn lúc này mới thực sự mở mắt, tế xuất pháp bảo thập nhị phẩm công đức kim liên, lực lượng công đức tỏa ra, chỉ thấy y tùy tay ném đi, tòa kim liên rơi trên đầu Chuẩn Đề, y lập tức được lực lượng công đức gia trì, chiến lực tăng mạnh. Chuẩn Đề lại lấy thêm một món pháp bảo, đây là pháp khí mạnh nhất của Tây Phương giáo mang tên gia trì thần sử, y vung thất bảo diệu thụ và gia trì thần sử cùng Chu Nguyên chiến đấu. Nhất thời gian, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn liên thủ đại chiến với Chu Nguyên, đánh tới mức thiên hôn địa ám, Linh Sơn tan tành, nhưng Chu Nguyên vẫn lờ mờ chiếm ưu thế. Hồng Hoang Đông Hải, Kim Miết đảo, Tam Thanh hội tụ, trên đảo đầy dãy đồ hình trận pháp, linh khí tinh thuần được ngưng luyện dũng nhập vào trời đất, tạo nên một mảnh mờ ảo. Huyền Đô, Nhiên Đăng và Đa Bảo lần lượt trở về Kim Miết đảo, báo cáo với sư tôn sự việc trên thiên đình rồi lui xuống, chỉ còn lại Tam Thanh. Chu Nguyên thật không biết lượng sức, nếu chiến lực một chọi một với thánh nhân Tây Phương thì còn có cửa. Đằng này đòi chọi cả hai, e là sẽ bị đánh cho rụng răng. Thông Thiên lên tiếng trước, nghe tin Chu Nguyên bị khích tướng mà bạo nộ đi đánh Tây Phương Nhị Thánh, trong lòng vui mừng khôn xiết. Đúng vậy, Chu Nguyên tuy đánh bại được Đông Hoàng Thái Nhất nhưng không có nghĩa là thắng được Tây Phương Nhị Thánh, Chu Nguyên đúng là một gã đầu nóng, chỉ bị khích vài câu đã bạo nộ như thế. Nguyên Thủy cũng khinh thường, vốn chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với Chu Nguyên. Lần này Chu Nguyên đi tìm Tây Phương Nhị Thánh suối quẩy, chính là lúc để họ tỏa thu ngư lợi. Nếu Chu Nguyên và Tây Phương Nhị Thánh lưỡng bại câu thương, họ có thể đi thu phục đất của Tây Phương và nhân tộc, dốc sức phát triển giáo phái, nâng cao ảnh hưởng. Dù ai thắng ai thua trong cuộc chiến này thì đối với Tam Thanh đều không phải chuyện xấu, thậm chí còn là cơ hội tốt. Tên Chu Nguyên này háo danh chuộng công quá mức. Thái Thanh ngồi bên cạnh cũng khẽ lên tiếng, vừa thành thánh, lại chiếm vị thiên đế, đoạt được phong thần bảng, từ việc mở thịnh hội thiên đình phong vạn tiên đã thấy dục vọng trong lòng hắn, muốn đứng cao cao tại thượng. Nhưng lần này thách thức Tây Phương Nhị Thánh, e là sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Chu Nguyên đã thành thánh, ngay cả Thái Thanh cũng không thể tính toán được chuyện của hắn, chỉ có thể đoán mò dựa trên biểu hiện bên ngoài. với chiến lực mà Chu Nguyên thể hiện, tuyệt đối không phải đối thủ của Tây Phương Nhị Thánh liên thủ, điều này không cần bàn cãi. Tây Phương Nhị Thánh thành thánh cùng lúc với Tam Thanh, đều nhờ lập giáo phái đạt được lượng lớn công đức mà thành thánh, chiến lực cũng không chênh lệch bao nhiêu. Hệ thống của Tây Phương Nhị Thánh khác biệt với cách tu luyện của Đông Vương và nhiều đại năng khác, thực lực cụ thể thế nào ngay cả Thái Thanh cũng không rõ. Giữa các thánh nhân chưa từng xảy ra trận chiến nào như vậy, cũng không có ai đi khích bác thánh nhân tới mức buộc phải ra tay. Hiện tại Chu Nguyên đánh lên Linh Sơn, đã phá vỡ thông lệ của Hồng Hoang. Biết đâu lại có kết quả tốt, Nguyên Thủy cười nói, ta không tin Chu Nguyên có đủ năng lực một địch hai. Huống hồ các thánh nhân đều nằm dưới sự quản lý của thiên đạo, tranh đấu với nhau là vi phạm thiên đạo, nếu Chu Nguyên làm quá tay, thiên đạo cũng sẽ không tha. Thái Thanh nghe vậy lắc đầu, nói, dù thánh nhân đều dưới quyền thiên đạo nhưng phàm sự đều có nhân quả. Chuẩn Đề một trong Tây Phương Nhị Thánh từng tự ý thả 10 đại kim ô tới lãnh địa vô tộc làm loạn, đã phá hỏng quy tắc thiên đạo, nhân quả với Chu Nguyên đã kết từ lúc đó. Sau này chúng ta cùng tới tìm Chu Nguyên đòi phương pháp ngưng luyện hỗn độn khí, hai người Tây Phương không đạt được gì nên trong lòng chắc chắn có oán niệm, vì vậy lần tập hội thiên đình này họ mới không phải sứ giả, cũng là không tôn thiên đạo trước. Cố thử, Chu Nguyên tới tìm họ, xét về nhân quả là hợp tình hợp lý, chắc chắn sẽ không bị thiên đạo trừng phạt. Chúng ta đều là thánh nhân, thiên đạo có giáng phạt hay không, trong lòng tự có cảm ứng. Nếu Trung Nguyên có loại cảm ứng đó chắc chắn sẽ không đi chọc vào hai kẻ Tây Phương làm gì. Thái Thanh nói ra suy nghĩ của mình, Nguyên Thủy và Thông Thiên đều thấy đúng, nhưng vẫn khinh thường cách làm của Trung Nguyên. Ngay cả Thái Thanh cũng không tin Trung Nguyên có thể áp chế được Tây Phương Nhị Thánh, chỉ chờ hắn thất bại để nhân lúc suy yếu mà phát triển thế lực giáo phái. Cùng lúc đó, trong Hoa Hoàng Cung, nữ Hoa Đại Thần cũng nhận được truyền âm của Thải Vân. Biết Trung Nguyên thật sự đi tìm Tây Phương Nhị Thánh tính sổ, nữ Hoa khẽ mỉm cười, không nói gì thêm. Suy yếu thực lực của người khác, sau khi thiên địa tấn thăng, nữ Hoa nhận được phần thưởng sẽ nâng cao địa vị. Vì vậy nữ Hoa không nghĩ ngợi nhiều, tranh thủ thời gian ngưng luyện hỗn độn khí. Chuyện Chu Nguyên tới Tây Phương tìm Tây Phương Nhị Thánh gây hấn đã truyền khắp Hồng Hoang, vì rất nhiều đại năng đều có mặt trên thiên đình, tận mắt chứng kiến Chu Nguyên bạo nộ và Tây Phương Nhị Thánh hoàn toàn không nể mặt hắn. Cố thử, Chu Nguyên đi Tây Phương, không ai cảm thấy đột ngột, chỉ có điều nhiều người âm thầm lo lắng cho hắn, sợ hắn căn bản không phải đối thủ của hai thánh nhân liên thủ. Dù sao Chu Nguyên thành thánh thời gian ngắn, tuy cực kỳ kinh diễm nhưng trong mắt mọi người vẫn không thể là đối thủ của Tây Phương Nhị Thánh liên thủ được. Trên thiên đình, sau khi Chu Nguyên rời đi, không khí rõ ràng đã trầm xuống, tuy Vu tộc và Phượng Cửu đã tận lực tiếp đón nhưng tâm trí của các đại năng đều dồn vào trận chiến giữa Chu Nguyên và Tây Phương Nhị Thánh. Thực tế trong tiềm thức, nhiều đại năng đã đứng về phía Chu Nguyên, dù sao hắn là thiên đế, có thể ban phát công đức thiên đạo, còn Tây Phương Nhị Thánh dường như chẳng có lợi lộc gì. Đây cũng chính là một bước quan trọng trong kế hoạch của Chu Nguyên, nâng cao uy tín bản thân, hạ thấp uy tín Tây Phương. Như vậy sau khi trấn áp Tây Phương Nhị Thánh sẽ không có quá nhiều tiếng nói phản đối, không gây cản trở cho các hành động sau này. Tây Phương Cực Lạc thế giới, trên Linh Sơn, có lẽ hiện tại nơi này không thể gọi là Linh Sơn nữa. Linh Sơn vạn trượng ban đầu trong cuộc đại chiến giữa Chuẩn Đề và Chu Nguyên đã biến thành từng mảnh đá vụn, tiên cảnh hóa thành hư không. Đạo trường của Tây Phương Nhị Thánh bị Chu Nguyên phá hoại quá nửa, sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới khí vận Tây Phương giáo. Chuẩn Đề càng đánh càng phẫn nộ, Chu Nguyên dường như sở hữu pháp lực vô tận, chiến đấu với y lâu như vậy mà Chu Nguyên vẫn không có dấu hiệu kiệt sức. Phản quan Chuẩn Đề, dù có Thất Bảo Diệu Thụ trong tay, gia trì thần sử trên thân, lại có thập nhị phẩm công đức kim liên gia trì pháp lực, vậy mà trong cuộc chiến vẫn rơi vào thế hạ phong. Tiếp Dẫn ở bên cạnh thấy tình hình này, nếu cứ để Chu Nguyên phá hoại tiếp thì e là cả Linh Sơn sẽ tan tành, nên y tế xuất pháp bảo Thất Bảo Thiên Diệp Kim liên cùng Chuẩn Đề hợp lực tấn công Chu Nguyên. Tức thì, Chuẩn Đề vung gia trì thần sử, đầu đội thập nhị phẩm công đức kim liên, Tiếp Dẫn cầm Thất Bảo Thiên Diệp Kim liên, Phật quang tỏa ra tứ phía, trực tiếp trấn áp Chu Nguyên. Chu Nguyên cau mày, Diệt Thế Đại Ma trong tay vang lên một tiếng oanh minh, thế nhưng lờ mờ bị đối phương áp chế, không thể tiến thêm. Nhưng lúc này, Chu Nguyên đã biết chiến lược của Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn tới đâu. Sau đó, Chu Nguyên hào không do dự tế xuất Nhân Đạo Không Động Ấn và Thiên Đạo Chư Thiên Khánh Vân. Chư Thiên Khánh Vân vừa xuất hiện lập tức hóa thành thất thải tường vân lơ lửng trên đầu Chu Nguyên, hắn một tay nắm Không Động Ấn đánh thẳng vào mặt Chuẩn Đề, đồng thời vung Diệt Thế Đại Ma đập về phía Tiếp Dẫn. Những luồng hào quang rực rỡ tỏa ra, ba vị thánh nhân lúc này không còn nương tay, trên Linh Sơn hắc vân cuồn cuộn, dưới Linh Sơn vạn vật tịch liêu. Oanh long, một tiếng nổ lớn vang lên, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề dùng pháp bảo chống lại Chu Nguyên, mặt đất rung chuyển như sóng gầm biển hú, chỉ một chút dư uy cũng đủ chấn nát đất đá. Sau một kích đó, Phật quang sau lưng Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề có phần ảm đạm, còn Chu Nguyên cảm thấy khí huyết trong người sôi sục, phải vận chuyển một chu thiên mới bình phục được. Dù sao đối đầu trực diện với hai thánh nhân phẩm giai cao, Chu Nguyên có thể đánh thành bình thủ đã là không tệ. Nhưng Chu Nguyên làm sao chịu từ bỏ như vậy? Hắn lùi lại một bước, miệng lẩm bẩm, sau đó ba đại trận pháp bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, Chu Nguyên chắp hai tay lại, thiên địa nhân tam đại trận pháp lập tức hợp làm một. Tiếp đó, Chu Nguyên đem tất cả pháp bảo bỏ vào trận pháp, nhất thời ba đại trận pháp tỏa ra một luồng kim mang lao thẳng lên trời. Tam trận hợp nhất, khí thế của Chu Nguyên lập tức bạo tăng, đồng thời hắn lại dung nhập lực lượng của ba đại quả vị vào trận pháp, tiếng đại đạo mỹ diệu vang vọng khắp bầu trời. Chu Nguyên Tế xuất ba đại trận pháp, dùng ba món tiên thiên chí bảo trấn áp, lại thêm ba đại quả vị trợ lực, lập tức dẫn động thiên địa biến hóa. Tiếng đại đạo vang lên không dứt, ba đại trận pháp vây quanh Chu Nguyên, từ từ biến hóa, kim quang cuồn cuộn thấu trời. Chu Nguyên lần đầu tiên dùng ba đại trận pháp đối địch nhưng trong lòng vô cùng tự tin, ba đại trận pháp cực kỳ khế hợp với thiên đạo, uy áp chấn thiên động địa. Từ việc Chu Nguyên dùng ba đại trận pháp ngưng luyện hỗn độn khí có thể thấy, uy năng trận pháp nếu được khai phát hoàn toàn sẽ vô cùng đáng sợ. Ba đại trận pháp vừa ra, uy thế của chuẩn đề và tiếp dẫn lập tức bị áp chế. Vừa rồi hai người còn có thể dùng pháp khí và thập nhị phẩm công đức kim liên để áp chế Chu Nguyên, nhưng khi ba đại trận pháp xuất hiện thì cục diện lập tức đảo ngược. Tình huống này hai người hoàn toàn không ngờ tới. Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, Chu Nguyên đã trưởng thành đến mức này, thành thánh mới được bao nhiêu năm. Chuẩn đề và tiếp dẫn đều cảm thấy áp lực, chuẩn đề vung ra chỉ thần sử, nắm thất bảo diệu thụ, miệng tụng Phật âm, toàn thân lập tức tỏa sáng rực rỡ. Phía bên tiếp dẫn, thập nhị phẩm công đức kim liên cũng tỏa sáng, y không tiếc tế xuất tiếp dẫn tam bảo vây quanh thân, nắm thất bảo thiên diệp kim liên, uy năng toàn thân lại đề thăng. Đối mặt với uy năng ba đại trận pháp của Chu Nguyên, tiếp dẫn và chuẩn đề buộc phải tung ra bản lĩnh thật sự. Trên không trung, phạm âm vang rền, kim quang tứ xạ. Tiếp dẫn và chuẩn đề dùng đủ mọi thủ đoạn mới miễn cưỡng duy trì thế bình thủ với uy thế của Chu Nguyên. Nhưng áp lực của hai người ngày càng lớn, so với vẻ thản nhiên của Chu Nguyên thì rõ ràng họ đang rơi vào thế yếu. Chu Nguyên, người thực sự muốn cạn tàu giao máng sao? Chuẩn đề nắm hai món chí bảo, lớn tiếng quát, không sợ thiên đạo giáng tội sao? Chu Nguyên nghe vậy, khóe miệng nhếch lên không nói lời nào, trực tiếp chuyển ba đại trận pháp sang hình thức thiên đạo tấn công, luồng kim mang cuồn cuộn lập tức biến hóa, uy năng càng thêm khủng khiếp. Tiếp dẫn và chuẩn đề cảm thấy áp lực cực lớn, trận pháp tỏa kim mang trước mặt nhanh chóng chuyển hóa thành bạch mang chói mắt, cảm giác khi đối mặt với trận pháp này hệt như đang đối mặt với chính thiên đạo. Thật là nực cười, Chu Nguyên khẽ nói, ta Chu Nguyên là thiên đế là người phát ngôn của thiên đạo, các ngươi không tôn ta tức là không tôn thiên đạo nếu có trừng phạt cũng là giáng xuống đầu hai người các ngươi, liên quan gì đến ta. Nói xong, Chu Nguyên lại thúc động pháp lực trong người, khiến ba đại trận pháp vận chuyển nhanh hơn. Chuẩn đề và tiếp dẫn chỉ còn biết khổ sở phòng ngự. Dưới sự áp chế của ba đại trận pháp, họ căn bản không thể cử động, lực lượng thiên đạo cuồn cuộn thậm chí còn xuyên qua hộ thể kim mang, xâm nhập vào nhục thân, thỉnh thoảng làm gián đoạn dòng chảy pháp lực. Chuẩn đề bỗng thấy đầu óc choáng váng, luồng bạch mang nhập thể khiến pháp lực bị ngưng trệ trong chốc lát, uy năng của pháp khí giảm mạnh, lập tức rơi vào thế yếu. Chuẩn đề và tiếp dẫn vốn cùng nhau ngự địch, chuẩn đề vừa sơ hở là áp lực lập tức dồn lên đầu tiếp dẫn, khiến y cảm thấy uy áp thiên đạo từ ba đại trận pháp đè nặng tới mức không thở nổi. Ba đại trận pháp hiện tại còn chưa hoàn toàn khai hỏa mà hai người đã không chống đỡ được, nếu Chu Nguyên thực sự muốn cá chết lưới rách, chỉ cần đẩy tốc độ trận pháp lên cao, tấn công trực diện thì hai người tuyệt đối không phải đối thủ. Huống hồ ba đại trận pháp có thể chuyển đổi phương thức tấn công, từ thiên đạo hiện tại chuyển sang địa đạo, đối với hai thánh nhân Tây Phương giáo thì địa đạo là một thứ vô cùng xa lạ, tấn công bằng địa đạo hiệu quả sẽ còn tốt hơn. Chu Nguyên, rốt cuộc ngươi muốn gì? Nếu chỉ vì hiểu lầm trước kia, hai người chúng ta hoàn toàn có thể giải thích rõ ràng. Tiếp dẫn lúc này cũng không giữ được pháp tướng. Y hiểu sâu sắc rằng mình và chuẩn đề không còn là đối thủ của Chu Nguyên nữa. Giải thích, bây giờ mới giải thích sao? Chu Nguyên cười lạnh, một mặt dùng trận pháp áp chế, một mặt nói, nếu ta không đánh lên Linh Sơn tìm các ngươi có giải thích không? Nếu ta không phá hủy Linh Sơn, các ngươi có giải thích không? Nếu ta không phải đối thủ của hai người các ngươi có thèm giải thích không? Giải thích cái rắm, đối với hạng người hai mặt hèn nhát này, Chu Nguyên vô cùng thống hận, hành sự của bọn chúng hoàn toàn trái ngược với hắn. Thấy kẻ yếu thì ức hiếp. Ra vẻ thánh nhân cao cao tại thượng, khi Chu Nguyên còn yếu chúng thậm chí không thèm liếc mắt nhìn một cái. Thấy Chu Nguyên thăng tiến thần tốc thì đố kỵ, cho rằng hắn gặp vận may chứ không phải do thực lực. Thấy Chu Nguyên ngưng luyện được hỗn độn khí lại tới đòi hỏi, đòi không được thì sinh oán hận, thậm chí còn làm mất mặt hắn trong Thịnh hội Thiên Đình. Phải biết rằng Thịnh hội Thiên Đình, Chu Nguyên thân là thiên đế, lời mời không phải lời mời cá nhân mà là mệnh lệnh thiên đạo. Đến cả ý chí thiên đạo cũng dám trái lời, chẳng phải vì trong lòng chúng vẫn coi thường Chu Nguyên là một hậu bối mới lên làm thánh nhân sao? Chọc giận Chu Nguyên, bị hắn tìm đến tận cửa mà miệng vẫn không một lời hối lỗi. Mãi tới khi Chu Nguyên tung thủ đoạn áp chế mới bắt đầu đòi giảng hòa. Thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy? Bộ mặt tiểu nhân đê tiện này mà cũng là thánh nhân hồng hoang, giáo tôn của Tây Phương giáo sao? Đúng là cầu thí, Chu Nguyên trong lòng khinh bỉ nhiều hơn giận dữ, hắn thúc giục pháp lực khiến ba đại trận pháp vận hành thần tốc, trực tiếp áp chế hai người. Thực ra Chu Nguyên và Tây Phương nhị thánh không có thù sinh tử, hắn cũng không thể thực sự giết bọn chúng. Hiện tại hắn lấy danh nghĩa thiên đạo để dạy dỗ chúng vì tội không tham gia Thịnh hội Thiên Đình, với tư cách là người phát ngôn của thiên đạo, việc giáo huấn này sẽ không gây hậu quả gì. Nhưng nếu hắn thực sự giết hai thánh nhân thì chấn động sẽ cực lớn. Tây Phương nhị thánh dù sao cũng đại diện cho một thế lực khổng lồ trong hồng hoang, Tây Phương giáo tồn tại đã lâu, dưới trướng có nhiều đại năng và sinh linh, cũng có đại công đức. Nếu Trung Nguyên giết chúng, Tây Phương giáo sẽ sụp đổ ngay lập tức, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tiến trình thiên đạo. Chưa nói ai khác, Hồng Quân Đạo Tổ chắc chắn là người đầu tiên không đồng ý. Chu Nguyên tuy rất coi thường hai tên chọc này nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc áp chế chứ không thực sự hạ thủ đoạn tàn độc. Nhưng nghe Chu Nguyên mắng chửi, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn đều cau mày. Bắt chúng phải khép nép trước Chu Nguyên, thực lực mà hắn thể hiện khiến cả hai kinh hãi, những lời vừa rồi đã là nhún nhường, nhưng Chu Nguyên cứ bức người quá đáng, nhìn bộ dạng hệt như muốn phá hủy hoàn toàn Linh Sơn Tu Di mới chịu thôi. Vì vậy, Chu Nguyên chưa động sát tâm nhưng trong lòng hai kẻ đó đã bắt đầu phát ác. Tiếp đó, Chuẩn Đề bỗng nhiên ném Thất Bảo Diệu Thụ ra, miệng hô một câu Phật hiệu, chỉ thấy một luồng sóng đại đạo ngưng thực đánh vào Thất Bảo Diệu Thụ, nhất thời món bảo vật này tỏa ra uy áp chân thực, kim quang rực rỡ. Trên trời một tiếng kinh lôi giáng xuống đánh thẳng vào Thất Bảo Diệu Thụ, nó phát ra tiếng răng rắc nhẹ, cư nhiên xuất hiện vài vết nứt. Theo những vết nứt đó, từng luồng kim quang chói mắt từ bên trong Thất Bảo Diệu Thụ nhanh chóng tràn ra, bao bọc lấy toàn thân Chuẩn Đề. Thất Bảo Diệu Thụ là bản mệnh chi bảo của Chuẩn Đề, chứa đựng bản nguyên của y, uy lực cực lớn. Chuẩn Đề bị dồn vào đường cùng phải lấy ra bản nguyên bên trong pháp bảo để cường hóa nhục thân, lập tức uy áp đại đạo xung quanh Chuẩn Đề giảm mạnh, một tòa Tu Di Phật tượng cao vút hiện ra. Phật tượng lấy Chuẩn Đề làm cốt lõi, nhanh chóng bành trướng, cư nhiên đẩy lui ba đại trận pháp của Trung Nguyên, ép trận pháp lùi về trước mặt hắn. Tiếng phạm âm cuồn cuộn, một tôn đại Phật đỉnh thiên lập địa xuất hiện trước mặt Trung Nguyên. Đại Phật hệt như do linh sơn hóa thành, thân hình vạn trượng, mang theo uy năng cực lớn, đạo đạo kim mang bao phủ xung quanh hệt như một mặt trời khác giữa linh sơn, hào quang chói mắt khiến Trung Nguyên không thể mở mắt nhìn. Cùng lúc đó Tiếp Dẫn cũng hành động, y ném Thất Bảo Thiên Diệp Kim Liên ra ngoài, hai tay kết ấn, tòa kim liên đó lập tức hóa thành bạch mang, trong nháy mắt phóng to thành một tòa bảo liên nằm dưới chân đại Phật. Bảo liên vừa xuất hiện lập tức dung làm một thể với đại Phật, kim bạch hai luồng sáng thấu trời, cả đất trời ngập tràn Phật âm. Tiếp Dẫn hóa thân bảo liên, Chuẩn Đề hóa thân đại Phật, nhị thánh hợp nhất, đã dùng tới bản lĩnh hộ thân cuối cùng. Tây Phương nhị thánh không hổ là thánh nhân đỉnh cấp Hồng Hoang, hai người hợp lực khiến ba đại trận pháp hoàn toàn bị áp chế, lui về bên cạnh Trung Nguyên. Trung Nguyên cũng lập tức chuyển đổi hình thức tấn công thiên đạo sang địa đạo, để xương đen cuồn cuộn bao phủ thân mình, phòng ngự trước hào quang chói mắt kia. Chu Nguyên, một giọng nói không linh truyền tới từ bốn phương tám hướng, chính là giọng Chuẩn Đề. Giọng nói này nghe hệt như từ trên trời giáng xuống, lại hệt như phát ra từ tận đáy lòng người ta, vô cùng kỳ diệu. Bức người quá đáng như vậy, đừng trách Phật Pháp vô tình. Giọng nói kết thúc, chỉ thấy Đại Phật trước mặt khẽ mở mắt, khi thấy trời đất lập tức thay đổi, mây gió vần vũ, bầu trời bỗng xuất hiện những đám mây đó từ trắng nhanh chóng chuyển sang đen kịt bao phủ trên đầu Đại Phật. Đại Phật mở mắt, miệng khẽ niệm một câu Phật hiệu. Câu Phật hiệu đó xoay vần trên không rồi bỗng hóa thành những điểm sáng bắn nhanh về phía Chu Nguyên. Ánh mắt Chu Nguyên ngưng lại, cái hào quang chói mắt ban nãy đã biến mất, Tây Phương nhị thánh này luôn giả heo ăn thịt hổ, không ngờ lại có thủ đoạn trấn áp đáy hòm như thế này. Tòa hự Phật vạn trượng trước mặt như núi lớn, áp lực mang lại cũng như núi Thái Sơn, ép chặt ba đại trận pháp quanh người hắn. Thấy tình hình như vậy, nội tâm Chu Nguyên không hề sợ hãi mà ngược lại chiến ý bùng nổ, cười lớn một tiếng, nhanh chóng thúc động pháp lực, ba đại trận pháp lại biến hóa. Trước kia khi áp chế Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn, ba đại trận pháp lấy thiên đạo làm công, địa đạo làm thủ, nhân đạo gia trì. Dù sau đó có phòng ngự Phật quang thì ba đại trận pháp cũng chỉ chuyển đổi phương thức chứ chưa thay đổi hình thức, chỉ là từ bạch mang thiên đạo chuyển sang hắc vụ địa đạo. Lần này, Trung Nguyên hoàn toàn chuyển đổi ba đại trận pháp, từ thiên đạo chủ công lúc nãy sang địa đạo chủ công, từ địa đạo phòng ngự sang nhân đạo phòng ngự, còn thiên đạo thì phụ trách gia trì. Ba viên quả vị từ trong người Trung Nguyên bay ra, xoay quanh trên ba đại trận pháp, diệt thế đại ma xuất hiện giữa trận pháp, nhất thời xương đen cuồn cuộn bùng phát, nuốt chửng hoàn toàn những luồng kim mang đang bắn tới. Sau khi nuốt chửng những hắc mang đó, xương đen lại nhanh chóng bành trướng, Phật quang đại đạo giữa không trung hệt như trở thành dưỡng liệu cho xương đen đi tới đâu nuốt chửng kim mang tới đó, uy thế ngày càng lớn. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn đều kinh hãi, lại điều khiển đại Phật ra tay, đại Phật hai tay kết quyết, một luồng phạm âm thốt ra, gia trì thần sử lại xuất hiện, được Phật quang bao phủ lập tức biến to. Nó to lớn như một ngọn núi, được đại Phật nắm lấy lăng không nện thẳng xuống xương đen. Lần này Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn đều dùng 10 phần sức lực, lấy bản nguyên của mình dẫn động uy lực trời đất gia trì, Phật pháp làm hiệu, lại thêm bản nguyên chí bảo gia trì thần sử của Chuẩn Đề, uy năng cực lớn. Gia trì thần sử như núi lớn nện thẳng xuống, lặn mất tăm vào xương đen nhưng không hề gây ra một chút gợn sóng nào. Gia trì thần sử hệt như đập vào một khối bông khổng lồ che trời, đến một tiếng động cũng không phát ra được. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn đều ngẩn người, sau đó xương đen kia lại khuếch tán, men theo gia trì thần sử nhanh chóng lan lên, nhìn điều bộ sắp lan tới tay đại Phật. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn giật mình, lại niệm Phật hiệu, đại Phật trực tiếp buông ra trì thần sử, hai tay chắp lại mạnh mẽ vỗ một cái, một luồng sóng vàng từ tay đại Phật bắn ra chấn động vũ trụ, trực tiếp lao vào xương đen trước mặt. Uy năng cực lớn khiến xương đen phải lùi lại mấy phần, lộ ra gia trì thần sử đã biến đổi bên trong. Kim mang bên ngoài gia trì thần sử dường như đã bị hủ thực hoàn toàn, không còn chút ánh sáng nào, món bảo vật vốn như núi lớn nay rỉ sét loang lổ, hình dạng cũng bị biến đổi. Trong nháy mắt, chí bảo được hai người cùng gia trì đã bị địa đạo đại trận hóa giải. vì diệt thế đại ma mài mòn sạch uy năng, nếu không thu hồi kịp thì e là bản mệnh pháp bảo cũng sẽ tan tành. Chuẩn Đề sốt ruột, pháp lực lại thúc động, chỉ nghe đại Phật gầm lên một tiếng, một luồng sóng quang từ miệng nhả ra bắn thẳng vào xương đen. Sóng quang đập vào xương đen bao bọc lấy ra trì thần sử, khiến xương đen xung quanh giạt ra, khó khăn lắm mới cứu được bản mệnh pháp bảo. Đúng lúc này, bầu trời lại xuất hiện dị tượng, mây đen che lấp mặt trời, dưới làn mây cuồn cuộn đó, một khối xương đen khổng lồ lại hình thành, ép thẳng xuống. Té ra Chu Nguyên không hề chọn đối kháng trực diện với hai người mà đã phân ra một phần uy năng hòa vào trời đất để tấn công trực tiếp vào bản thể đại Phật. Khi họ phát hiện ra thì xương đen đã hình thành, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn co rụt đồng tử, cảm nhận sâu sắc sự đáng sợ của xương đen địa đạo, nếu đại Phật bị bao phủ hoàn toàn thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc cấp bách, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn lập tức tụng Phật hiệu, uy năng quanh đại Phật tăng mạnh, từng luồng sóng quang thấu trời, uy năng mạnh mẽ hệt như muốn quét sạch xương đen trên bầu trời. Nhưng loại thuật pháp này làm sao đối phó nổi với địa đạo đại trận đang vận hành toàn lực, xương đen cuồn cuộn phá tan từng luồng kim quang từ trên trời giáng thẳng xuống. Trong chốc lát, chỉ thấy hắc vụ trên bầu trời tựa như hóa thành mưa to trút xuống, bao phủ toàn bộ đại Phật vào trong, kim quang trùng thiên kia bị hoàn toàn áp chế. Từng điểm hắc vụ hóa thành giọt mưa, rơi xuống trên thân đại Phật, lập tức hóa thành một mảng hắc thủy, hủ thực kim quang trên thân đại Phật thành từng mảng lớn. Trên bầu trời mưa tuôn như chút nước, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn lúc này lại hoàn toàn không còn cách nào. Đúng như Chu Nguyên đã liệu trước, đại đạo do hai người hóa ra căn bản không phải đối thủ của địa đạo, cũng hoàn toàn không cách nào lý giải được địa đạo, điều này đã tạo cho Chu Nguyên sự tiện lợi cực lớn. Một điểm hủ hóa trong pháp tắc địa đạo có thể hủ hóa vạn vật thế gian, thậm chí ngay cả thời gian cũng có thể hủ thực, huống chi là đại Phật do nhị thanh hóa ra. Trong thời gian ngắn ngủi, tòa đại Phật kim quang lấp lánh như sơn nhạc kia đã thiên sang bách không. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn vận động toàn thân pháp lực phấn lực gia trì, nhưng vẫn không cách nào chống đỡ được lực lượng địa đạo. Cơn mưa đen của địa đạo trút xuống, ngay sau đó trên bầu trời xuất hiện bóng dáng của Tiên Thiên Chí Bảo Diệt Thế Đại Ma. Lúc này Diệt Thế Đại Ma hoàn toàn bị hắc vụ cuồn cuộn bao phủ, ở trên không trung tựa như một ngôi sao chuyển động cực nhanh. Tiếng ông ông phát ra từ Diệt Thế Đại Ma tựa như thanh âm đòi mạng, hắc vụ cuồn cuộn tựa như năng lượng diệt thế. Sau đó, Diệt Thế Đại Ma trực tiếp từ trên trời rơi xuống, đập vào tòa đại Phật đã thiên sang bách khổng kia. Đại Phật tán phát ra đạo kim mang cuối cùng rồi bỗng nhiên tiêu tán giữa thiên địa. Chuẩn Đề lập tức phun ra một ngụm tiên huyết, mặt như giấy vàng. Đại Phật do bản nguyên hóa ra lúc này bị phá, Chuẩn Đề đã thụ trọng thương. Tiếp đó, Diệt Thế Đại Ma một lần nữa oanh hướng về đóa bạch liên dưới mặt đất. Chỉ thấy đóa liên hoa kia dưới sự gia trì của Tiếp Dẫn đang xoay chuyển cực nhanh, tựa như muốn được Tiếp Dẫn thu hồi. Chu Nguyên làm sao có thể cho ý cơ hội như vậy, đơn thủ vừa động, Diệt Thế Đại Ma lại tăng tốc, phá khai trọng trọng mê vụ, đánh tan từng đạo kim quang, đập thẳng vào đóa bạch liên do Tiếp Dẫn hóa ra. Chỉ nghe thấy từng tiếng vỡ vụn giòn tan, bạch liên và Diệt Thế Đại Ma hoàn toàn va vào nhau. Trên bạch liên lập tức xuất hiện từng đạo vết nứt, một lượng lớn năng lượng chi khí tinh thuần từ vết nứt tuôn ra, tựa như một cái bình bị đập rạn. Sau đó, bạch liên hoàn toàn vỡ nát, nhanh chóng tiêu tán trong không trung, bạch mang do nó hóa ra biến mất, bị hắc vụ cuồn cuộn trên bầu trời bao phủ hoàn toàn, tiêu tán giữa thiên địa. Tiếp Dẫn chịu trọng thương này, tức thì khóe miệng tràn máu, khi thế toàn thân giảm đi quá nửa, mặt cũng vàng như giấy, mồ hôi li ti hiện ra trên trán, thụ thương không nhẹ. Sau khi phá đi thuật pháp của hai người, Trung Nguyên một lần nữa huy động Tam Đạo Đại Trận, uy áp trùng thiên và hắc vụ cuồn cuộn đem Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn bao vây hoàn toàn vào trong, vây khốn hai người trong một khoảng đất chỉ rộng chừng một trượng, hết thảy xung quanh đều bị hắc vụ chiếm lấy. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề lúc này mặt như giấy vàng, không nói một lời, rõ ràng hoàn toàn không phải đối thủ của Chu Nguyên. Hai người thụ trọng thương, nhưng Chu Nguyên vẫn còn dư lực. Tam đạo đại trận lơ lửng giữa không trung, có thể hấp thu lực lượng của thiên địa nhân tam đạo, chỉ cần tam đạo không diệt tuyệt, đại trận có thể vận chuyển vô hạn. Thực tế từ lúc bắt đầu khi Chu Nguyên tế ra tam đạo đại trận, trận chiến này đã định đoạt kết quả. Hiện tại giữa thiên địa, tam đạo do đại trận đại diện đang ở lúc hưng thịnh nhất, ba đại quả vị trong hồng hoang đều nằm trên người Chu Nguyên, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn làm sao đối phó được? Chỉ vì đều là thánh nhân nên đã làm mê hoặc đôi mắt của hai người, bọn họ thấy Chu Nguyên chỉ có tu vi thánh nhân tầng 4, liền đoạn định y không phải đối thủ khi hai người hợp lực. Chỉ là từ lúc bắt đầu đã sai rồi. Chu Nguyên một bước bước ra, đứng trước mặt hai người, trên đầu Diệt Thế Đại Ma kêu ông ông. Lúc này nếu muốn, y lập tức có thể một lần nữa vận chuyển Tam Đạo Đại Trận đem hai người hoàn toàn mạt sát, nhưng Chu Nguyên sẽ không làm như vậy. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn nhìn Chu Nguyên với ánh mắt không mấy thiện cảm, trong mắt Chuẩn Đề thậm chí còn hiện lên một tia oán độc. Chu Nguyên trừng mắt nhìn lại, mắng, lũ chọc tử, không phục sao? Phục thì đánh tiếp đi. Chuẩn Đề nghe vậy không nói một lời, kỳ kém hơn người, hợp lực với Tiếp Dẫn cũng không phải đối thủ của Chu Nguyên, hiện tại đều đã thụ trọng thương, bản nguyên bị tổn hại, sao có thể là đối thủ của y được nữa? Chuẩn Đề lần này bản nguyên thụ thương, không biết phải mất bao lâu tế luyện và khôi phục mới có thể trở lại tầng thứ ban đầu. Lần thế giới tấn thăng này, e rằng Chuẩn Đề phải rút lui sớm rồi. Tình trạng của Tiếp Dẫn cũng chẳng khá hơn Chuẩn Đề là bao, tuy đã dốc toàn lực nhưng thất bảo thiên diệp kim liên bị phá. Bản thân cũng chịu phản phệ cực lớn, lúc này thụ trọng thương, tuy chưa thương đến bản nguyên nhưng muốn khôi phục cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Trận chiến kết thúc, cảnh giới của Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề đều bị ảnh hưởng. Chuẩn Đề vì tổn thương bản nguyên nghiêm trọng nên cảnh giới trực tiếp rớt mất một cấp, Tiếp Dẫn cũng đang ở bên bờ vực rớt cảnh giới. Nếu hiện tại Trung Nguyên tiếp tục ra tay, đem cảnh giới của hai người hoàn toàn đánh hạ, tuy không đến mức đánh rớt khỏi thánh vị, nhưng chắc chắn có thể bảo đảm hai người trong thời gian cực dài không pháp khôi phục. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề ngoài oán hận ra, cùng đối với Trung Nguyên sinh lòng kiêng kỵ sâu sắc. Trước đó khi Trung Nguyên đại chiến với Đông Hoàng Thái Nhất, chiến lực so với Thái Nhất cũng chỉ là bất phân thắng bại, nếu không phải pháp bảo thủ đoạn đa dạng thì cũng không thể chiến thắng cuối cùng. Lúc đó tất cả thánh nhân đều không quá coi trọng Trung Nguyên, vì tu luyện thánh nhân là một quá trình cực kỳ dài lâu, tiến vào cảnh giới thánh nhân càng sớm thì lý giải về đại đạo càng sâu. Đây cũng là một trong những lý do vì sao Nữ Hoa Đại Thần tuy cảnh giới tu vi thấp nhất nhưng trong hàng ngũ thánh nhân lại rất có uy vọng. Chỉ là chiến lực Trung Nguyên thể hiện ra bây giờ đã hoàn toàn vượt xa tưởng tượng. Trung Nguyên lấy sức một mình áp chế hoàn toàn Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn, khiến cả Hồng Hoang đều phải chấn kinh. Trung Nguyên, ngươi muốn làm gì? Chuẩn Đề nhìn Trung Nguyên, ánh mắt mang theo vẻ oán độc nhưng lại có chút né tránh. Hiện tại lão sợ Trung Nguyên thật sự phát điên, đánh hạ thêm một bậc cảnh giới nữa thì cần vô lượng thời gian mới bù đắp được, đó là điều không thể chấp nhận. Trung Nguyên, hai người chúng ta đã bại dưới tay ngươi, còn chưa hả giận sao? Tiếp Dẫn cũng nhìn về phía Trung Nguyên, không còn giữ được trạng thái vô hỉ vô bi, hoàn toàn bị phá vỡ pháp tướng. Chuyện đơn giản như vậy sao? Trung Nguyên xì cười một tiếng, đạo, ngươi nghĩ cứ thế là kết thúc. Ta hỏi ngươi, nếu hôm nay ta đánh không lại, thì sẽ thế nào? Với cách làm của hai người các ngươi, không đánh Trung Nguyên ta rớt vài bậc cảnh giới, liệu có chịu thôi không? Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn thần sắc biến hóa liên tục, trong đầu xoay chuyển phi tốc, bắt đầu cân nhắc lợi hại. Trung Nguyên đánh bại hai người, hiện tại đứng trên Linh Sơn, chỉ cần y muốn trọng thương hai người hay đánh hạ cảnh giới đều không thành vấn đề, nhưng hiện tại Trung Nguyên lại không làm vậy, vì sao? Chắc chắn là có thứ muốn lấy mà hiện tại chưa lấy được. Chuẩn Đề lập tức nhớ tới chuyện Trung Nguyên đòi thập nhị phẩm công đức kim liên lúc trước, nhìn Tiếp Dẫn một cái, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề đối thị, khẽ thở dài một tiếng. Thiên đế, làm sao mới có thể tiêu khí? Tiếp Dẫn nhìn Trung Nguyên, ngữ khí hoàn toàn mềm nhũn xuống, đạo, không tôn thiên đế là hai người chúng ta không đúng, hiện tại chúng ta đã nhận giáo huấn, còn chưa đủ sao? Tiếp Dẫn không còn gọi thẳng tên Trung Nguyên nữa mà đổi thành thiên đế, sự biến hóa trong nội tâm có thể thấy rõ. Hiện tại mới gọi ta là thiên đế, lúc trước làm gì rồi? Trung Nguyên trừng mắt nhìn Tiếp Dẫn. Đối với loại người bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, hai mặt ba lời này y chẳng có chút ấn tượng tốt đẹp nào, hận không thể tiến lên tát cho cái đầu chọc của Tiếp Dẫn một phát. Chỉ là làm vậy có chút quá nhục mạ người khác, e rằng ép quá Tiếp Dẫn sẽ liều mạng, đó không phải mục đích của Trung Nguyên. Thiên đế, việc này hãy dừng lại ở đây, hà tất phải bức người quá đáng. Hai người chúng ta nguyện tôn ngài làm thiên đế, sau này phàm là có hào lệnh, không dám không tòng. Chuẩn Đề hiểu ý của Tiếp Dẫn, lập tức bồi lời ở bên cạnh. Tiếp Dẫn biết hôm nay thập nhị phẩm công đức kim liên có lẽ không giữ được nữa, nhưng vẫn muốn dãy dụa lần cuối. Thập nhị phẩm công đức kim liên trấn áp khí vận của toàn bộ Tây Phương giáo, nếu mất đi nó, khí vận Tây Phương giáo sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn. Ngoài ra, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề cũng biết Chu Nguyên muốn thập nhị phẩm công đức kim liên để làm gì. Vốn lấy lực chi đại đạo làm cơ sở thành thánh, nếu muốn tiến thêm một bước, hỗn độn thanh liên có lẽ là cách duy nhất. Để tái hiện hỗn độn thanh liên, trước tiên phải thu thập tất cả pháp bảo do nó hóa ra, và thập nhị phẩm công đức kim liên là một vòng mắt xích quan trọng. Chỉ là Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề đều không cho rằng Trung Nguyên có thể tái hiện hỗn độn thanh liên, chuyện đó giản trực là thiên phương dạ đàm. Nói nhảm, Trung Nguyên nghe vậy lập tức mắng, tôn ta làm thiên đế là chuyện đương nhiên, giờ nói cứ như đang nể mặt ta vậy. Nếu còn dám không tôn ta là thiên đế, tin hay không ta lại tấu cho một trận. Cứ lấy cái quy tắc thiên đạo cũ xích ra bao biện, thật là không biết xấu hổ, có tư cách gì làm thánh nhân. Hai câu nói của Trung Nguyên khiến Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn cứng họng. Vị trí thiên đế vốn thuộc về Trung Nguyên, do Hồng Quân đạo tổ sắc phong. Thiên hạ vạn tiên tôn phụng Trung Nguyên làm thiên đế là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hiện tại bị hai người đem ra làm điều kiện, đúng là có chút mặt dày. Nhưng nếu không phải vì giữ lại thập nhị phẩm công đức kim liên, bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác. Đưa thập nhị phẩm công đức kim liên cho ta, chuyện hôm nay coi như bãi bỏ. Trung Nguyên tùy tiện đưa tay về phía Tiếp Dẫn, nếu không đưa, ta sẽ tấu cho hai người một trận nữa, rồi tự cướp. Thiên đế, Tiếp Dẫn không ngờ Trung Nguyên lại trắng trợn như vậy, đây không phải là đòi nữa mà là minh cướp. Thập nhị phẩm công đức kim liên đối với Tiếp Dẫn vô cùng quan trọng. Bảo y đưa ra tuyệt đối không cam tâm, nhưng sự khủng bố của Trung Nguyên và Tam Đạo Đại Trận lại khiến y không khỏi dùng mình. Sao, không nguyện ý, không phải các ngươi luôn tin vào giáo điều đó sao? Đánh không lại ta, định chôn tránh à? Trung Nguyên khinh bỉ nhìn Tiếp Dẫn. Sự thật đúng là như vậy, cách làm của y cũng chính là quy tắc hành sự của toàn bộ Hồng Hoang. Thời đại Hồng Hoang xem tu vi ai cao hơn, chiến lực ai mạnh hơn. Năm đó Đông Hoàng Thái Nhất tranh đoạt Hồng Mông Tử Khí của Hồng Vân, vì yêu tộc cường thế nên đã chấn sát Hồng Vân, ai dám nói gì? Hiện tại Trung Nguyên tuy là minh cướp, nhưng so với Đông Hoàng Thái Nhất năm đó đã ôn hòa hơn nhiều rồi. Tây Phương Nhị Thánh cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, chuyện nhược nhục cường thực cũng làm không ít. Chỉ là hiện tại bọn họ là thánh nhân, vì kẻ khác cưỡng đoạt như vậy nên nội tâm hoàn toàn không tiếp thụ nổi. Thấy Tiếp Dẫn còn do dự, Trung Nguyên đốn thời nhíu mày, trong lòng bốc hỏa nói, Tiếp Dẫn, ta cứ tưởng ngươi là cao nhân, khác với Chuẩn Đề, nhưng giờ xem ra cũng chỉ là hạng hèn nhát, chuyện đã đến nước này còn tiếc của. Ngươi thật sự tưởng ta không dám cướp thập nhị phẩm công đức kim liên sao? Ta thật sự cướp rồi, ai lại dám làm gì ta? Tiếp Dẫn nghe vậy sắc mặt biến hóa, không còn do dự nữa, nói, Thiên Đế, không phải ta không nguyện ý đem thập nhị phẩm công đức kim liên tặng cho thiên địa, chỉ là nó đối với Tây Phương giáo ta quá quan trọng, ta. Cái gì? Trung Nguyên đốn thời nổi giận, có tin làm ta không vui, ta trực tiếp diệt luôn Tây Phương giáo của ngươi không? Thấy Trung Nguyên nổi hỏa, Chuẩn Đề đứng bên tuy cũng không muốn dâng ra linh bảo nhưng sự đã chí thử, chỉ đành thỏa hiệp nói với Tiếp Dẫn, sư huynh. Nếu Thiên Đế đã có mệnh, đưa ra đi. Tiếp Dẫn nhìn Chuẩn Đề, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, tay lật một cái, một tòa liên đài nhỏ nhắn xuất hiện trong lòng bàn tay. Tòa liên đài kia tán phát ra tất thải hào quang, tự có linh mang tinh ánh ẩn hiện, vô cùng đẹp mắt, chính là pháp bảo của Tiếp Dẫn thập nhị phẩm công đức kim liên. Trung Nguyên nhìn thấy kim liên, trên mặt lập tức lộ ra hỉ sắc. Sau đó, Tiếp Dẫn xóa bỏ ấn ký trên kim liên rồi nhẹ nhàng đẩy tới, thập nhị phẩm công đức kim liên bay về phía Trung Nguyên, bị y tóm gọn trong tay. Trung Nguyên nhanh chóng thu kim liên vào thức hải, rồi nhìn Tiếp Dẫn nói, làm vậy từ sớm có phải đỡ việc không? Được rồi, chuyện ở đây đã xong, ta về đây. Sau này hai người phải chú ý, ý chỉ Thiên Đế không thể tùy tiện làm ngơ. Trung Nguyên giáo huấn Tây Phương nhị thánh như giáo huấn trẻ con vậy. Sau đó y phất tay thu hồi tam đạo đại trận, thu hồi ba đại quả vị và ba món pháp bảo trấn áp, cười hì hì với Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn một cái rồi quay đầu bỏ đi. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề đứng tại chỗ, nhìn Linh Sơn bị hủy hoại điêu tàn, trong lòng sinh ra một trận oán độc. Trung Nguyên, sau này nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ khiến hắn vỡ thây vạn đoạn. Chuẩn Đề nhìn bóng lưng Trung Nguyên rời đi, ác độc truyền âm cho Tiếp Dẫn. Tiếp Dẫn nghe vậy khẽ thở dài, đáp lại, sau này, e rằng sẽ không có cơ hội đó đâu. Hiện tại Trung Nguyên có chiến lực áp chế hai người chúng ta, trong hồng hoang này chắc chỉ có Hồng Quân Đạo Tổ hoặc Tam Thanh Liên Thủ mới là đối thủ của hắn. Chúng ta thân thụ trọng thương, cảnh giới bất ổn, khôi phục cũng cần thời gian cực dài. Trung Nguyên trưởng thành quá nhanh, đến lúc chúng ta khôi phục xong, hắn định đã tiến xa hơn rồi. Thu lại tâm báo thù đi, nhất tâm tu luyện thôi. Trung Nguyên dùng sức một mình áp chế Tây Phương nhị thánh, toàn bộ hồng hoang đều phải kinh thán. Trung Nguyên một bước trở về thiên đình, sau khi đáp xuống, tất cả các đại năng hồng hoang đều thân hành nghênh đón, miệng hô lớn, bái kiến Thiên Đế. Trung Nguyên mỉm cười, ngồi trên Lăng Tiêu Bảo Điện cùng thập nhị tổ vu uống rượu vui vẻ, vô cùng thống khoái. Chuyến đi Tây Phương Cực Lạc thế giới lần này đã đạt được mục đích ban đầu. Trung Nguyên lực áp nhị thánh đã nâng uy vọng của y lên thêm vài bậc. Tất cả đại năng hồng hoang lúc này đối với Trung Nguyên đều là sự sùng kính từ tận đáy lòng, không còn dám có ý đồ khác. Lúc này Phượng Cửu nhìn Trung Nguyên với ánh mắt cũng thêm vài phần hàm ý, ân oán giữa yêu tộc và Trung Nguyên rất nhiều, lấy trận đại chiến giữa Thái Nhất và Trung Nguyên làm cột mốc đã xem như kết thúc một giai đoạn. Hiện tại Thái Nhất thành thánh, nhất tâm luyện hóa hỗn độn chi khí, toàn bộ yêu tộc thực tế đều giao cho Phượng Cửu quản lý. Đối với Trung Nguyên, Phượng Cửu trong lòng đã không còn oán hận, hiện tại Trung Nguyên như mặt trời ban trưa, trong hồng hoang e là không còn địch thủ. Đối với một người như vậy thì sinh hận để làm gì? Sau đó, Phượng Cửu càng không ngừng xuyên thoi trong thiên đình, chào hỏi các đại năng, cố gắng nâng cao địa vị của yêu tộc trong mắt mọi người. Đồng thời, toàn bộ yêu tộc đối với Trung Nguyên cũng sinh ra ý vị sùng kính từ tâm khảm. Đế Giang cùng thập nhị tổ vu uống rượu sảng khoái với Trung Nguyên, tâm tình vô cùng thư thái. Thế lực Trung Nguyên càng lớn, thực lực càng mạnh thì đối với vu tộc càng có lợi. Hiện tại Đế Giang vô cùng cảm tạ quyết định năm xưa, quyết định kết minh với Trung Nguyên và đứng về phía y vào thời khắc mấu chốt nhất. Nhờ đó mà kết thiện duyên với Trung Nguyên, bảo vệ được sự phồn diễn của cả vu tộc. Hồng Hoang Đông Hải, Kim Miết Đảo, Tam Thanh lúc này trợn mắt há mồm, không một ai dám tin tưởng Trung Nguyên lại có thể lực địch Tây Phương Nhị Thánh. Đó là chuyện căn bản khó có thể tưởng tượng được, Tam Thanh nếu như đại chiến với Nhị Thánh cũng tuyệt đối không thắng được nhẹ nhàng như vậy, càng không thể vân đạm phong khinh như Trung Nguyên, không những giành được mặt mũi mà còn hủy đi một nửa linh sơn. Cuối cùng đánh cho Nhị Thánh không còn sức hoàn thủ, thậm chí thân thụ trọng thương, cảnh giới sụt giảm. Tam Thanh luôn quan tâm việc Trung Nguyên đi Linh Sơn vì muốn nhân cơ hội này tiêu ma sức mạnh của nhân tộc. Vốn định để hai bên lưỡng bại câu thương, điều đó sẽ vô cùng có lợi cho giáo phái của Tam Thanh, nhưng không ngờ lại là một màn nghiền ép đơn phương. Tây Phương giáo sau trận chiến này chắc chắn sẽ sa sút, Tam Thanh cũng không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Nhưng lúc này, ba người kinh ngạc vạn phân. Trung Nguyên, thần thông hắn dùng cư nhiên có uy năng như thế. Nguyên Thủy lên tiếng trước, những gì xảy ra khiến lão hoàn toàn không thể tiếp thụ và lý giải. Thái Thanh mặc nhiên không nói lời nào. Thông Thiên nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói, có lẽ là vì tam đạo đại trận thiên địa nhân trước đây của chúng ta. Chỉ là không ngờ tam đạo đại trận lại có uy lực như vậy, chẳng phải nó chỉ có thể luyện hóa hỗn độn chi khí sao? Nội tâm Thông Thiên vô cùng phức tạp, năng lực chiến đấu Trung Nguyên thể hiện ra đã vượt xa tưởng tượng của lão. Ngày đó Trung Nguyên nói rất đơn giản, ta cũng chỉ hỏi cách luyện hóa hỗn độn chi khí chứ không hỏi kỹ về tam đạo đại trận. Thái Thanh khẽ nói, bây giờ nghĩ lại, Tam đạo đại trận hoàn toàn khế hợp với thánh đạo của Trung Nguyên, có thiên địa nhân tam đạo quả vị, lại có ba món pháp khí đỉnh cấp trấn áp, trận pháp như vậy có uy năng này cũng không kỳ quái. Nguyên Thủy nghe vậy mày cũng nhíu lại, cứ như vậy, chiến lực của Trung Nguyên cường hãn như thế, áp chế nhị thánh, địa vị trong Hồng Hoang cũng sẽ thăng tiến theo, sau này chúng ta gặp hắn cũng phải khách khí một chút. Làm thiên đế, khách khí cũng là tự nhiên thôi. Thái Thanh nói, cũng may từ trước ta đã thấy kẻ này khác thường nên không quá giao ác, nếu không đến ngày hôm nay nhân quả hình thành cũng không dễ dàng kết thúc. Tây Phương nhị thánh cũng thật đen đủi khi đụng phải hạng người như Trung Nguyên. Thông Thiên ở bên cạnh nói, Trung Nguyên nổi tiếng là nhai tí tất báo, tại Thịnh Hội Thiên Đình mà lại dám chọc vào hắn. Thái Thanh nghe vậy nhắm hờ hai mắt, im lặng một hồi mới nói, Trung Nguyên tâm tư chẩn mật, tựa như từ lâu đã bắt đầu bố cục rồi. Sư huynh có ý gì? Nguyên Thủy và Thông Thiên rõ ràng chưa hiểu ý của Thái Thanh, đồng thanh hỏi. Trung Nguyên lần này tiến vào Linh Sơn lực áp nhị thánh e rằng đều đã tính toán kỹ. Cái này có lẽ bắt đầu từ khi hắn chưa thành thánh. Thái Thanh vừa dứt lời, Nguyên Thủy và Thông Thiên đều hoa nhiên. Chưa thành thánh mà đã dám tính kế nhị thánh. Kế sách gì, rốt cuộc là vì cái gì? Thái Thanh khẽ thở dài, ta cũng mới phát giác ra Trung Nguyên lại có tâm tư chẩn mật như vậy. Nhân quả với Tây Phương nhị thánh đã được gieo xuống từ ngày Kim Ô Lăng không? Tây Phương nhị thánh định lợi dụng Kim Ô để tiêu ma sức mạnh Vu tộc, khiến chiến lực Vu yêu cân bằng, đạt được hiệu quả lưỡng bại câu thương. Việc để Kim Ô Lăng Nhật tiến vào đại địa Vu tộc, e là họ đã nhắm tới lãnh thổ của Vu tộc. Nếu mọi chuyện diễn tiến đúng như họ nghĩ, thiên địa lượng kiếp chính thức khai mở, Vu yêu lưỡng bại câu thương thì có lẽ Tây Phương nhị thánh sẽ xuất hiện giữa lãnh thổ Vu tộc để truyền bá giáo phái, để Tây Phương giáo bén rễ. Họ sớm đã có ý định tiến quân về phía đông, chỉ là chưa có thời cơ thích hợp. Kim Ô Lăng Nhật chính là nhân quả do nhị thánh cố ý gieo xuống để Tây Phương giáo tự nhiên thâm nhập Vu tộc. Chỉ là họ không ngờ vì Thái Nhất và Trung Nguyên lần lượt thành thánh, nhân đạo do Trung Nguyên hóa ra viên mãn khiến thiên địa nhân tam đạo hoàn toàn viên mãn, mở ra hành trình thế giới tấn thăng, kế hoạch trước đó hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Từ lúc đó, Trung Nguyên đã định ra tay với Tây Phương giáo, tiêu ma sức mạnh của họ. Chuyện Kim Ô Lăng không, sau đó là quá trình luyện hóa hỗn độn chi khí, qua đó gieo vào lòng nhị thánh cái nhân quả cá nhân với Trung Nguyên. Trung Nguyên trước mặt chúng ta làm nhục nhị thánh cũng là để gieo nhân quả. Sau đó đến Thịnh Hội Thiên Đình, Trung Nguyên đã cho cơ hội, không ngờ nhị thánh lại trung kế thực sự không tham dự, tạo lý do cho Trung Nguyên ra tay. Nguyên Thủy và Thông Thiên đều nghe hiểu nhưng trong lòng vẫn có chút không giải được. Vậy hắn làm thế để làm gì? Nguyên Thủy hỏi, xem ra Trung Nguyên đâu có thu được lợi lộc gì đâu. Thông Thiên cũng không hiểu. Hai người có nhớ ngày đó Trung Nguyên hỏi chúng ta lấy pháp bảo gì không? Thái Thanh nhìn hai người hỏi. Đương nhiên nhớ, Linh Đăng. Nguyên Thủy đáp, Linh Đăng trong tay ta và đệ tử của ta đều bị hắn khoáng sạch. Đều rõ ràng cả, Linh Đăng vốn do mấy mảnh lá của hỗn độn thanh liên hóa thành, tuy hiện tại không có uy năng gì nhưng lại là bộ phận cấu thành pháp bảo hỗn độn thanh liên. Thái Thanh nhìn hai người nói tiếp, Trung Nguyên thu thập những pháp bảo đó mục đích là trọng chú hỗn độn thanh liên để đề thăng lực chi đại đạo. Điều đó ta tự nhiên nhìn ra được, nhưng trọng chú hỗn độn thanh liên căn bản là chuyện không thể nào. Nguyên Thủy nói, chẳng lẽ mọi kế hoạch của Trung Nguyên đều là vì thập nhị phẩm công đức kim liên trong tay nhị thánh sao? Thông Thiên bỗng phản ứng lại, Thái Thanh gật đầu, Trung Nguyên cần hỗn độn thanh liên, pháp bảo tất yếu phải có để lên một tầng cao mới. Ta không biết hắn có cách nào trọng chú không, nhưng hiện tại hắn thực sự đang thu thập các pháp bảo do thanh liên hóa ra. Lần này tới Linh Sơn, ngoài thập nhị phẩm công đức kim liên còn có ý định đè bẹp Tây Phương giáo. Hai người phương Tây trước đây đắc tội hắn, với tính cách của hắn nhất định phải báo thù. Thông Thiên nhíu mày, Trung Nguyên thực sự vì thập nhị phẩm công đức kim liên mà sát thượng Linh Sơn, hủy đi một nửa đạo trường sao? Kế hoạch như vậy chỉ vì cái này, e là còn có kế khác nhưng hiện tại chưa lộ ra. Thái Thanh tiếp tục, Trung Nguyên trước đây cũng từng tính kế ta, chỉ có điều ta và hắn luôn giữ khoảng cách, cũng không quá đắc tội nên hắn chưa có lý do thôi. Cho hắn lý do thì hắn làm gì được? Nguyên Thủy nhíu mày, hắn dám ra tay với ta. Thái Thanh cười nhẹ, kẻ này tâm tư chẩn mật, làm việc kín kẽ, đừng bị cái vẻ ngoài nhai tí tất báo đánh lừa, nội tâm hắn không phải hạng người dễ nổi giận đâu. Hiện tại xem ra Thịnh Hội Thiên Đình vẫn chưa kết thúc, các đại năng hồng hoang trên đó đều sẽ lấy hắn làm chuẩn. Tây Phương nhị thánh không tôn thiên đế, Trung Nguyên dùng thủ đoạn lôi đình trấn áp, trực tiếp nâng uy vọng lên một tầm cao mới, một công đôi việc như vậy vì sao không làm? Nghe Thái Thanh phân tích, Nguyên Thủy và Thông Thiên đều trầm tư. Trung Nguyên tạo ra vẻ ngoài là kẻ nhai tí tất báo, tính tình nóng nảy, công phu mắng người tuyệt hảo, không nể mặt ai. Đặc biệt là việc đi Linh Sơn cứ như bị kẻ khác khiêu khích khiến hai người lầm tưởng đó là bản tính của hắn. Nhưng giờ nghe Thái Thanh phân tích mới thấy Trung Nguyên đáng sợ thế nào, luôn giấu bài cực tốt và chỉ tung ra vào phút chót để giành thắng lợi hoàn toàn. Người như vậy thật khiến kẻ khác thấy lạnh sống lưng. Trung Nguyên lừa được cả thánh nhân như Nguyên Thủy và Thông Thiên thì huống chi là các đại năng khác dưới gầm trời này. Nghĩ lại những sự việc đã qua, Thông Thiên và Nguyên Thủy đều có cái nhìn mới về thiên đế Trung Nguyên. Vì thế, đối với Trung Nguyên phải giữ khoảng cách nhất định. Lần này Tây Phương giáo chịu tổn thất, chân giáo chi bảo bị lấy đi chắc chắn ảnh hưởng khí vận. Ta có thể nhân cơ hội này phát triển giáo phái sang phía Tây để trục lợi. Chỉ cần nhớ khi làm việc phải tránh Trung Nguyên ra, đừng để vướng nhân quả với hắn. Thái Thanh dặn dò hai người, Nguyên Thủy và Thông Thiên Thâm dĩ vi nhiên, nhưng thấy Tây Phương giáo bị suy yếu khí vận tạo điều kiện cho giáo phái mình phát triển thì trong lòng lại thầm mừng. Thái Thanh không hổ là người đứng đầu Tam Thanh, thủ đô của Hồng Quân, đã nhìn thấu kế sách của Chu Nguyên, gần như đoán định được con người thật của hắn. Nhưng cái lão nhìn ra được là những gì Chu Nguyên muốn lão thấy, còn những gì Chu Nguyên thực sự làm thì hoàn toàn không thể biết hết được. Sau đó, Tam Thanh lần lượt an bài đệ tử tiến vào phương Tây, dẫn lĩnh tiên nhân các giáo phái truyền bá đạo pháp, thu nạp tín đồ, tích lũy công đức. Huyền Đô, Nhiên Đăng và Đa Bảo lần lượt là đại diện của Thái Thanh, Nguyên Thủy và Thông Thiên lên đường tới phương Tây. Trên thiên đình, tại Lăng Tiêu Điện, thịnh yến thiên đình kéo dài hồi lâu cuối cùng cũng kết thúc, các đại năng hồng hoang lưu luyến rời đi trở về đạo trường tu luyện. Trong lòng mọi người giờ đây đối với Thiên Đế Chu Nguyên chỉ có sự sùng kính. Đến cả thánh nhân không tôn Thiên Đế còn bị trấn áp, huống chi là đại năng bình thường, chút bất mãn nếu có cũng đã thu sạch vào trong, không dám lộ ra một tia. Thập nhị tổ Vu từ biệt Chu Nguyên trở về đất Vu tộc. Có Chu Nguyên bảo giá hộ hàng, cả Vu tộc sẽ có tiền đồ phát triển rực rỡ, không còn bộ tộc nào dám khiêu chiến uy nghiêm của họ nữa. Lúc này Chu Nguyên đã rời Lăng Tiêu Điện trở về Tam Tiên Đảo. Đối với Chu Nguyên, đây là cốt lõi phát triển của nhân tộc. Tuy Hoàng Tuyền Luân Hồi và Lăng Tiêu Bảo Điện đều là đạo trường của y nhưng y vẫn quen ở Nhân Hoàng Điện nhất. Tại Nhân Hoàng Điện, hỗn độn chi khí không ngừng tuôn ra. Khi đó Chu Nguyên rút đi ba món pháp bảo ít nhiều ảnh hưởng tới tốc độ ngưng luyện nhưng có Tam Đạo Đại Trận ở đó nên cũng không quá lớn. Điểm lợi hại của Tam Đạo Đại Trận là có thể tùy thời khắc họa, chỉ cần nạp vào lực lượng tam đạo của Chu Nguyên là có thể vận chuyển, có quả vị và pháp bảo gia trì thì uy năng mạnh hơn, nhưng không có cũng không ảnh hưởng vận hành bình thường. Linh khí trong Nhân Hoàng Điện dung dụ đến cực hạn, hầu như chỗ nào cũng thấy những đám mây linh khí mờ ảo. Chu Nguyên ngồi trên vị trí của mình, một lần nữa lâm vào trầm tư. Áp chế Tây Phương Nhị Thánh hoàn thành, lại lấy được thập nhị phẩm công đức Kim Liên, bước đầu kế hoạch đã mỹ mãn. Tiếp theo, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội đè bẹp Tây Phương giáo. Theo cách làm của Tam Thanh chắc chắn họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội đưa người tới phương Tây truyền giáo, điều đó tạo cơ hội cho Chu Nguyên. Mắt khép hờ, bóng dáng y biến mất khỏi Nhân Hoàng Điện, thẳng tiến về phương Tây. Lần này y dùng Hỗn Nguyên Châu ẩn nặc hành tung, lặng lẽ tiến hành. Rất nhanh, trên đại địa phương Tây, y đã tìm thấy Đa Bảo đạo nhân của Tiệt giáo đang truyền bá đạo pháp. Chu Nguyên nhìn Đa Bảo, trên mặt lộ ra một tia tiếu ý khinh miệt. Chu Nguyên phi lược về phía Đa Bảo nhưng không đáp xuống ngay cạnh. Lúc này Đa Bảo đang dẫn dắt tiên nhân Tiệt giáo truyền giáo cho những kẻ chưa khai hóa ở phương Tây, xung quanh có người nên có những lời không tiện nói. Thế là Chu Nguyên chọn một vị trí không quá xa, đứng giữa núi thủy truyền âm, Đa Bảo, tìm ta. Chỉ một câu duy nhất lọt vào tai Đa Bảo. Đa Bảo thần sắc chấn động, giao lại công việc cho giáo chúng rồi hóa thành lưu quang bay lên trời. Một lát sau, Đa Bảo mới hạ xuống bên cạnh Chu Nguyên. Kẻ này cũng rất thông minh, để tránh tai mắt nên không đi thẳng tới mà đi vòng vèo một chút. Kiến Thiên Đế đại nhân, Đa Bảo cung kính hành lễ. Việc Chu Nguyên một mình chiến nhị thánh lão tự nhiên nắm rõ, trong lòng càng thêm kính sợ y, nếu không có Chu Nguyên đánh nhị thánh thì lão cũng chẳng có cơ hội dẫn tiên nhân tới đây truyền giáo. Trong quá trình này, mỗi khi độ hóa được một người, công đức của Đa Bảo lại tăng thêm một phần, tích lũy không ít. Chu Nguyên cười nhạt với Đa Bảo, y đang ngồi trên một phiến đá, phía trước là dòng sông chảy xiết, xa xa là rừng cây thanh ngọc, sơn xuyên mỹ cảnh thu hết vào mắt. Không biết Thiên Đế đại nhân tìm ta có chuyện gì? Đa Bảo rõ ràng biết mà vẫn hỏi. Trong trí nhớ kiếp trước của Chu Nguyên, Đa Bảo chẳng phải hạng tốt lành gì, cũng chẳng phải kẻ trung thành đến cùng. Lão rời Tiệt giáo gia nhập Phật giáo, cuối cùng thành Đa Bảo Như Lai, thành đại thần Phật gia có đại công đức. Kế hoạch của Chu Nguyên rất đơn giản, khí vận Tây Phương giáo đã yếu, y không thể ngồi yên nhìn Tam Thanh phân chia khí vận đó. Đa Bảo là người có đại cơ duyên, chỉ điểm một phen nhất định sẽ minh ngộ sớm. Nếu Đa Bảo sáng lập Phật giáo, chắc chắn sẽ phân tán đáng kể khí vận Tây Phương giáo, lại có thể dùng chiêu này kìm hãm giáo phái của Tam Thanh, một mũi tên trúng hai đích. Tất nhiên, Chu Nguyên cũng rất đề phòng Đa Bảo, loại người này nhìn bề ngoài có vẻ không biết gì nhưng tâm cơ rất sâu. Sở dĩ lão tìm tới Chu Nguyên là vì trong lòng có sở cầu. Ngày đó đã hứa cho ngươi một tràng tạo hóa, hôm nay ta tới thực hiện lời hứa. Chu Nguyên nhìn Đa Bảo nói một câu. Thực tế với thân phận của Chu Nguyên, y không cần nói nhiều với Đa Bảo, nhưng vì đây là nhân vật mấu chốt nên cần xử lý cẩn thận một chút. Đa Bảo nghe vậy trong lòng mừng thầm. Trước đây Chu Nguyên nói cho lão tạo hóa nhưng lão không nghĩ lại nhanh như vậy. Tự nhiên lão không tin Chu Nguyên lừa gạt, dù sao đối phương cũng là thánh nhân, lại nắm giữ tam đạo quả vị, thân phận cực kỳ tôn quý, sao có thể lừa gạt một đại năng hồng hoang bình thường. Nhưng Đa Bảo vốn đa nghi. Trước tiên hành lễ rồi nói, Thiên Đế đại nhân, Đa Bảo chưa có công trạng gì, vì sao Thiên Đế lại ban tạo hóa cho ta? Chu Nguyên nhìn lướt qua Đa Bảo, nụ cười biến mất, sao, không muốn à? Đa Bảo giật mình, vội vàng nói, Thiên Đế đại nhân bớt giận, không phải không muốn, chỉ là vô công thụ lộc khiến lòng thấy bất an. Chu Nguyên nheo mắt đánh giá Đa Bảo, kẻ này tâm tư tế nhị, quả thực không dễ lừa. Giữa y và Tam Thanh đang ở thế vừa địch vừa hữu, không phân định rạch ròi, hiện tại Đa Bảo là đại đệ tử của Thông Thiên, quản lý cả Tiệt giáo, có lo lắng cũng là bình thường. Vì thế Chu Nguyên nhẹ giọng, Ngày đó tại thiên đình ngươi đã trực ngôn chuyện nhị thánh, nhắc nhở ta, vì thế ta ban cho cơ hội này, chỉ cần nói ngươi có muốn hay không. Đà Bảo nghe vậy thầm nghĩ thì ra là thế, lập tức hiểu ý Trung Nguyên là muốn dùng lão như một phần trong kế hoạch mà không muốn vướng quá nhiều nhân quả nên mới ban tạo hóa riêng tư thế này. Đà tạ thiên đế đại nhân, thuộc hạ muốn. Những gì Trung Nguyên ban tặng chắc chắn không đơn giản, Đà Bảo sớm đã thèm muốn, chỉ là hỏi cho rõ để an tâm thôi. Loại người hay tính kế kẻ khác thì lúc nào cũng sợ bị người khác tính kế lại. Thậm chí đối mặt với nhân vật như Trung Nguyên, lão vẫn không tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Tốt, Trung Nguyên gật đầu, đứng dậy ghé sát Đà Bảo hỏi, ngươi có muốn thành Phật không? Phật, Đà Bảo ngẩn người, kinh hãi trong lòng. Thành Phật, chẳng phải là giáo hóa mà Tây Phương giáo đang truyền bá sao? Nó có điểm tương đồng với Tiệt giáo nên các giáo phái của Tam Thanh mới có thể truyền giáo ở đây. Nhưng Đà Bảo chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thành Phật, chuyện này nghe như vô căn cứ vậy. Thành Phật, là trở thành người giống như nhị thánh sao? Thành thánh, Đà Bảo có chút mờ mịt, hoàn toàn không hiểu ý Trung Nguyên, ngơ ngác đứng đó. Lão không ngờ tạo hóa Trung Nguyên cho lại là thành Phật. Liệu Trung Nguyên có năng lực đó không? Trung Nguyên lập tức nhìn thấu lo lắng của Đà Bảo, thấy lão không phải là không muốn mà là không biết bắt đầu từ đâu. Trung Nguyên cười khẽ, chỉ cần tâm hướng về đó, tự khắc sẽ có cách. Đà Bảo chấn động tâm can, lập tức cung thân hành lễ, trầm giọng, thuộc hạ nguyện ý. Trung Nguyên gật đầu hỏi, Đà Bảo, giáo nghĩa Tiệt giáo là gì? Đà Bảo gặp đúng câu hỏi sở trường, với tư cách là thủ tịch đệ tử của Thông Thiên giáo chủ, e là không có người thứ hai hiểu rõ giáo nghĩa Tiệt giáo hơn lão. Đại đạo 50, thiên diễn 49, vạn vật đều có một tia sinh cơ. Tiệt giáo giảng cứu hữu giáo vô loại, hễ có tâm hướng đạo đều có thể nhập giáo, vì vạn vật tiệt thủ một tia sinh cơ, đó là Tiệt giáo. Đà Bảo lập tức trả lời, giáo nghĩa này là gốc rễ của Tiệt giáo, thu nạp giáo chúng không hỏi chủng tộc, không hỏi xuất thân, cảm ngộ thiên ý. Chu Nguyên cười nói, vạn vật đều có một tia sinh cơ. Vậy ta hỏi ngươi, sinh linh dưới gầm trời này hễ nằm dưới thiên đạo, đều nhập vào luân hồi, vậy sinh cơ nằm ở đâu? Đà Bảo tư tác một lát rồi đáp, nhập luân hồi chính là sinh cơ, dưới thiên đạo vạn vật đều như vậy, đó cũng là căn bản thành lập Tiệt giáo. Vạn vật đều có sinh cơ liên miên bất tuyệt. Nếu vạn vật đều có sinh cơ thì sinh linh giữa thiên địa chỉ có tăng không có giảm, nếu tất cả đều nhập Tiệt giáo, liệu có được như vậy không? Đà Bảo ngẩn người, lão chưa từng nhìn vấn đề từ góc độ này, nhất thời tắc nghẹn không biết trả lời sao. Nhìn thiên địa này xem, phương Tây thế giới đều nằm trong cõi bà sa, nhưng lại tin rằng vạn vật có sinh cơ. Tin vào điều đó rồi coi những khổ nạn ở thế giới bà sa là chuyện đương nhiên sao? Trung Nguyên dùng những lời đơn giản truyền thụ Phật lý cho Đà Bảo. Vì Đà Bảo là người có đại cơ duyên, bình thường chắc chắn cũng quan sát vạn vật nên hạt giống đã gieo từ lâu, Trung Nguyên chỉ cần điểm hóa nhẹ là lão sẽ minh ngộ. Lúc này Đà Bảo nhíu mày, lời Trung Nguyên nói nghe có lý mà cũng như vô lý. Phật pháp tại thế gian, không lìa thế gian giác, lìa thế tìm Bồ đề, khác nào tìm sừng thỏ. Bồ đề bản tự tính, tâm chính là vọng, tịnh tâm ở trong vọng, chỉ chính không tam chướng. Thế nhân nếu tu đạo, hết thảy đều không ngại, thường tự thấy lỗi mình, cùng đạo chính tương đương. Trung Nguyên chậm rãi đọc mấy câu trong Vô Tướng Tụng Từ Ký nhớ kiếp trước để điểm hóa Đà Bảo. Nghe xong mấy câu này, đầu óc Đà Bảo bỗng nhiên trống rỗng, đứng ngay tại chỗ như thể toàn tâm toàn ý rơi vào đại đạo. Trong nháy mắt, Đà Bảo thấy mình xuất hiện ở thế giới bà sa như lời Trung Nguyên nói, xung quanh đầy uế tạp, nhưng lão lại thấy được thứ khác đằng sau sự uế tạp đó. Giống như tìm thấy tiên cảnh Tây Phương Cực Lạc tịnh thổ giữa thế giới bẩn thỉu, quang minh tịnh khiết như linh sơn. Khoảnh khắc ấy, Đà Bảo thấy mình giữa hỗn độn, xung quanh toàn ác niệm uế tạp, nhưng trong lòng lại hiện lên một tia thanh minh. Chỉ là tia thanh minh ấy hiện tại vẫn chưa nhìn rõ được. Sau đó, toàn thân Đà Bảo tỏa ra ánh sáng vô tận, lúc hiện lúc ẩn. Lão ngồi xuống phiến đá, tiến vào trạng thái minh ngộ vô tận. Trung Nguyên nhìn dáng vẻ Đà Bảo, nhếch môi cười, mục đích đã đạt được. Sau đó Trung Nguyên hóa thành lưu quang biến mất. Bản thân Đà Bảo có thể minh ngộ Phật pháp cực cao, có Trung Nguyên điểm hóa chỉ là khiến mọi chuyện diễn ra sớm hơn thôi. Trung Nguyên dùng Hỗn Nguyên Châu ẩn thân, một mình tiến vào thế giới phương Tây. Y muốn hoàn thành một việc ở đây, một việc vốn thuộc về công đức của Thái Thanh. Đó là hóa hồ vi Phật. Kiếp trước lão tử cưỡi thanh nghiêu đi về phía Tây qua Hàm Cốc Quan rồi mất hút. Nhiều năm sau Phật giáo hưng thịnh ở phương Tây, người ta mới biết chuyện lão tử hóa hồ vi Phật. Hiện tại Trung Nguyên sẽ làm việc đó, y hóa thân thành người thường, đi lại trên đại địa phương Tây, cảm nhận thiên địa biến hóa, thể hội thế gian trầm luân. Mỗi khi gặp người phương Tây, Trung Nguyên lại đàm đạo vài câu, trong lời nói đều mang Phật lý. Phương Tây vốn là căn cứ địa của Tây Phương giáo, nhị thánh sáng lập giáo phái này thực chất là Phật pháp sơ khai nhất. Nhưng chuẩn đề và tiếp dẫn cao cao tại thượng, không thể thể hội được tật khổ thế gian, việc độ hóa chúng sinh cần phải cước đạp thực địa. Một mặt, Nhân Hoàng Điện của Trung Nguyên vẫn đang luyện hóa hỗn độn chi khí, thế giới tấn thăng đang diễn ra đúng tiến độ. Chỉ chờ việc tấn thăng hoàn tất là nhận phần thưởng thiên đạo. Tốc độ luyện hóa của Trung Nguyên không ai bì kịp vì y có ưu thế tuyệt đối. Mặt khác, Tây Phương giáo bị y đè bẹp, y sẽ nhân lúc này phân chia khí vận của họ. Phật giáo chắc chắn sẽ xuất hiện theo tiến trình thiên đạo, Trung Nguyên giúp nó xuất hiện sớm cũng là thuận theo tự nhiên, thiên đạo sẽ ban thưởng. Phật giáo thành lập dưới trướng Thiên Đình sẽ mang lại lợi ích cực lớn cho Trung Nguyên. Vì vậy, dồn hết tâm sức vào việc hóa hồ vi Phật này, sinh linh phương Tây bắt đầu tiếp nhận lý niệm Phật giáo từng chút một. Không biết từ lúc nào, xuân qua thu tới, trải qua bao nhiêu nhật nguyệt. Một ngày nọ, bên bờ sông trong núi, có một tảng đá lớn tỏa ra đạo đạo kim mang thẳng lên trời. Sau đó tảng đá vỡ vụn, lộ ra người bên trong chính là Đa Bảo. Lão đã ngồi thiền bên bờ sông không biết bao lâu, cuối cùng đã nhìn rõ tia sáng trong hỗn độn, khôi phục từ minh ngộ vô tận. Lúc này Đa Bảo bàn tọa trên phiến đá, kim quang quanh thân trùng thiên, tiếng pháp âm mỹ diệu vang lên từ bầu trời, lan tỏa khắp thế gian. Đa Bảo lúc này hóa ra 32 pháp tướng, chân đứng vững chãi, các tướng viên mãn, ngón tay mềm mại tựa Phật tượng. Sau đó Đa Bảo bay lên lơ lửng giữa không trung. Chu Nguyên cảm nhận được Đa Bảo đã thành Phật tượng, mỉm cười lập tức từ phương Tây hóa thành lưu quang trở về Thiên Đình. Sau đó, với danh nghĩa Thiên Đế, y thông cáo toàn hồng hoang, dưới trướng Thiên Đình, Phật giáo chính thức thành lập, sắc phong Đa Bảo làm người đứng đầu Ngũ Lão, hóa thân Như Lai, từ nay phổ độ chúng sinh. Đại đạo mỹ diệu, thiên địa đồng khánh, một câu nói của Chu Nguyên khiến cả hồng hoang chấn động. Y vốn im hơi lặng tiếng bấy lâu, bỗng nhiên lại là một cú sốc lớn. Phải biết rằng giữa thiên địa hồng hoang chỉ tồn tại bốn giáo phái lớn là Nhân giáo của Thái Thanh, Xiển giáo của Nguyên Thủy, Tiệt giáo của Thông Thiên và Tây Phương giáo của Nhị Thánh. Sáng lập một giáo phái đâu có dễ, không chỉ cần khế hợp thiên đạo mà còn phải minh ngộ đại đạo chi lý, có kiến giải độc đáo mới có khả năng. Đa Bảo, đồ đệ của Thông Thiên giáo chủ, sao bỗng nhiên thành Phật giáo Như Lai? Phật giáo chẳng phải rõ ràng là muốn phân chia khí vận của Tây Phương giáo sao? Tam Thanh chấn kinh, nhất là sư tôn của Đa Bảo Thông Thiên giáo chủ, hoàn toàn không ngờ tới. Trước đó lão vừa để Đa Bảo dẫn giáo đồ Tiệt giáo tới phương Tây phát dương giáo phái, vậy mà chưa được bao lâu Đa Bảo đã thành Phật giáo Như Lai. Phật giáo bỗng dưng xuất hiện giữa thiên địa sao? Bọn họ không biết trong thời gian Đa Bảo minh ngộ, Trung Nguyên đã đi khắp phương Tây truyền bá Phật pháp, gieo hạt giống vào lòng chúng sinh. Tuy Trung Nguyên không thành thánh bằng Phật đạo nhưng y là thánh nhân, lý giải về đại đạo không kẻ nào dưới cấp thánh sánh được, y ngôn truyền thân giáo như vậy nên Phật ý đã bén rễ từ lâu. Gặp đúng lúc Đa Bảo thành Phật, Trung Nguyên tuyên bố lập giáo, hạt giống Phật đạo trong lòng chúng sinh lập tức nở hoa. Chuyện này gây ra sóng gió cực lớn, người cảm thấy chấn kinh nhất chính là Tây Phương Nhị Thánh. Hai người từ sau khi đại chiến với Trung Nguyên bị thương vẫn luôn ở lại Linh Sơn. Nơi này bị Trung Nguyên phá hủy quá nửa nhưng qua nhiều năm kinh doanh đã khôi phục sinh cơ. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn vừa trị thương vừa tế luyện pháp khí mới, ngưng luyện hỗn độn chi khí để mong nhận thêm phần thưởng khi thế giới tấn thăng. Vì đối đầu với Trung Nguyên mà tổn thất quá lớn, không chỉ trọng thương, cảnh giới sụt giảm hoặc bất ổn, thập nhị phẩm công đức Kim Liên bị cướp mất khiến khí vận sụt giảm, ngay cả đạo trường Linh Sơn cũng tan hoang một nửa. Khi bọn họ tưởng chuyện đã xong thì Trung Nguyên lại tuyên cáo lập Phật giáo. Rõ ràng là đang công khai chia chác khí vận phương Tây của họ. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn cảm nhận rõ rệt sự biến hóa trên đại địa phương Tây, Phật giáo lan tỏa mà chẳng thèm kiêng dè Nhị Thánh. Nghe tiếng thông cáo của Trung Nguyên, hai người nhìn nhau ngơ ngác, không biết phải làm sao. Sau khi tuyên bố lập giáo, Trung Nguyên không ở lại Thiên Đình mà một bước tới trước mặt Đa Bảo. Lúc này Đa Bảo đã có Phật tượng, hóa thân Đa Bảo Như Lai, Phật quang quanh thân dao động, khí thế vô cùng hòa ái. Thấy Trung Nguyên, Đa Bảo cúi mình hành lễ, kiến Thiên Đế. Trung Nguyên cười nhìn Đa Bảo, mấy năm minh ngộ, một sớm đắc đạo, người đúng là người có ngộ tính. Đa tạ Thiên Đế điểm hóa. Đa Bảo nhìn Trung Nguyên, gương mặt vô hỉ vô bi, có chút dáng dấp của Tiếp Dẫn. Chỉ có điều Tiếp Dẫn là cấp bậc thánh nhân, Đa Bảo còn kém một chút. Lập Phật giáo, thiên đạo ban xuống công đức khiến tu vi Đa Bảo tăng tiến mãnh liệt, đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong. Phật giáo là một nhánh dưới trướng Thiên Đình, là thế lực của Trung Nguyên, Đa Bảo càng mạnh y càng mừng. Nhưng trong lòng Trung Nguyên cũng rõ, hạng người như Đa Bảo tuyệt đối không cam tâm làm dưới trướng mãi, một khi đủ lông đủ cánh chắc chắn sẽ phản lại Thiên Đình để tự lập môn hộ. Trung Nguyên tất nhiên không cho lão cơ hội đó, chỉ là hiện tại chưa phải lúc làm gì. Nay Phật giáo đã lập, ngươi được sắc phong đứng đầu Ngũ Lão Thiên Đình, việc phát triển Phật giáo giao toàn quyền cho ngươi. Trung Nguyên tâm tình rất tốt vì kế hoạch đang tiến triển thuận lợi. Tây Phương Nhị Thánh không xuất hiện chứng tỏ họ đã mặc nhận sự hiện diện của Phật giáo, hay nói cách khác là họ sợ Trung Nguyên đến chết rồi. Đa Bảo niệm một câu Phật hiệu, nhẹ nhàng nói với Trung Nguyên, đa tạ Thiên Đế đại nhân, việc của Phật giáo cũng là việc của Đa Bảo, xin Thiên Đế yên tâm. Nói xong, Đa Bảo đưa tay lên, một đạo Phật quang trùng thiên nổ tung giữa không trung rồi tán đi. Trung Nguyên ngồi bệt xuống phiến đá bên sông chờ xem Đa Bảo định làm gì tiếp. Có những chuyện không cần y dặn, Đa Bảo tự biết phải làm. Rất nhanh, vô số bóng người từ trên trời rơi xuống bờ sông. Những người này thấy Đa Bảo thì kinh ngạc, thấy Trung Nguyên phía sau càng kinh ngạc hơn. Bái kiến Thiên Đế đại nhân, họ lập tức hành lễ. Đây đều là tiên nhân Tiệt giáo được Đa Bảo dẫn tới phương Tây truyền giáo năm xưa, nay thấy Đa Bảo sậu nhiên thành Phật nên không kịp chuẩn bị tâm lý. Thụ Thiên Đế điểm hóa, ta đã thành Phật, sáng lập Phật giáo, các ngươi có thể tự nguyện gia nhập. Đa Bảo gương mặt vô hỉ vô bi, đại đạo quanh thân cuồn cuộn, pháp âm vang rền, khí thế thăng vọt. Phật pháp vô biên, ta đã thoát khỏi bá xa thế giới, thụ thiên đạo công đức độ hóa thế nhân, nếu gia nhập có thể cộng hưởng công đức Phật giáo, ổn cố căn cơ. Đa Bảo ngoài miệng bảo tự nguyện nhưng nhìn đại đạo và kim quang kia, tiên nhân tiệt giáo đều hiểu đây chẳng phải là nơi để nói không. Hơn nữa Phật giáo mới lập đã thâm nhập lòng người phương Tây, gia nhập có thể hưởng công đức, đãi ngộ khác một trời một vực với tiệt giáo. Vì vậy hầu như không ai do dự, lập tức biểu thị nguyện ý gia nhập. Đa Bảo không đổi sắc diện, chắp tay niệm Phật hiệu, pháp âm từ trên trời rơi xuống đầu các tiên nhân tiệt giáo. Rất nhanh, họ ngồi xếp bằng tiếp nhận độ hóa của Đa Bảo, chính thức gia nhập Phật giáo. Thân xác và thức hải của họ đang biến đổi cực nhanh. Quá trình này diễn ra không lâu, khi kim quang tan đi, tiên nhân tiệt giáo cũ đã hoàn toàn biến thành môn đồ Phật giáo. Tham kiến Thiên Đế, tham kiến Như Lai. Chúng Phật cung kính hành lễ với Trung Nguyên và Đa Bảo. Các người đã nhập Phật giáo thì phải phổ độ chúng sinh, tuyên dương Phật pháp, lập tức đi đi. Đa Bảo nhàn nhạt phán một câu, sau đó chúng Phật biến mất, kim quang cũng tan dần. Lập Phật giáo, Đa Bảo là Như Lai đầu tiên, nay thêm nhiều tiên nhân tiệt giáo gia nhập khiến Trung Nguyên và Đa Bảo nhận thêm nhiều công đức. Một lát sau, trên trời hiện kim quang, Tây Phương Nhị Thánh bỗng nhiên xuất hiện. Họ hạ ống cạnh Trung Nguyên, cung kính, kiến Thiên Đế. Họ vốn định mặc kệ chuyện lập giáo vì đó là giáo phái của Trung Nguyên, nhưng nay chính chủ đã tới nên không thể không ra mặt. Tây Phương Nhị Thánh hiện tại thật sự sợ Trung Nguyên, nỗi sợ từ tâm khảm chứ chẳng phải sùng kính gì. Trung Nguyên biết vậy, nhìn họ cười rồi đứng dậy nói, đúng lúc lắm, lại đây ta giới thiệu. Phật giáo Như Lai Đa Bảo, được sắc phong đứng đầu Ngũ Lão Thiên Đình. Trung Nguyên giới thiệu Đa Bảo với Nhị Thánh, Đa Bảo hành lễ với họ, Phật quang quanh thân so với tiếp dẫn tựa như bất phân thắng bại. Nhị Thánh chỉ gật đầu cho có lệ với Trung Nguyên, họ không dám quản việc của y nhưng bảo họ tiếp thụ chuyện này thì không thể nào. Tới thật đúng lúc, nếu không ta cũng định đi tìm các ngươi. Trung Nguyên cười nhìn Nhị Thánh, họ ngẩn người không hiểu ý y. Trung Nguyên cười tiếp, Tây Phương giáo và Phật giáo có điểm chung, nay Phật giáo mới hưng thịnh, hai người hãy giúp đỡ một chút. Không biết Thiên Đế có ý gì? Chuẩn Đề chưa rõ ý đồ của Trung Nguyên, không cần hiểu rõ, chỉ cần ở đây hàn huyên với ta là được. Trung Nguyên cười với Nhị Thánh rồi quay sang nhìn Đa Bảo. Đa Bảo hiểu ý hành lễ rồi hóa thành kim quang bay thẳng về phía Linh Sơn. Ngươi, Chuẩn Đề thấy Đa Bảo đi Linh Sơn thì lập tức hiểu ra. Hai người sốt ruột, Đa Bảo tới đó chắc chắn là để độ hóa thần chúng Tây Phương giáo thành người của Phật giáo, ai mà chẳng nhìn ra. Nhưng Trung Nguyên đứng đó, thái độ đã rõ ràng. Thiên Đế, tiếp dẫn nhìn Trung Nguyên, trong lòng phẫn nộ nhưng mặt không dám lộ. Đây là cướp người công khai trước mặt chủ mà. Nhưng hai người hợp lại cũng không phải đối thủ của Trung Nguyên, giờ còn cách nào? Chỉ đành trơ mắt nhìn Đa Bảo đi Linh Sơn, lòng như lửa đốt. Hai vị cứ bình tĩnh, Phật giáo mới lập cần thêm nhân thủ, Tây Phương giáo và Phật giáo tu đại đạo tương tự nhau nên người bên đó rất thích hợp, ta nói đúng chứ? Chuẩn Đề và tiếp dẫn không nói lời nào, Phật quang quanh thân dao động mãnh liệt chứng tỏ tâm cảnh đang bị xáo trộn. Khí vận Tây Phương giáo suy thoái chưa từng nhanh như thế khi có Trung Nguyên nhúng tay. Hiện tại Trung Nguyên ở ngay bên cạnh, họ không biết phải làm gì, chỉ biết đứng đợi nhìn giáo chúng bị độ hóa. Đa Bảo này là Như Lai, lại minh ngộ Phật pháp, có Trung Nguyên chống lưng thì việc độ hóa giáo chúng Tây Phương giáo quá dễ dàng. Bây giờ Nhị Thánh mới hiểu Trung Nguyên làm việc đều có tính toán từng bước, e là ngay từ đầu y đã không định tha cho Tây Phương giáo. Hai người cũng đừng quá căng thẳng, Đa Bảo chỉ đi độ hóa vài người thôi, không phá hỏng căn cơ đâu. Trung Nguyên cười, trước đây hai người đưa thập nhị phẩm công đức kim liên cho ta có cách luyện hóa hỗn độn chi khí, hai người có muốn nghe không? Nghe vậy tâm tình họ khá hơn một chút, cách luyện hóa của Trung Nguyên đỉnh cấp nhất hồng hoang, ngay cả Hồng Quân cũng không nhanh bằng. Có lẽ nhân quả này đã gieo từ lúc họ tới hỏi Trung Nguyên chuyện đó, lúc ấy y đòi kim liên họ không đưa, nên mới có ác quả ngày hôm nay. Tiếp dẫn thầm thở dài, nhìn Trung Nguyên nói, nếu Thiên Đế nguyện truyền thụ, chúng ta xin lắng nghe. Trung Nguyên mỉm cười, tuy cường áp Nhị Thánh nhưng cũng không nên làm quá tuyệt, đánh người ta một trận, lấy mất bảo vật, giờ lại cướp người thì cũng nên cho chút lợi lộc. Nhưng y cũng không cho quá nhiều. Sau đó y đem những gì đã nói với Tam Thanh và Nữ Oa kể lại cho Nhị Thánh nghe. Nghe xong, mày Nhị Thánh nhíu càng chặt. Thiên Đế, phương pháp này, e là trong hồng hoang không ai bắt chước nổi. Tiếp dẫn nói, thiên địa nhân tam đạo hợp nhất. Chuẩn Đề cũng thấy Trung Nguyên nói cũng như không. Đạo lý nằm ở đó, ngộ được thì ngộ, không ngộ được thì coi như ta chưa nói. Trung Nguyên nhìn lên trời, Đa Bảo đã độ hóa xong mấy vị đại thần Tây Phương giáo, đang dẫn họ rời khỏi Linh Sơn. Vì thế Trung Nguyên nói với Nhị Thánh, chuyện ở đây xong rồi, hai người về đi. Chỉ là chuyện truyền bá Phật giáo, ta hy vọng hai người đừng can thiệp. Nói xong y hóa thành lưu quang biến mất, Nhị Thánh nhìn nhau rồi trở về Linh Sơn. Những gì Trung Nguyên nói không phải vô dụng, nếu không Tam Thanh và Nữ Oa đã không thay đổi tư duy luyện hóa. Tổng kết lại, Trung Nguyên tuy tính kế nhưng cũng công bằng, tấu Nhị Thánh một trận rồi cũng cho một cái kẹo. Với chiến lược siêu tuyệt như hiện tại, y có trấn áp họ thì họ cũng chẳng làm gì được, việc y nói ra cách luyện hóa chỉ là để bớt vẻ bá đạo đi thôi. Tuy nhìn qua thì y đã qua bá đạo rồi, chuyện này cho Nhị Thánh một bậc thang để giữ mặt mũi. Nhờ Trung Nguyên chỉ điểm, họ cũng tìm ra cách luyện hóa nhanh hơn bằng cách bố trận quanh pháp khí khế hợp đại đạo, hiệu suất tăng lên rõ rệt. Chỉ có điều sự tăng tiến này chẳng ảnh hưởng gì tới Trung Nguyên cả. Xong việc, Chu Nguyên trở lại Nhân Hoàng Điện, có được thập nhị phẩm công đức kim liên, y cần nhanh chóng luyện hóa. Qua một loạt kế hoạch, y đã có 5 tòa linh đăng và kim liên, con đường phục nguyên hỗn độn thanh liên đã tiến thêm một bước. Còn Đa Bảo ở lại phương Tây truyền giáo, một phần tiên nhân Tây phương giáo và Tiệt giáo gia nhập khiến thực lực Phật giáo tăng vọt. Cộng thêm việc Chu Nguyên đã gieo mầm từ lâu, việc Đa Bảo phổ độ chúng sinh thuận lợi hơn nhiều. Chuyện lập Phật giáo và Đa Bảo thành Phật đã gây xôn xao khắp Hồng Hoang, chủ yếu là Tam Thanh, đặc biệt là Thông Thiên đang vô cùng chấn động. Tại Đông Hải Hồng Hoang, trên đảo Kim Miết, Tam Thanh thảy đều kinh hãi, Thông Thiên nộ hỏa ngút trời. Vốn dĩ Thái Thanh đoán Chu Nguyên sẽ có hành động phía sau, nhưng lại không cách nào tính toán chuẩn xác được là hành động gì. Không ngờ Chu Nguyên lại gây ra một động tĩnh lớn đến thế, không chỉ đè bẹp khí vận của Tây Phương giáo, mà còn thuận tay đè ép luôn khí vận của toàn bộ giáo phái Tam Thanh. Trong Tam Thanh, Thái Thanh lập Nhân giáo, Nguyên Thủy lập Xiển giáo, Thông Thiên lập Tiệt giáo. Giáo phái của Tam Thanh đều được sáng lập dựa trên nhân tộc, vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng với Tây Phương giáo. Lần này Chu Nguyên đại chiến với Tây Phương Nhị Thánh, đoạt lấy thập nhị phẩm công đức kim liên, Tam Thanh vốn định nhân cơ hội này an bài đệ tử đến Tây Phương truyền giáo để lược đoạt khí vận. Nhưng chẳng ngờ hành động này lại trúng ngay ý đồ của Chu Nguyên, khiến hắn thuận thế thu nạp đại bộ phận tiên nhân của Tiệt giáo và Phật giáo, đả kích cực lớn đến khí vận của Tiệt giáo. Phải biết rằng, giáo phái của Tam Thanh bổ trợ lẫn nhau, Xiển giáo và Tiệt giáo đều xây dựng trên nền tảng của Nhân giáo, khí vận Tiệt giáo bị đè ép cũng có nghĩa là Xiển giáo và Nhân giáo cũng bị ảnh hưởng. Bao gồm cả Thái Thanh, tất cả mọi người đều không lường trước được điều này. Trong lúc các thánh nhân đang bận rộn với việc thăng cấp thế giới, Chu Nguyên lại lặng lẽ thực hiện một nước đi lớn như vậy. Mục đích của hắn là đè ép giáo phái của Tam Thanh và Tây Phương, để Thiên Đình trở thành chúa tể của toàn bộ Hồng Hoang. Mục đích của Chu Nguyên không thể nói là không vĩ đại, thủ đoạn không thể nói là không cao minh. Nhưng làm như vậy, quả thực đã chạm đến lợi ích cốt lõi của Tam Thanh. Ta bây giờ sẽ đi tìm Chu Nguyên hỏi cho rõ ràng. Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua. Thông Thiên lúc này giận không kiềm chế được, lần này Chu Nguyên thực sự đã chạm đến ranh giới cuối cùng của lão. Không chỉ biến đệ tử dưới trướng là Đa Bảo thành Như Lai của Phật giáo, mà còn lợi dụng Đa Bảo để độ hóa đông đảo tiên nhân Tiệt giáo thành Phật, khiến Tiệt giáo tổn thất thảm trọng. Thông Thiên vì vậy mà tổn thất một lượng lớn lực lượng công đức, chịu một cái thua thiệt đau đớn. Sư đệ, chưa có nóng nảy. Thái Thanh tâm tình cũng không tốt lắm, nhưng cảm giác Chu Nguyên chắc chắn còn có kế hoạch phía sau, vì vậy không muốn Thông Thiên đi tìm Chu Nguyên lúc này. Huống hồ với chiến lược hiện tại của Chu Nguyên, Thông Thiên chắc chắn không phải là đối thủ, lúc đó e rằng phải kéo toàn bộ Tam Thanh vào cuộc chiến, đó không phải là điều Thái Thanh muốn thấy. Dù sao chuyện quan trọng nhất hiện nay là ngưng luyện linh khí, trợ giúp thế giới thăng cấp, đây mới là đại sự của toàn bộ thế giới Hồng Hoang. Bọn họ không có phúc khí lớn như Chu Nguyên, có thể lợi dụng 3 tòa đại trận để tự động hóa và nhanh chóng luyện hóa hỗn độn chi khí. Bây giờ bảo ta đừng nóng nảy, Chu Nguyên đã đánh tới tận cửa nhà rồi. Thông Thiên lúc này đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, cảm giác tim phổi sắp nổ tung vì tức giận. Hành động lần này của Chu Nguyên thực sự là tát thẳng vào mặt Tam Thanh, hoàn toàn ý cô hành, ngay cả một lời chào hỏi trước cũng không có, rõ ràng là không để Tam Thanh vào mắt. Thông Thiên, bình tĩnh đi. Nguyên Thủy cũng nhìn về phía Thông Thiên, tâm tình lão cũng rất tệ, nhưng cũng không muốn đi tìm Chu Nguyên lúc này để chuốc lấy bực mình. Những gì Chu Nguyên làm, bọn họ đều thấy rõ, hiện tại đã đè bẹp Tây Phương giáo và Tiệt giáo, Thiên Đình đang thịnh thế lăng người, đã trở thành thế lực lớn nhất trong Hồng Hoang. Bước tiếp theo, Chu Nguyên có lẽ sẽ lại đi tìm kiếm các pháp bảo từ hỗn độn thanh liên khác, mơ giấc mộng ngưng luyện lại hỗn độn thanh liên. Lúc này, chính là thời khắc mấu chốt để Tam Thanh tranh thủ thời gian vượt qua Chu Nguyên. Bởi vì trận pháp trong tay bọn họ đã khắc họa được cực nhiều, tốc độ luyện hóa hỗn độn chi khí cũng có sự thăng tiến rõ rệt, dường như khoảng cách với Chu Nguyên không còn quá lớn nữa. Nếu vào lúc này mà đi đại chiến với Chu Nguyên, từ bỏ việc ngưng luyện hỗn độn chi khí thì thật sự là được không bù mất, cũng hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì việc chúng tiên Tiệt giáo gia nhập Phật giáo đã thành sự thật, Thông Thiên có tìm Chu Nguyên thì cũng tuyệt đối không thể khiến những người đó rời khỏi Phật giáo để quay lại Tiệt giáo. Với tinh khí của Chu Nguyên, hắn không thể không biết làm như vậy sẽ chọc giận Tam Thanh, sở dĩ hắn không sợ, có lẽ vì đã tìm ra cách đối phó với Tam Thanh rồi. Như vậy, chuyện này e rằng không đơn giản đâu. Hô, nghe Nguyên Thủy nói vậy, Thông Thiên bỗng nhiên thở phào một cái, để nộ ý trong lòng vơi đi đôi chút. Lão không thể một mình đi tìm Chu Nguyên, nếu không có Thái Thanh và Nguyên Thủy giúp đỡ, e là lão cũng không phải đối thủ của Chu Nguyên. Tuy rằng Thông Thiên rất không muốn thừa nhận, nhưng chiến lược mạnh mẽ mà Chu Nguyên thể hiện khi chiến đấu với Tây Phương Nhị Thánh, Thông Thiên tự thấy mình không làm được. Bảo ta chớ nóng nảy, chẳng lẽ chuyện này cứ thế bỏ qua sao? Thông Thiên thở dài một hơi rồi nhìn về phía Nguyên Thủy và Thái Thanh. Cứ dung túng Chu Nguyên như vậy, sớm muộn gì hắn cũng cưỡi lên đầu chúng ta ngồi. Nếu có một ngày hắn đánh tới Thái Thanh Cung, đánh tới Ngọc Hư Cung, hai vị liệu có còn bình tâm tĩnh khí được như thế này không? Lời nói của Thông Thiên có chút không khách khí, nhưng so với vẻ xúc động ban nãy thì đã hòa hoãn hơn nhiều. Tam Thanh tuy là sư huynh đệ, lúc tu luyện và gặp đại sự đều ở cùng nhau, nhưng ba người mỗi người một ý, lợi ích của họ tuy gắn kết nhưng không có nghĩa là họ đồng lòng một hướng. Điểm này Thông Thiên hiểu rất rõ, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Nguyên Thủy nói, chỉ cần chuyện thiên địa thăng cấp kết thúc, ta chắc chắn sẽ tìm Chu Nguyên tính sổ món nợ hôm nay. Hiện tại việc quan trọng nhất là thế giới thăng cấp, đạt được phần thưởng thiên đạo khổng lồ mới là trên hết. Thông Thiên, ngươi nghĩ xem, bây giờ ngươi là đối thủ của Chu Nguyên sao? Một khi đánh nhau, nếu thắng thì tốt, nếu bại thì lại tính thế nào? Nguyên Thủy nhìn Thông Thiên, ra vẻ lời tâm huyết khuyên nhủ, nhưng thực chất ý trong lời nói là sẽ không ra tay giúp đỡ, nếu Thông Thiên muốn tìm Chu Nguyên thì cứ tự đi. Thông Thiên làm sao không hiểu ý của Nguyên Thủy, mặt lão đỏ bừng, nhìn sang Thái Thanh ở bên cạnh. Thái Thanh sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, Chu Nguyên kẻ này xử sự kín kẽ, nếu không có đối sách tốt thì chắc chắn sẽ không động thủ. Hắn lúc này đang ở trong Nhân Hoàng Điện, e là đang đợi chúng ta tìm đến đấy. Chiến thuật và uy năng của ba tòa đại trận mà hắn sử dụng khi khai chiến với hai vị Tây Phương trước đó chúng ta đã thấy rồi. Nếu ba người chúng ta không cùng đi và dốc toàn lực, liệu có thể hoàn toàn áp chế được Chu Nguyên hay không vẫn còn là một vấn đề. Nếu chúng ta tìm đến, chính là trung kế của hắn, chắc chắn sẽ bị áp chế, thậm chí những tiên nhân còn lại của Tiệt giáo e rằng cũng sẽ bị độ hóa vào Phật môn, người muốn thấy cảnh đó sao? Thái Thanh thản nhiên nhìn Thông Thiên, rõ ràng lão cũng không nguyện ý thay Thông Thiên ra mặt. Ngay cả sư huynh đệ cùng môn phái mà cũng có thể đối đãi như vậy, có thể thấy rõ con người của Thái Thanh và Nguyên Thủy. Tuy Tiệt giáo xảy ra chuyện có ảnh hưởng đến Nhân giáo và Xiển giáo, nhưng ảnh hưởng không lớn. Bắt Thái Thanh lão tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn từ bỏ việc đang làm, tương đương với việc từ bỏ một lượng lớn phần thưởng thiên đạo, hai người tuyệt đối không làm. Thông Thiên nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên trở nên bình tĩnh. Đã cùng hai vị sư huynh chung sống bao lâu nay, đáng lẽ lão phải sớm quen với phong cách hành sự của họ, chỉ là chuyện hôm nay xảy ra quá đột ngột khiến lão có chút bốc đồng, cứ nghĩ rằng Thái Thanh và Nguyên Thủy sẽ giúp mình xử lý. Nhưng rõ ràng là lão đã lầm, Thông Thiên và Nguyên Thủy không hề có ý định giúp đỡ, hiện tại họ chỉ muốn tinh luyện hỗn độn chi khí, trợ lực cho việc thăng cấp thế giới, những chuyện khác đều có thể gạt sang một bên. Giống như Hồng Quân lúc này vậy, Chu Nguyên ở thế giới Hồng Hoang ra tay mạnh mẽ như thế, còn áp chế cả Tây Phương Nhị Thánh, sáng lập Phật giáo, chuyện lớn như vậy xảy ra mà Hồng Quân đạo tổ căn bản không hề xuất hiện. Nhìn lại toàn bộ thế giới Hồng Hoang, linh khí tràn vào từ tứ phương tám hướng ngược lại còn nhiều hơn, chứng tỏ Hồng Quân đạo tổ vẫn luôn không ngừng nỗ lực luyện hóa hỗn độn chi khí. Ngay cả Hồng Quân còn như thế, huống chi là đệ tử của lão là Thái Thanh và Nguyên Thủy. Thực ra Thông Thiên cũng hiểu đạo lý này, hiện tại thăng cấp thế giới là việc mấu chốt nhất, không thể lơ là, sau khi thế giới thăng cấp, phần thưởng thiên đạo giáng xuống chắc chắn cực kỳ phong phú, nếu không sư tôn Hồng Quân đạo tổ cũng không thể toàn tâm toàn ý đầu nhập vào đó như vậy. Chỉ là hiện tại Chu Nguyên đã dẫm lên đầu Thông Thiên, nếu lão không có biểu hiện gì, chẳng phải danh đầu Thông Thiên giáo chủ sẽ bị cả Hồng Hoang xem thường sao? Điều này thật sự khiến lão mất mặt, so với Thái Thanh và Nguyên Thủy, Thông Thiên giáo chủ ngoài tu vi thánh nhân thì thực chất càng để tâm đến địa vị trong toàn bộ Hồng Hoang. Cũng là người duy nhất trong tam thanh coi trọng thể diện. Vì vậy khi Chu Nguyên khiêu khích quyền uy, Thông Thiên mới đột nhiên mất bình tĩnh, muốn đến Nhân Hoàng Điện tìm Chu Nguyên báo thù. Nhưng chiến lược mạnh mẽ mà Chu Nguyên thể hiện cùng với thái độ của Thái Thanh và Nguyên Thủy đã khiến Thông Thiên bình tĩnh lại. Lão hiểu rõ rằng, nếu không phải chuyện bất khả kháng, Nguyên Thủy và Thái Thanh sẽ không ra tay giúp đỡ. Thông Thiên thở hắt ra một hơi, cưỡng ép nuốt xuống ngụm nộ khí trong lòng, sau đó nhìn về phía Thái Thanh và Nguyên Thủy, khẽ nói, hai vị sư huynh, hy vọng có một ngày khi Chu Nguyên dẫm lên đầu hai vị vẫn có thể giữ được tâm tình bình tĩnh như lúc này. Nói xong, Thông Thiên khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục luyện hóa trận pháp. Thái Thanh và Nguyên Thủy đương nhiên nghe ra ý tứ oán hận trong lời nói của Thông Thiên, nhưng cả hai đều không để tâm mấy. Qua thời gian dài tiếp xúc, Nguyên Thủy và Thái Thanh rất hiểu tính khí của Thông Thiên, ngày thường vẫn luôn như vậy, dễ kích động, dù đã thành thánh nhân vẫn không đổi, thời gian trôi qua rồi sẽ nguôi ngoai thôi. Vì vậy Thái Thanh và Nguyên Thủy đều không để chuyện này trong lòng, chỉ nhìn nhau một cái rồi lại vùi đầu vào việc ngưng luyện trận pháp. Trên đảo Kim Miết, từng luồng kim quang lại lóe lên, một lượng lớn hỗn độn chi khí xuất hiện rồi biến mất, linh khí nồng nặc cuồn cuộn trào ra từ đảo Kim Miết, lan tỏa ra toàn bộ Hồng Hoang. Cùng lúc đó, tại Hoa Hoàng Cung, người kinh ngạc nhất về chuyện này chính là nữ Hoa Đại Thần. Phải biết rằng Chu Nguyên là người do nàng sáng tạo ra, là con người đầu tiên nàng tạo ra để chứng đạo thành thánh, vậy mà hiện tại sinh linh được tạo ra ấy lại đứng trên đầu nàng, thậm chí có thể dễ dàng chiến thắng hai vị thánh nhân liên thủ. Nữ Hoa Đại Thần hoàn toàn không lường trước được điều này. Trong mắt nữ Hoa, tuy rằng ở giai đoạn thánh nhân tu vi của nàng là thấp nhất, nhưng vì có công đức sáng tạo nhân tộc cực lớn, nên trong quá trình tu luyện sau này chắc chắn nàng sẽ đuổi kịp bước chân của mấy vị thánh nhân đi trước. Nhưng Chu Nguyên quả thực đã khiến nữ Hoa Đại Thần sợ hãi một phen, chiến lực mà hắn thể hiện vượt xa trí tưởng tượng của nàng. Chu Nguyên một mình chiến thắng Tây Phương Nhị Thánh mà trông vẫn còn dư sức, điều đó chứng tỏ hắn có khả năng giết chết hoàn toàn hai vị Tây Phương Nhị Thánh, thật quá khủng khiếp. Nữ Hoa sau khi biết Chu Nguyên chiến thắng Nhị Thánh rồi sáng lập Phật giáo, trong lòng thầm tự nhủ, sau này nếu không có chuyện gì chạm đến giới hạn thì vạn lần không được đắc tội Chu Nguyên, kẻ này mà nổi giận thì không ai gánh nổi. Ngay lập tức, nữ Hoa gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, tiếp tục đầu nhập vào việc luyện hóa hỗn độn chi khí. Dù sao tất cả những gì Chu Nguyên làm cũng không có bất kỳ quan hệ gì với nữ Hoa Đại Thần. Những việc Chu Nguyên làm trong Hồng Hoang suốt bao năm qua, thế gian đều biết rõ, kể từ sau bữa tiệc tại Thiên Đình, danh tiếng của Chu Nguyên đã lan truyền khắp Hồng Hoang. Sau đại chiến Vu Yêu, thế giới Hồng Hoang vẫn luôn không có một bá chủ tuyệt đối. nhưng sau đại hội thiên đình, đặc biệt là sau khi Trung Nguyên nổi giận đạp nát Linh Sơn, đánh bạo Tây Phương Nhị Thánh. Tất cả sinh linh hồng hoang đều biết, bá chủ hiện tại của thế giới hồng hoang không ai khác ngoài Trung Nguyên và thiên đình. Vị thiên đế Trung Nguyên này so với thiên đế Đế Tuấn trước kia còn bá đạo hơn nhiều. Trước hết, bản thân Trung Nguyên là thánh nhân, lấy ba đại đạo thiên địa nhân làm nền tảng, quán xuyên lực chi đại đạo để thành thánh, chiến lực siêu tuyệt. Chín vị thánh nhân của hồng hoang, ngoại trừ Tam Thanh và Nữ Hoa Đại Thần, Trung Nguyên đã đánh bại ba người tiếp dẫn, Chuẩn Đề và đánh bại danh nghĩa của ai đó, Bình Tâm Nương Nương trong luân hồi tự nhiên không thể động thủ với Trung Nguyên. Chiến lực của Nữ Hoa Đại Thần tự nhiên không bằng Tây Phương Nhị Thánh, vì vậy hiện tại trong toàn bộ hồng hoang, e rằng chỉ có Tam Thanh mới có thể đối kháng được với thế lực của Trung Nguyên. Toàn bộ thiên đình quy tụ chúng tiên trong thiên hạ, nghiễm nhiên trở thành thế lực đệ nhất hồng hoang. Có Trung Nguyên bảo kê, lại thêm nhiều tiên vị hấp dẫn, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về thiên đình, lấy thiên đình làm chuẩn. Đặc biệt là việc Đa Bảo lập địa thành Phật hóa thân thành Như Lai, kiến lập Phật giáo trở thành người đứng đầu Ngũ Lão, càng khiến các đại năng hồng hoang thấy được cơ hội. Đa Bảo trước kia chỉ là đệ tử của Thông Thiên, không phải cường giả siêu tuyệt trong đám đại năng, nhưng nhờ được Trung Nguyên điểm hóa mà lập địa thành Phật, lại còn sáng lập giáo phái. Theo đà phát triển này, ai có thể đảm bảo Đa Bảo sẽ không phải là thánh nhân tiếp theo? Thành thánh, lập giáo, hưởng công đức thiên đạo, thăng tiến cảnh giới, chẳng phải là điều mà mọi đại năng hồng hoang đều mong muốn sao? Vì vậy, uy vọng của Trung Nguyên đạt đến đỉnh phong, kéo theo đó là Vu tộc, đồng minh của nhân tộc Trung Nguyên, cũng trở thành tộc quần cực kỳ nóng bỏng. Một lượng lớn sinh linh muốn tiến vào đảo Tam Tiên, nhưng nơi đó chỉ cho phép nhân tộc vào, nên họ đành phải lùi lại bước tiếp theo là tiến vào thiên địa của Vu tộc. Lượng linh khí khổng lồ Trung Nguyên luyện hóa trên đảo Tam Tiên được hắn chủ động dẫn vào thiên địa Vu tộc, khiến toàn bộ Vu tộc cũng được hưởng lợi không nhỏ. Do đó, liên minh giữa Vu tộc và Trung Nguyên càng thêm bền chặt. Lúc này, sau khi làm xong mọi việc, Trung Nguyên lại đang mưu tính chuyện tiếp theo. Mục tiêu của hắn thực ra luôn rất rõ ràng. Việc bày ra thế trận lâu nay để đánh lên Linh Sơn là vì thập nhị phẩm công đức kim liên trong tay Tây Phương Nhị Thánh, những việc khác chỉ là tiện tay làm mà thôi. Thực ra hắn cũng không nghĩ phức tạp như Tam Thanh, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Đối với phía Tam Thanh, Trung Nguyên căn bản không thèm để ý, nếu họ muốn đến Nhân Hoàng Điện tìm phiền phức thì hắn cũng chẳng sợ. Nhân Hoàng Điện là căn cơ của Trung Nguyên, vô tận nhân tộc trên đảo Tam Tiên đều ở đó, động thủ với Trung Nguyên tại đảo Tam Tiên chẳng khác nào tự tìm đường chết. Tại đảo Tam Tiên, Trung Nguyên có thể huy động huyết mạch lực lượng của lượng lớn nhân tộc để cung cấp khí vận và pháp lực vô tận, cộng thêm sự hỗ trợ của Nhân Đạo Chí Tôn đại trận do Ngũ Phương Kỳ trấn áp, bất kỳ ai tìm đến gây hấn Trung Nguyên cũng không ngán. Hắn căn bản không quan tâm Tam Thanh nghĩ gì, chỉ cần giữ vững tốc độ luyện hóa hỗn độn chi khí đứng đầu thì không ai dám có hành động gì khác, chỉ có hắn mới có tư cách đó. Chủ yếu là vì thế giới thăng cấp, phần thưởng mà thiên đạo ban xuống quá hấp dẫn, tuy không biết là gì, nhưng phần thưởng của thiên đạo cho đại sự như vậy chắc chắn không thể quá bèo bọt. Chỉ có điều hiện tại trong mắt Trung Nguyên, có một việc còn quan trọng hơn cả chuyện đó. Đó là đúc lại hỗn độn thanh liên. Hiện tại trong tay Trung Nguyên, năm ngọn linh đăng đều đã có, là vật phẩm quan trọng để hóa thành lá sen nhỏ. Năm lá cờ Ngũ Phương Kỳ có thể hóa thành lá sen lớn, cùng Hà Đồ Lạc Thư đều đã nằm trong tay Trung Nguyên. Còn có Thí Thần Thương có thể hóa thành cuống sen, từ sớm đã là vật trong túi của hắn. Hỗn độn châu do Nhụy Hoa hóa thành cũng đã sớm thuộc về hắn, chuyện này trong hồng hoang hầu như không ai biết. Cuối cùng là bốn tòa đài sen do bốn hạt sen hóa thành, công đức kim liên, tịnh thế bạch liên, nghiệp hỏa hồng liên và diệt thế hắc liên, lúc này Trung Nguyên đã nắm trong tay ba tòa. Tịnh thế bạch liên được hắn thu vào túi khi phát hiện đảo Tam Tiên, chỉ là sau này trong các cuộc đấu pháp hắn ít khi sử dụng. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên xuất hiện khi Trung Nguyên tiêu diệt ma tổ và đã bị hắn thu phục, chuyện này cũng ít người biết. Thập nhị phẩm công đức kim liên thì vừa đoạt được trong cuộc áp chế Tây Phương Nhị Thánh, lúc này cũng đã luyện hóa xong. Trong số tất cả các vật phẩm còn lại, chỉ còn đóa nghiệp hỏa hồng liên cuối cùng và cái càn khôn đỉnh hóa thành đài sen là chưa nằm trong tay Trung Nguyên. Tuy nhiều đại năng biết mục đích của Trung Nguyên là tìm kiếm các pháp bảo do hỗn độn thanh liên hóa thành để đúc lại nó, nhưng không ai biết rằng hắn đã thu thập được gần hết rồi. Ngay từ lúc Trung Nguyên tiếp nhận truyền thừa của ban cổ đại thần, hắn đã xác định được rằng hỗn độn thanh liên nhất định phải được đúc lại. Nghiệp hỏa hồng liên, Trung Nguyên biết nó đang ở trong tay Minh Hà lão tổ, nhưng tòa thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên đó Minh Hà lão tổ chưa bao giờ mang ra sử dụng, không biết lão giấu ở nơi nào. Nhưng chuyện này Trung Nguyên cũng không vội, với thân phận hiện tại mà đi tìm Minh Hà lão tổ, lão yêu tinh đó chắc cũng không dám có ý đồ gì khác. Chỉ có cái càn khôn đỉnh cuối cùng là Trung Nguyên không biết đang ở đâu. Vì vậy Trung Nguyên mở hệ thống ra để tra tìm tung tích của càn khôn đỉnh. Trong các truyền thuyết kiếp trước, càn khôn đỉnh nằm trong tay Hồng Quân đạo tổ, Trung Nguyên cần xác nhận điểm này. Hắn mở hệ thống, tâm niệm vừa động, các loại thông tin về càn khôn đỉnh lập tức hiện lên. Trung Nguyên đoán không sai, càn khôn đỉnh quả nhiên ở trong tay Hồng Quân đạo tổ, chỉ là lão không coi nó là bản mệnh pháp bảo mà đặt ở trong Tử Tiêu cung. Lần này Trung Nguyên phải động não một chút, dù sao Hồng Quân đạo tổ cũng là thiên đạo thánh nhân, Trung Nguyên hiện tại chắc chắn không phải là đối thủ của lão. Việc hắn muốn đúc lại hỗn độn thanh liên, Hồng Quân tuyệt đối cũng sẽ không đồng ý, nên nếu trực tiếp đi xin thì chắc chắn không được, vậy thì chỉ còn một cách thôi. Trung Nguyên mỉm cười, sau đó tùy ý liếc nhìn giao diện hệ thống một cái. trên giao diện xuất hiện một đóa liên hoa trắng tinh khôi, Trung Nguyên nhận ra ngay, đó chính là đóa liên hoa không có phẩm giai mà hệ thống ban thưởng lần trước. Lúc đó hắn không xem kỹ mà ném thẳng vào thế giới hỗn độn trong hỗn độn châu. Bây giờ mới nhìn kỹ thuộc tính chủ yếu của nó. Bạch liên phẩm giai, không. Thiên địa tạo vật, công dụng, dùng để dung luyện, kết nối các mảnh vỡ của hỗn độn thanh liên, chế tạo lại hỗn độn thanh liên. Công dụng khác, không. Dòng giới thiệu ngắn ngủi khiến mắt Chu Nguyên sáng rực lên. Trước đây hắn luôn suy nghĩ làm sao để dung hợp tất cả các mảnh vỡ hỗn độn thanh liên lại là một mà chưa tìm được cách nào tốt, không ngờ hệ thống đã đưa ra giải pháp hoàn mỹ từ lâu. Lúc hệ thống ban thưởng, hắn chỉ chú ý đến ba tòa đại trận mà bỏ qua đóa bạch liên không phẩm giai này. Không ngờ bạch liên này còn nghịch thiên hơn cả ba tòa đại trận, lại có thể dung luyện kết nối tất cả mảnh vỡ hỗn độn thanh liên. Lập tức, trong lòng Trung Nguyên như bùng lên một ngọn lửa, kế hoạch ban đầu tuyệt đối khả thi. Đồ của hệ thống cho tuy không nhiều, nhưng món nào cũng là thứ hắn cực kỳ cần, đặc biệt là đóa bạch liên này. Trung Nguyên hận không thể hôn hệ thống một cái, nhưng hệ thống chỉ là hệ thống, nó lặng lẽ tan biến khỏi thức hải của hắn. Hệ thống chỉ có chức năng tra cứu và tìm kiếm, không có khả năng đối thoại chủ động, cũng không giúp hắn giải quyết sự việc. Dù vậy, Trung Nguyên vẫn vô cùng hưng phấn. Sau khi giải quyết được vấn đề cuối cùng, Trung Nguyên lập tức bắt tay vào việc tìm kiếm hai món bảo vật cuối cùng của hỗn độn thanh liên. Càn khôn đỉnh ở trong Tử Tiêu Cung, không dễ lấy như vậy, nhưng Trung Nguyên đã có kế hoạch, chỉ chờ đến lúc thực hiện. Bây giờ thứ cần lấy là thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên trên người Minh Hà lão tổ. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên trong truyền thuyết có thể dẫn động nhân quả nghiệp hỏa thiêu rụi mọi thứ, nhưng không hiểu sao Minh Hà lão tổ lại chưa từng sử dụng. Trong lòng Trung Nguyên tự nhiên cũng có nghi vấn, nhưng dù có nghi vấn thì tòa sen đỏ này hắn cũng nhất định phải đoạt được. Vì vậy Trung Nguyên rời khỏi Nhân Hoàng Điện, hóa thành một đạo lưu quang hướng thẳng xuống phía dưới Thiên Đình, nơi Đông Hoàng Thái Nhất đang ngưng luyện hỗn độn chi khí. Lại nói về việc Trung Nguyên khuấy đảo thiên địa hồng hoang, đại chiến với Tây Phương Nhị Thánh, lập Phật giáo, đè ép Tây Phương giáo và Tiệt giáo. Những chuyện này đều không làm ảnh hưởng đến tâm cảnh của Đông Hoàng Thái Nhất. Ở vùng đại địa ngay dưới chân Thiên Đình, lão dường như đã tiến vào một loại huyền diệu vô tận, hoàn toàn không màng đến chuyện ngoại giới. Lúc này, vùng đại địa bị tàn phá bởi trận chiến trước đó giữa Trung Nguyên và lão đã sớm lấy lại sức sống mới, núi non sông ngòi tái hiện, một màu xanh tốt. Sinh linh trên mặt đất cũng xuất hiện trở lại, do linh khí nơi này nồng nặc nên sinh linh sinh sôi nảy nở, khiến cả vùng đất tràn đầy sinh cơ, thậm chí có lượng lớn sinh linh hấp thu linh khí mà sinh ra linh trí, bắt đầu con đường tu luyện. Khi Trung Nguyên đến trước mặt Đông Hoàng Thái Nhất, cả thân thể lão đã bị bụi bặm và vụn đất đá bao phủ, nghiễm nhiên biến thành một khối đá. Phía sau Đông Hoàng Thái Nhất, Minh Hà lão tổ cũng đang ngồi khoanh chân, tương tự cũng bị phong ấn trong một khối đá. Sau lưng Minh Hà lão tổ là một ngọn núi cao, nhìn từ bên ngoài chỉ là một dãy núi bình thường cao vạn trượng. Nhưng Trung Nguyên lại có thể nhìn ra ngay, ngọn núi vạn trượng đó chính là 4.8 ức vạn huyết thần tử phân thân của Minh Hà lão tổ, lúc này được liệt kê ra, qua thời gian dài đã hóa thành một ngọn núi. Khu vực này vì linh khí vô cùng sung túc nên giống như một mảnh tiên cảnh, nhiều sinh linh cư ngụ xung quanh, từ lâu đã coi nơi này là nhà. Tuy nhiên, tốc độ luyện hóa hỗn độn chi khí của Đông Hoàng Thái Nhất và Minh Hà lão tổ không nhanh, mức độ linh khí phong phú không thể so bì với đảo Tam Tiên được. Trung Nguyên nhìn thấy vậy thì mỉm cười, ngồi xuống cạnh khối đá do Đông Hoàng Thái Nhất hóa thành, ngẩng đầu tĩnh lặng nhìn lên chân trời. Một lúc lâu sau, Đông Hoàng Thái Nhất dường như có cảm ứng, khối đá hóa thân khẽ động đậy, nứt ra một đạo vết rạn, sau đó thân thể Đông Hoàng Thái Nhất lộ ra. Vẻ ngoài của lão so với trước kia đã bớt đi vài phần lệ khí, thêm vài phần thản nhiên. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Trung Nguyên, khẽ gật đầu nói, Thiên Đế. Trung Nguyệt quay đầu nhìn lại, nhe răng cười nói, thật thanh tịnh, ở chỗ này bất động như vậy, là ta thì ta đã sớm buồn bực mà chết rồi. Thiên Đế cơ duyên quảng đại, công đức vô lượng, không phải kẻ như ta có thể sánh được. Đông Hoàng Thái Nhất khẽ nói, những gì ta có thể làm chỉ là thuận ứng thiên đạo, ngưng luyện linh khí, giúp đỡ thế giới thăng cấp mà thôi. Tâm tính của ngươi thay đổi không ít, không còn hùng hổ dọa người như trước nữa. Trung Nguyên nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, sự thay đổi hiện tại của lão cũng nằm ngoài dự kiến của hắn. Cả con người Đông Hoàng Thái Nhất đã bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn Trung Nguyên không còn chút thù hận nào, cũng không hề né tránh, tất cả đều vô cùng bình thản. Đã là thánh nhân, gánh vác khí vận của cả yêu tộc, tự nhiên phải có trách nhiệm. Đông Hoàng Thái Nhất cũng nở nụ cười nhạt, thù hận với Trung Nguyên đã sớm khép lại, lão cũng đã nhìn thấu rồi. Hiện tại Trung Nguyên là chúa tể Hồng Hoang, chân giữ Thiên Đình, tranh đấu trong Hồng Hoang cũng ít đi, dưới sự quản hạt của Thiên Đình, tất cả các tộc đều đang phát triển bồng bềnh. Đương nhiên, bản thân Trung Nguyên vẫn là một kẻ hiếu chiến, không có thay đổi gì lớn so với trước. Ngươi biết ta tìm ngươi có việc gì chứ? Trung Nguyên nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, bộ dạng hiện tại của lão khiến hắn không còn nảy sinh ý định muốn đấm cho một trận nữa. Đối với một kẻ hoàn toàn phục tùng, Trung Nguyên cũng chẳng còn tính khí gì. Đông Hoàng Thái Nhất khẽ gật đầu nói, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên mà Thiên Đế cần đang ở trên người Minh Hà, nhưng chuyện của Minh Hà thì ta không thể quyết định thay lão được. Minh Hà, Trung Nguyên nghe vậy, quay đầu về phía khối đá phía sau gọi một tiếng, khối đá lúc đó mới rung động một hồi, lát sau lộ ra khuôn mặt trắng bệch của Minh Hà lão tổ. Thực ra Minh Hà đã sớm phát giác ra Trung Nguyên rồi, nhưng cứ giả vờ nhập định vì không biết từ chối Trung Nguyên thế nào, Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cực kỳ quan trọng đối với lão, là món bảo vật trấn áp của lão. Nhưng nếu Trung Nguyên cưỡng ép đòi lấy, Minh Hà thực sự không có cách nào. Thiên đế đại nhân, gió nào thổi ngài đến đây vậy? Minh Hà khẽ cười với Trung Nguyên, có thể làm đến mức này cũng là nể mặt Trung Nguyên lắm rồi. Giữa trời đất hồng hoang, Minh Hà lão tổ là kẻ kiêu ngạo nhất, hiện tại tuy đã gia nhập yêu tộc, luôn ở cùng Đông Hoàng Thái Nhất nhưng tính tình vẫn không đổi. Dù sao Minh Hà lão tổ tu là sát đạo, muốn thành đạo thì phải sát tận sinh linh thế gian, Trung Nguyên trong mắt lão cũng là một trong số các sinh linh đó, dùng được tôn xưng như vậy đã là không dễ dàng gì. Hiện tại Trung Nguyên tự nhiên không thể nổi giận với Minh Hà lão tổ, tuy hai người trước đây có thù, nhưng chuyện đó cũng qua rồi. Người ta bảo Trung Nguyên là kẻ có thù tất báo, nhưng cũng không đến mức món nợ nào cũng phải báo bằng được. Tòa thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên đó có ở trên người ngươi không? Trung Nguyên không có ý định hàn huyên với Minh Hà lão tổ mà trực tiếp mở miệng hỏi. Minh Hà lão tổ không ngờ Trung Nguyên lại trực tiếp như vậy, bỗng chốc ngẩn ra, khựng lại một hồi lâu mới đáp, có. Có, chỉ là, đưa cho ta, Trung Nguyên vươn tay trực tiếp đòi lấy từ Minh Hà lão tổ. Hành động này khiến Minh Hà lão tổ ngẩn người, còn Đông Hoàng Thái Nhất thì khẽ bật cười. Nhiều năm trôi qua, thiên đế vẫn giữ nguyên tinh khí, một chút cũng không thay đổi. Đông Hoàng Thái Nhất cười nói, bỗng nhớ lại những ngày tháng tranh đấu với Trung Nguyên, sự bá khí của hắn đã bộc lộ từ lúc đó rồi. Minh Hà lão tổ rõ ràng có chút chần chừ, nếu đưa cho Trung Nguyên thì chắc chắn lão không cam tâm. Làm sao, muốn để ta động thủ cướp à? Trung Nguyên nhìn Minh Hà lão tổ, giả vờ giận dữ, không đưa là ta thực sự cướp đấy. Thiên đế, việc này và cướp có khác gì nhau đâu? Minh Hà lão tổ khổ sở cười, nhìn Trung Nguyên, hiện tại đưa cũng không được mà không đưa cũng không xong. Lão biết thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên chắc chắn không giữ nổi rồi, nhưng giờ bảo lão giao ra thì trong lòng đau xót lắm. Khác chứ, ta không động thủ thì ngươi không bị ăn đòn, ta mà động thủ cướp thì chắc chắn ngươi phải ăn đòn. Trung Nguyên nhìn Minh Hà lão tổ, thần sắc bình tĩnh. Chắc ngươi không quên những gì đã làm với ta trước đây chứ? Ta vẫn chưa tính sổ chuyện đó đâu. Minh Hà lão tổ vừa nghe Trung Nguyên nói vậy, lập tức lật bàn tay, tòa thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên tỏa ra từng trận hồng quang nghiệp hỏa liên xuất hiện trên tay lão. Minh Hà lão tổ nhanh chóng xóa bỏ dấu ấn trên đó, vô cùng không nỡ mà nhẹ nhàng đẩy một cái. Tòa sen đỏ từ từ bay về phía Trung Nguyên, hắn giơ tay bắt lấy rồi đặt vào trong thức hài. Thấy Trung Nguyên thu lấy tiên thiên linh bảo, Minh Hà lão tổ trong lòng đau xót vô cùng, miệng lầm bầm, đường đường là thánh nhân, nhất đại thiên đế, thế mà lại đi cưỡng đoạt như vậy. Sao nào, không phục à? Trung Nguyên nhìn Minh Hà lão tổ, nói, chuyện cưỡng đoạt ngươi làm còn ít sao? Có tin là ta đại diện thiên đạo đập cho ngươi một trận không? Minh Hà lão tổ nghe xong, một câu cũng không dám nói thêm. Tuy mất đi món pháp bảo trấn áp, nhưng hiện tại đi theo Đông Hoàng Thái Nhất, lão cũng được hưởng lượng lớn lực lượng công đức và cơ duyên thiên đạo, sau này cũng không còn ai dám dòm ngó lão nữa, đành chấp nhận vậy. Sau khi đoạt được thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, Trung Nguyên vốn có thể rời đi ngay lập tức, nhưng sau khi nhìn Minh Hà lão tổ một cái, hắn khẽ thở dài. Với thân vị thiên đế, kiểu hành động cưỡng đoạt này từ trong thâm tâm hắn cũng không muốn làm, vì vậy Trung Nguyên nói với Minh Hà lão tổ, ta tuy không thể giúp ngươi thành sát đạo, nhưng sau này nếu có cơ hội, ta sẽ điểm hóa cho ngươi, tặng ngươi một phen cơ duyên, coi như không lấy không tòa sen đỏ này của ngươi. Trung Nguyên vừa dứt lời, khuôn mặt trắng bệch của Minh Hà lão tổ bỗng nhiên hồng hào hẳn lên. Đã nghe chuyện Trung Nguyên điểm hóa đa bảo, cơ hội kiểu này không ai muốn bỏ lỡ, nhưng Minh Hà lão tổ không trực tiếp cảm tạ mà chỉ khẽ gật đầu. Nhưng Trung Nguyên thấy được một tia khát vọng trong mắt lão. Trung Nguyên mỉm cười rồi đứng dậy, nói với Đông Hoàng Thái Nhất bên cạnh, Thái Nhất, yêu tộc hiện tại ở trong thiên đình cũng không tiện lắm. Mảnh đại lục này đã được linh khí ôn dưỡng, cũng là công đức của các ngươi, sau này hãy để yêu tộc ở đây sinh sôi nảy nở, ngươi thấy thế nào? Đông Hoàng Thái Nhất nghe xong, trong lòng lập tức gợn lên một tia xúc động. Trung Nguyên trở thành thiên đế, cả yêu tộc đã đánh cược vận mệnh vào trận chiến đó và kết thúc bằng thất bại, nhưng Trung Nguyên không đổi tận giết tuyệt, Đông Hoàng Thái Nhất vốn đã cảm kích rồi. Dưới chân thiên đình, dùng linh khí ôn dưỡng mảnh đại lục này thực chất cũng là một quá trình chuộc tội. Trước kia yêu tộc ở Hồng Hoang đã gây ra quá nhiều sát nghiệt, nếu không cũng chẳng đến mức có kết cục như vậy. Chỉ là Đông Hoàng Thái Nhất không ngờ rằng Trung Nguyên lại để yêu tộc ở đây, vốn tưởng hắn sẽ luôn canh chừng yêu tộc ở thiên đình để không rời khỏi tầm mắt, nhưng giờ Trung Nguyên làm vậy khiến lão vô cùng vui mừng. Đa tạ thiên đế đại nhân, Đông Hoàng Thái Nhất đứng dậy, chắp tay hành lễ với Trung Nguyên, cái lễ này là xuất phát từ nội tâm. Ngươi tưởng là cho không à, nghĩ đơn giản quá. Trung Nguyên lập tức lườm Đông Hoàng Thái Nhất một cái rồi nói tiếp, sau này nếu còn tái diễn những chuyện trước kia thì đừng trách ta vô tình, bất kể là ai, ta sẽ triệt để xóa sổ cả yêu tộc. Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy, lập tức cam đoan, xin thiên đế yên tâm, tuyệt đối không có chuyện đó, yêu tộc đã mất khí vận, cũng không còn uy thế như trước nữa. Ngươi cũng vậy, hiện tại trông cũng ra dáng lắm, nếu còn muốn đi vào vết xe đổ thì đừng trách ta vô tình. Lần sau ta mà ra tay với ngươi, nhất định sẽ giết. Trung Nguyên nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, đôi mắt khẽ híp lại. Đông Hoàng Thái Nhất cảm nhận rõ sát ý trên người Trung Nguyên, lão có thể khẳng định lời này của hắn nhất định không phải là đùa, nếu thực sự có ý đồ riêng, Trung Nguyên chắc chắn sẽ hạ sát thủ. Ngay sau đó, Đông Hoàng Thái Nhất lập tức bày tỏ, thiên đế yên tâm, Thái Nhất không dám. Thấy Đông Hoàng Thái Nhất như vậy, Trung Nguyên mới gật đầu, nhìn núi xanh xung quanh rồi nói, chỗ này được cải tạo không tệ, cứ tiếp tục đi. Nói xong, thân ảnh Chu Nguyên dần biến mất tại chỗ, chỉ còn lại Đông Hoàng Thái Nhất và Minh Hà Lão Tổ ngẩn người đứng đó. Không thay đổi, vẫn không thay đổi. Minh Hà Lão Tổ khẽ nói với Đông Hoàng Thái Nhất, nếu là trước đây, sau khi cướp tòa sen đỏ, hắn chắc chắn quay ngoắt người đi luôn chứ chẳng đứng đó mà nói nhảm với ta đâu. Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy khẽ gật đầu, sau khi thành thánh nhân, ít nhiều gì cũng bị thiên đạo ảnh hưởng, có thay đổi là chuyện bình thường. Nói xong, lão lại khoanh chân ngồi xuống, Minh Hà Lão Tổ cũng ngồi xuống theo, hai người lại bắt đầu ngưng luyện linh khí, bụi bặm xung quanh lại bám vào người Đông Hoàng Thái Nhất. Không biết bao lâu nữa, thân thể họ sẽ lại hóa thành đá, lặng lẽ thủ hộ mảnh đại địa này. Chu Nguyên rời khỏi đại địa hồng hoang, không lập tức trở về hỗn độn mà quay về Nhân Hoàng Điện. Hắn cần thời gian để luyện hóa thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên vừa lấy được thành pháp bảo của mình và chuẩn bị cho chuyến đi vào hỗn độn. Nếu đột ngột xé rách khe nứt hỗn độn, Hồng Quân trong Tử Tiêu Cung chắc chắn sẽ cảm ứng được, vì vậy Chu Nguyên không định làm vậy. Càn Khôn Đỉnh ở trong Tử Tiêu Cung, Chu Nguyên hiện tại mới chỉ biết tin tức đó chứ chưa tận mắt nhìn thấy, không rõ nó được đặt ở nơi nào. Nhưng Chu Nguyên hiểu rõ, Hồng Quân tuyệt đối không giống Tây Vương Mẫu, lão không muốn trời đất xuất hiện thêm một vị thiên đạo thánh nhân khác, càng không muốn thấy một bàn cổ đại thần thứ hai. Bất kể Chu Nguyên có khả năng đúc lại hỗn độn thanh liên hay không, Hồng Quân đạo tổ cũng sẽ không đồng ý, cho nên việc hắn muốn có Càn Khôn Đỉnh bằng cách hỏi xin Hồng Quân là bất khả thi, lão đoạn tuyệt không cho, nên Chu Nguyên chỉ còn một cách. Đó là ăn trộm, trộm thì nghe hơi khó nghe, nên gọi là lấy mà không bị phát hiện thì đúng hơn. Loại chuyện này Chu Nguyên chưa bao giờ làm, nếu không phải vì thực sự không đấu lại Hồng Quân thì hắn cũng chẳng phải rón rén như vậy. Trước kia khi thu thập pháp bảo, hắn toàn dùng kế hoặc trực tiếp đòi lấy, nhưng đối phó với Hồng Quân thì không dễ thế. Hồng Quân hòa mình vào thiên đạo, chuyện trong thế gian hiếm có gì giấu nổi lão, mọi việc đều không thoát khỏi pháp nhãn của lão, việc trộm đồ từ Tử Tiêu Cung nếu truyền ra ngoài thì đúng là chuyện viển vông. Bình thường muốn đến Tử Tiêu Cung còn khó, đừng nói đến chuyện trộm đồ. Tử Tiêu Cung luôn trôi dạt trong hỗn độn, không có vị trí cố định, ngày thường Hồng Quân phải cho phép người ta mới lên được, vị trí đó dùng xong một lần là lần sau Tử Tiêu Cung sẽ không xuất hiện ở đó nữa. Trừ khi Hồng Quân cho phép, nếu không ai có thể phát hiện được vị trí của nó. Huống chi thế giới hỗn độn vô biên vô tận, việc tìm kiếm Tử Tiêu Cung trong đó căn bản là điều không thể. Nhưng người khác không thể, Chu Nguyên thì thực sự có khả năng. Bởi vì hắn có một món tiên thiên chí bảo là hỗn độn châu, món bảo vật này có thể ẩn nấp khỏi thiên đạo, che giấu mọi dấu vết và nhìn thấu thiên cơ. Vì Hồng Quân đã hòa mình vào thiên đạo, là một phần của thiên đạo, nên hỗn độn châu có thể quan sát thiên đạo để tìm ra vị trí hiện tại của Hồng Quân. Hơn nữa hiện tại Hồng Quân đạo tổ cũng đang bận rộn luyện hóa hỗn độn chi khí để thăng cấp thế giới, linh khí luyện hóa ra liên tục đổ vào hồng hoang cũng vô tình để lại quỹ tích. Chu Nguyên có thể lần theo quỹ tích đó để tìm dấu vết Tử Tiêu Cung, sau đó dùng hỗn độn châu lẻn vào trong để tìm Càn Khôn Đỉnh. Kế hoạch đã định, nhưng trước khi đi, Chu Nguyên cần nâng cao năng lực hết mức có thể. Trước tiên là luyện hóa thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, sau khi luyện hóa xong, bốn tòa đại liên hoa do hỗn độn thanh liên hóa ra đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Bốn tòa sen này mỗi tòa có một uy năng riêng, nhưng có một uy năng thống nhất là pháp bảo phòng ngự chí cường, nếu bị Hồng Quân đạo tổ phát hiện thì nhờ có bốn tòa sen này, Chu Nguyên cũng không đến mức bị đánh trọng thương. Nếu một khi bị phát hiện, hắn sẽ cưỡng ép lấy đi Càn Khôn Đỉnh rồi dùng hỗn độn châu ẩn thân, trước tiên cứ lôi hỗn độn thanh liên ra rồi tính sau. Từng đợt sóng quang thiểm diệu, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên rốt cuộc cũng luyện hóa hoàn thành. Sau đó, Chu Nguyên giải phóng cả bốn tòa sen ra, để chúng trôi lơ lửng trước mặt mình. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, hoa đỏ rực rỡ, ẩn chứa ý niệm hủy thiên diệt địa. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, trên hoa một làn sương đen bao phủ, tỏa ra khí tức địa đạo cuồn cuộn, thôn phệ mọi thứ. Thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, một màu trắng tinh khôi, như thứ tinh khiết nhất thế gian, ngoài nó ra tất cả đều là u uế. Thập nhị phẩm công đức kim liên, tỏa ra từng đạo kim mang, lực lượng công đức hùng hồn tỏa ra khiến người ta phải hướng tới. Chu Nguyên nhìn bốn đóa sen, trong lòng sướng âm ỉ, hiện tại tất cả các pháp bảo để đúc lại hỗn độn thanh liên chỉ còn thiếu mỗi Càn Khôn Đỉnh trong Tử Tiêu Cung. Chu Nguyên thần niệm vừa động, thu hồi ngũ phương kỳ đang cắm quanh đảo Tam Tiên. Khi ngũ phương kỳ được thu về, lập tức ảnh hưởng đến việc sinh ra linh khí, nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Nhân đạo chí tôn đại trận vẫn đang vận hành, chỉ là không còn bảo vật trấn áp nên hiệu suất giảm đi. Nhưng điều Chu Nguyên cần cân nhắc bây giờ không phải là hiệu suất ngưng luyện linh khí, mà là hỗn độn thanh liên. Có được hỗn độn thanh liên, dù ngày thế giới thăng cấp Chu Nguyên không nhận được phần thưởng gì thì cũng đáng. Chỉ cần có nó, Chu Nguyên có cơ hội hóa thân thành bàn cổ, thực sự đi con đường khai thiên của bàn cổ đại thần, trở thành thiên đạo thánh nhân ngang hàng với Hồng Quân. Lúc đó Chu Nguyên sẽ không bao giờ phải nhìn sắc mặt Hồng Quân nữa, có thể tự do tự tại giữa trời đất này. Chu Nguyên thu lại ngũ phương kỳ, phòng hờ nếu bị phát hiện thì dùng hỗn độn châu đoạt Càn Khôn Đỉnh rồi trốn vào hỗn độn luyện cho ra hỗn độn thanh liên mới thôi. Đương nhiên, hắn hy vọng không bị Hồng Quân đạo tổ phát hiện. Vì vậy, Nguyên chọn đi vào không gian hỗn độn qua khe nứt thời không hỗn độn phía trên Nhân Hoàng Điện, như vậy không cần phải xé rách không gian, giảm thiểu khả năng bị Hồng Quân phát hiện. Trước đó hắn làm bao nhiêu việc mà Hồng Quân không hề có phản ứng gì, nhưng không phản ứng không có nghĩa là không biết, Nếu biết hắn đang nhắm vào Càn Khôn Đình thì chắc chắn lão sẽ nhảy dựng lên vì giận dữ. Hồng Quân vẫn luôn khá nể mặt Chu Nguyên, nhưng đó cũng là vì Chu Nguyên là nhân hoàng, theo tiến trình thiên đạo thì nhân tộc sẽ là chúa tể thiên địa, Hồng Quân không thể làm trái thiên đạo, chứ không phải lão không có ý kiến gì với cá nhân Chu Nguyên. Điểm này Chu Nguyên hiểu rất rõ, vì vậy Chu Nguyên vô cùng cẩn thận, dồn hết tâm thần vào Hỗn Độn Châu, trong nháy mắt lặn mất tâm vào không gian hỗn độn. Ngay khi vào trong, hắn bắt đầu tìm kiếm dao động linh khí trong đó. Rất nhanh, hắn cảm nhận được một tia dao động cực kỳ nhỏ ở phía xa, vì trong không gian hỗn độn không tồn tại linh khí tinh thuần, nên dao động đó chỉ có một khả năng. Đó chính là hướng của Tử Tiêu Cung. Chu Nguyên lập tức triển khai thân hình, hòa toàn bộ pháp lực và thần niệm vào Hỗn Độn Châu để ẩn nấp rồi lao về phía Tử Tiêu Cung. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân đạo tổ dạo này tâm tình vẫn luôn không tốt. Bởi vì lão nhận ra một sự thật, đó là dù dùng cách nào đi nữa thì lão cũng không thể có tốc độ ngưng luyện hỗn độn chi khí nhanh bằng ba tòa đại trận của Chu Nguyên. Hồng Quân đã thử đủ mọi cách, gần như mang tất cả những gì lão biết ra dùng hết, thậm chí không tiếc mô phỏng theo cách làm của Chu Nguyên nhưng hiệu suất vẫn không cao bằng. Về việc luyện hóa hỗn độn chi khí này, Chu Nguyên đúng là được ưu ái quá mức. Theo Hồng Quân, khoảng thời gian Chu Nguyên biến mất chính là đi nghiên cứu ba tòa đại trận này, chỉ không ngờ chúng lại có uy năng lớn như vậy. Thua kém Chu Nguyên đồng nghĩa với việc không thể nhận được phần thưởng thiên đạo tốt nhất trong quá trình thế giới thăng cấp. Hồng Quân không nghĩ tới việc có ngày Chu Nguyên lại vượt mặt lão ở bất cứ phương diện nào. Hồng Quân là thiên đạo thánh nhân, cũng là thiên đạo thánh nhân duy nhất của thế giới này, vô sở bất chi, vô sở bất hiểu, lấy thân mình hợp đạo, là đại ngôn nhân của thiên đạo. Nhưng hiện tại, trong lòng Hồng Quân thậm chí nảy sinh một tia nản lòng, Chu Nguyên đúng là kẻ có đại cơ duyên đại khí vận, ngay cả một thiên đạo thánh nhân như lão trong chuyện này cũng chỉ có thể đi sau gánh vác, hoàn toàn không có cách nào. Nhưng mấy ngày gần đây, Hồng Quân đạo tổ dường như đã thấy được tia sáng hy vọng. Trong Hồng Hoang xảy ra nhiều chuyện, mà những chuyện đó đều do Chu Nguyên khơi mào. Trước hết là Đại hội Thiên Đình, chuyện này Hồng Quân rất ủng hộ Chu Nguyên vì vị trí Thiên Đế là do lão sắc phong, không tôn Thiên Đế tức là không tôn thiên đạo, mà không tôn thiên đạo tức là đối đầu với lão. Cho nên sau này Chu Nguyên đi tìm Tây Phương Nhị Thánh gây hấn, Hồng Quân căn bản không ra mặt ngăn cản. Chỉ có điều lão không ngờ Chu Nguyên lại trưởng thành đến mức này, một mình chiến bại hai thánh nhân Tây Phương, ép họ giao ra thập nhị phẩm công đức Kim Liên, khiến lão cũng phải kinh ngạc. Việc Chu Nguyên thu thập các pháp bảo hỗn độn thanh liên, Hồng Quân đương nhiên biết hắn muốn làm gì. Chẳng qua là muốn đúc lại hỗn độn thanh liên, nhưng chuyện đó quá khó khăn, hầu như không thể, nên lão cũng không ngăn cản. Dù sao bất kỳ thánh nhân nào cũng muốn tiến xa hơn, Chu Nguyên tu luyện lực chi đại đạo nên muốn tiến xa hơn thì không thể thiếu hỗn độn thanh liên. Sau khi Chu Nguyên chiến thắng Tây Phương Nhị Thánh, Hồng Quân cảm nhận rõ tốc độ ngưng luyện hỗn độn chi khí của hắn chậm lại, tuy chỉ chậm đi một chút nhưng cũng bị lão nhạy bén quan sát được. Hồng Quân lập tức nắm lấy cơ hội, điên cuồng luyện hóa hỗn độn chi khí. Lão đoán rằng Chu Nguyên trong lúc giao chiến đã chịu một vài vết thương nhẹ, ảnh hưởng đến việc thao túng đại trận. Hồng Quân thừa hiểu thế giới thăng cấp quan trọng thế nào đối với lão, thiên đạo thánh nhân muốn tiến thêm một bước còn khó khăn hơn nhiều. Dù vậy, tốc độ luyện hóa của lão vẫn không đuổi kịp Chu Nguyên. Nhưng vừa rồi, tốc độ của Chu Nguyên lại giảm xuống rõ rệt, cực kỳ có khả năng là thương thế của hắn nặng thêm hoặc bị chuyện gì đó tác động. Hồng Quân thấy vậy càng toàn tâm toàn ý đầu nhập vào, dùng mọi thủ đoạn để tăng tốc luyện hóa, hòng vượt qua Chu Nguyên lúc hắn đang lơ là. Đúng lúc này, một cái bóng mờ nhạt xuất hiện trong Tử Tiêu Cung. Trận đấu chí mà cả hai bên đều không ý thức được đang diễn ra giữa Chu Nguyên và Hồng Quân đạo tổ. Chu Nguyên đang âm thầm luyện hóa Càn Khôn Đỉnh của Hồng Quân, còn Hồng Quân thì đang miệt mài thôi diễn ba tòa đại trận thiên địa nhân của Chu Nguyên. Thần thức của Hồng Quân trong Càn Khôn Đỉnh giống như ngọn núi cao vạn trượng, nhưng ngược lại, đối với kẻ khế hợp thiên đạo như Hồng Quân, ba tòa đại trận tích hợp thiên địa nhân của Chu Nguyên cũng giống như một mớ bòng bong không gỡ ra nổi, khiến lão đau đầu nhức óc. Càng gỡ không ra thì lão càng muốn gỡ thì lại càng rối. Vì thế lão rơi vào cái vòng lẩn quẩn, không còn mấy quan tâm đến chuyện bên ngoài nữa. Nhờ các thủ đoạn trước đó, cộng với việc Chu Nguyên đã rút các pháp bảo gia trì khỏi đại trận, tốc độ luyện hóa hỗn độn chi khí của Hồng Quân vốn đã vượt qua Chu Nguyên được một chút. Nhưng lão vẫn chưa thỏa mãn, vì tổng lượng linh khí Chu Nguyên đã luyện được vượt xa lão. Ban đầu Hồng Quân chỉ định mô phỏng một phần đại trận để gia tăng tốc độ, nhưng khi bắt đầu mô phỏng thì lão phát hiện lực lượng của ba đạo trong trận đan xen vào nhau như đã hòa làm một từ trước. Vì Hồng Quân khế hợp thiên đạo nên lão rất dễ hiểu phần thiên đạo, nhưng đối với địa đạo và nhân đạo cũng như sự kết hợp giữa chúng thì lão lại khó mà nắm bắt được. Thế là sau đó, Hồng Quân không còn vì luyện hóa khí mà nghiên cứu trận nữa, mà chính sự huyền ảo của nó đã thu hút lão, khiến lão không thể dứt ra được. Nếu là Hồng Quân bình thường thì tuyệt đối không rơi vào thế bí này. Nhưng vì lão đã phân tán thần niệm để khống chế các cách luyện hóa khí khác nên thần niệm trong bản thể bị giảm sút, mới khiến lão kẹt lại như vậy. Chỉ là Hồng Quân không coi đó là thế bí, mà lại coi là một cơ duyên. Sự huyền ảo của ba đại đạo thiên địa nhân thực sự đã cuốn hút lão. Sự khế hợp hoàn mỹ đó không phải là thứ Hồng Quân có thể hiểu được nếu chưa trải qua những gì Chu Nguyên đã qua. Hồng Quân không phải con người, tự nhiên không thể hiểu được chuyện của nhân tộc, cũng không hiểu được những gì Chu Nguyên đã làm và địa vị của hắn đối với nhân tộc. Không hiểu công đức nhân tộc thì không thể hiểu hoàn toàn nhân đạo, chỉ có thể thôi diễn qua thiên đạo. Địa đạo cũng vậy, Hồng Quân không tham gia vào quá trình hình thành địa đạo, không hiểu rõ về Hoàng Tuyền và Luân Hồi, cũng không rõ ý nghĩa của Cửu U Địa Phủ và Phong Đô Đại Đế. Cho nên ba tòa đại trận này, dù Hồng Quân có thôi diễn đến lúc Hồng Hoang sụp đổ chắc cũng không xong. Hiện tại lão đang rơi vào trạng thái điên cuồng kỳ lạ, hoàn toàn không màng đến xung quanh. Điều này Trung Nguyên hoàn toàn không ngờ tới. Lúc này Trung Nguyên đang ở trong một trạng thái không linh khác, trong mắt hắn chỉ có việc gặm nhấm và luyện hóa Càn Khôn đỉnh, bỏ ngoài tai mọi sự. Thần thức của Trung Nguyên truyền vào trong đỉnh giống như một cái cuốc, đang từng chút đào xới ngọn núi thần thức vạn trượng của Hồng Quân. Tuy trông đầy gian nan nhưng Trung Nguyên không hề dừng lại, tin rằng sẽ có ngày đào tan được nó. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mặt trời mọc rồi lặn, ngày qua ngày, kể từ lúc Trung Nguyên đại chiến Tây Phương Nhị Thánh, không biết đã bao lâu rồi. Thế giới Hồng Hoang bước vào giai đoạn phát triển bình ổn và nhanh chóng. Phật giáo do Đa Bảo dẫn dắt đã đứng vững chân tại Tây Phương, không chỉ tiên nhân mà cả tín đồ của Tây Phương giáo đều bị Phật giáo thu nạp. Phật giáo lớn mạnh không ngừng, trở thành thế lực lớn nhất dưới trướng Thiên Đình, chiếm cứ Tây Phương, thậm chí có thể phân đình kháng lễ với Tây Phương giáo. Nhưng dù vậy, Tây Phương Nhị Thánh vẫn làm ngơ, không hề có ý định can thiệp. Suốt thời gian đó thương thế của họ vẫn chưa lành hẳn, và lại Trung Nguyên đi đâu không rõ tung tích khiến họ không dám đắc tội, đành để Phật giáo phát triển. Khí vận của Tây Phương giáo đã suy sụp, đó là sự thật không thể chối cãi, hai thánh nhân liên thủ còn không phải đối thủ của Thiên Đế Trung Nguyên thì sự sụp đổ của họ là tất yếu. Giáo phái Tam Thanh hoàn toàn bị quét sạch khỏi Tây Phương, các tín đồ Tiệt giáo vốn ở đó đều bị Đa Bảo độ hóa thành tín đồ Phật giáo, nhất thời toàn bộ Tây Phương đã thành địa bàn của Phật giáo. Đối với chuyện này Tam Thanh cũng không có biểu hiện gì, với họ lúc này việc quan trọng nhất là luyện hóa hỗn độn chi khí. Tại thiên địa của Vu tộc, một màu sinh cơ tràn trề. Không có giáo phái nào dám đến đây truyền giáo, vì họ không dám. Tam Thanh không có cơ hội thích hợp nên không thể cưỡng ép truyền giáo, và lại làm vậy sẽ chọc giận Trung Nguyên, quan hệ giữa Vu tộc và Trung Nguyên là gắn bó sinh tử, đụng tới Vu tộc là đụng tới Trung Nguyên. Họ sẽ không làm chuyện ngu xuẩn đó, vì đảo Tam Tiên là nơi cư ngụ đặc thù của nhân tộc nên không phải ai cũng vào được, do đó mảnh đất Vu tộc trở thành lựa chọn hàng đầu của hàng vạn sinh linh. Đế Giang đương nhiên vui mừng khi thấy các sinh linh gia nhập thế giới của mình, vì Vu tộc khả năng sinh sản thấp, tộc nhân thưa thớt, muốn phát triển thì phải dựa vào các chủng tộc khác gia nhập. Thái độ này của Vu tộc càng khiến các sinh linh tranh nhau kéo đến. Thiên địa Vu tộc nằm sát Đông Hải, cách đảo Tam Tiên không xa, cộng với sự sắp xếp có ý đồ của Trung Nguyên nên lượng linh khí khổng lồ từ đảo Tam Tiên được dẫn vào đây, khiến linh khí ở đây vượt xa những nơi khác. Đạo trường của các thánh nhân tự nhiên linh khí cũng rất phong phú, nhưng họ không cố ý dùng linh khí để ôn dưỡng một nơi nào đó mà để nó tán vào Hồng Hoang. Và lại đạo trường thánh nhân không phải ai muốn vào cũng được. Linh khí trong toàn Hồng Hoang đều tăng lên rõ rệt, nhưng so với thiên địa Vu tộc thì không cùng đẳng cấp. Tốc độ luyện hóa linh khí của Trung Nguyên vượt qua Hồng Quân, khiến khu vực gần đảo Tam Tiên trở thành nơi linh khí phong phú nhất Hồng Hoang, ngay cả mây trên trời cũng là do linh khí tinh thuần hóa thành. Linh khí từ đảo Tam Tiên tràn ra được Trung Nguyên dẫn vào thiên địa Vu tộc, khiến nơi này trở thành nơi linh khí dồi dào nhất chỉ sau đạo trường của các thánh nhân. Nơi này trở thành thiên đường sinh sôi của muôn loài, kéo theo địa vị của Vu tộc trong Hồng Hoang cũng được nâng cao. Qua thời gian dài, thực lực của các đại năng trong Vu tộc cũng tiến bộ vượt bậc, xuất hiện thêm nhiều cao thủ cấp bậc chuẩn thánh. Thập nhị tổ Vu đã đạt tới đỉnh phong chuẩn thánh, các đại Vu bên dưới cũng đều bước vào cấp bậc này, thực lực cả tộc tăng trưởng rõ rệt. Thêm vào đó, việc Trung Nguyên phong chức vị thần trên thiên đình, Vu tộc nắm quyền quản lý Phong Vũ Lôi Điện, mang lại lượng công đức lớn cho cả tộc, giúp tộc quần phát triển tốt. Đế Giang tâm tình vô cùng sảng khoái, chỉ có điều lâu ngày không gặp Trung Nguyên nên có chút nhớ nhung. Dưới chân thiên đình, trong vùng đại địa bao la, yêu tộc di cư đến đây bắt đầu một vòng dưỡng sinh mới. Từ sau khi Đông Hoàng Thái Nhất thất bại dưới tay Trung Nguyên, cả yêu tộc đã thực sự tâm phục khẩu phục, không còn ý định phản kháng ý chí của hắn. Huống hồ Trung Nguyên giao vùng đất rộng lớn này cho yêu tộc sinh sôi cũng là đã giúp đỡ họ. Vợ của Đông Hoàng Thái Nhất là Phượng Cửu trở thành lãnh tụ thực sự của yêu tộc, còn Đông Hoàng Thái Nhất thiên về tín ngưỡng tinh thần hơn. Vì gánh vác khí vận của tộc nên suốt thời gian dài lão không làm gì khác ngoài việc ngồi tại chỗ dùng cách của mình luyện hóa hỗn độn chi khí. Tuy tốc độ không nhanh nhưng lão không hề lơ là. Vùng đất từng bị tàn phá nay nhờ linh khí lão luyện hóa mà trở nên tràn đầy sinh cơ như hiện tại. Linh khí nhân uân, thiên tài địa bảo nhiều vô số, nơi tuyệt vời này trước đây yêu tộc có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Vì vậy đối với việc Trung Nguyên ban vùng đất này cho mình, yêu tộc trong lòng đều sinh ra sự cảm kích. Đặc biệt là Đông Hoàng Thái Nhất và Phượng Cửu, thù hận trong họ nay đã tan biến hoàn toàn. Thực ra Trung Nguyên làm vậy cũng có tư tâm. Thiên đình không nên là nơi cư ngụ của yêu tộc, đó phải là trung tâm thống trị cao nhất Hồng Hoang. Để yêu tộc ở mãi thiên đình sẽ khiến họ trở thành một sự tồn tại đặc thù, Trung Nguyên không muốn thấy điều đó. Và lại giờ hắn là thiên đế, là người quản lý Hồng Hoang trên danh nghĩa nên cũng không tiện làm chuyện đuổi cùng giết tận, như vậy là trái với lòng trời. Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ lần cuối Trung Nguyên gặp Đông Hoàng Thái Nhất. Thái Nhất và Minh Hà lại hóa thành hai tảng đá, lặng lẽ như những người bảo vệ mảnh đất này. Đáng nhắc tới là Đông Vương Công, lão đã hoàn toàn hòa nhập vào yêu tộc, tìm được vị trí cho mình. Vốn là một chuẩn thánh, nay lão trở thành một trong các trưởng lão yêu tộc. Cùng thập đại yêu thánh và trưởng lão phượng tộc hỗ trợ Phượng Cửu quản lý tộc quần đâu ra đấy. Đông Vương Công vốn là kẻ kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu, nhưng trải qua bao chuyện, tính cách lão đã âm thầm thay đổi. Tuy vẫn giữ vẻ cao cao tại thượng nhưng giờ lão thực sự coi mình là một thành viên của yêu tộc, nguyện cùng tộc tiến thoái. Những ân oán tranh đấu trước kia qua thời gian đã tan thành mây khói. Điều tuyệt vời nhất chính là cuộc sống bình yên, tu luyện lặng lẽ, những tranh đấu thế gian không còn liên quan gì đến lão nữa. Trung Nguyên ở trong Tử Tiêu Cung không biết đã bao lâu. Đại bộ phận nguyên thần lưu lại trong Hỗn Độn Châu đã luyện hóa xong tất cả pháp bảo trong thế giới hỗn độn một lượt. Cái càn khôn đỉnh giả dùng để đánh cháo cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong thời gian dài đằng đẵng buồn chán, hắn chỉ biết cảm ngộ đại đạo lý mơ hồ, nhưng mãi cũng chẳng ngộ ra được gì. Việc luyện hóa càn khôn đỉnh đã đến giai đoạn cuối cùng. Dưới sự nỗ lực không ngừng của Trung Nguyên, ngọn núi thần thức của Hồng Quân đã bị cái cuốc của hắn đào gần hết. Trung Nguyệt cảm giác chỉ cần dốc toàn lực thì trong thời gian ngắn sẽ luyện hóa xong, nhưng hắn không làm thế vì quá mạo hiểm. Hắn không biết Hồng Quân đang làm gì, vì suốt thời gian qua tốc độ ngưng luyện khí của Tử Tiêu Cung không hề tăng lên. Nếu không cảm nhận được hơi thở của Hồng Quân từ sâu trong cung điện, Trung Nguyên thậm chí đã tưởng lão không có ở đây. Tuy không biết Hồng Quân đang làm gì nhưng chỉ cần lão còn ở trong cung, Trung Nguyên không thể quá phóng túng. Hiện tại việc âm thầm luyện hóa vẫn chưa bị phát hiện, đã đợi lâu như vậy rồi thì không ngại chờ thêm vài ngày. Càng gần đến lúc hoàn tất, Trung Nguyên càng căng thẳng. Chắc chắn là khoảnh khắc càn khôn đỉnh bị luyện hóa xong, dù Hồng Quân có đang bận việc gì cũng sẽ nhận ra ngay. Pháp bảo của mình bị người khác luyện hóa mà không biết thì Hồng Quân không xứng là thiên đạo thánh nhân. Trung Nguyên phải trong nháy mắt đặt món hàng giả vào vị trí cũ rồi dùng tốc độ nhanh nhất đào tàu. Phải đi thật xa khỏi Tử Tiêu Cung, đến một nơi không ai biết để đúc lại Hỗn Độn Thanh Liên. Nếu bị phát hiện sớm thì mọi công sức bấy lâu nay đổ sông đổ biển. Do đó hiện tại mọi sự chú ý của hắn đều dồn vào từng chút luyện hóa cuối cùng. Khi tiến độ càng tăng, tinh thần hắn càng căng thẳng. Đến giai đoạn cuối cùng, chỉ cần một chút nữa thôi là cái đỉnh sẽ thành vật vô chủ, Trung Nguyên sẽ lấy nó đi và biến mất vào hỗn độn, không để Hồng Quân truy lùng được. Hắn thở hắt ra một hơi, chuẩn bị sẵn sàng cầm món hàng giả, đôi mắt ngưng thần, trong chớp mắt xóa sạch tia thần niệm cuối cùng của Hồng Quân. Vào khoảnh khắc đó, Trung Nguyên hành động cực nhanh, thu hồi càn khôn đỉnh thật và đặt cái giả vào đúng vị trí cũ. Sau đó không hề do dự, hắn dồn toàn bộ thần thức vào Hỗn Nguyên Châu, lập tức phi độn thoát khỏi phạm vi Tử Tiêu Cung. Đúng lúc này, Hồng Quân đạo tổ bỗng nhiên giật mình kinh hãi. Hồng Quân đạo tổ đột nhiên giật mình tỉnh giấc, trong lòng bỗng nhiên truyền đến một chùng chấn động mạnh mẽ, giống như thứ gì đó gắn liền với mình đột nhiên biến mất. Cảm giác này chưa từng xuất hiện trong suốt quãng đời dài đằng đẵng của Hồng Quân. Ông lập tức từ bỏ việc tiếp tục thôi diễn trận pháp, thân hình lăng không hiện ra trên quảng trường Tử Tiêu Cung. Ánh mắt quét qua nhưng không phát hiện bất kỳ dấu vết nào. Khi Hồng Quân cau mày định quay trở vào, ánh mắt ông dừng lại ở càn khôn đỉnh trên quảng trường. Nhìn bề ngoài, càn khôn đỉnh không có gì khác biệt so với trước đây, nhưng Hồng Quân luôn cảm thấy có điểm gì đó không ổn. Ông lập tức dùng thần thức quét qua, rồi mới bàng hoàng phát hiện, càn khôn đỉnh vốn do đài sen của Hỗn Độn Thanh Liên hóa thành, nay lại biến thành một cái đỉnh vô cùng bình thường đúc từ kim thạch. Phát hiện này khiến Hồng Quân trợn mắt há mồm, kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, cuối cùng mới xác định được càn khôn đỉnh này chỉ là một khối đồng nát sắt vụn, còn chí bảo càn khôn đỉnh trước đó đã không cánh mà bay. Hồng Quân lập tức cau mày. Thực tế, càn khôn đỉnh không phải là món bảo bối không thể thiếu đối với Hồng Quân, nếu không ông đã không đặt nó ở quảng trường Tử Tiêu Cung. Tác dụng của nó từ trước đến nay là trấn áp trận pháp bên ngoài Tử Tiêu Cung, vốn là một loại trận pháp phòng ngự. Nhưng đối với Hồng Quân, trận pháp này có cũng được mà không có cũng chẳng sao, điều đó cũng có nghĩa là càn khôn đỉnh đối với ông cũng không quá quan trọng. Thế nhưng vấn đề không đơn giản chỉ là một cái càn khôn đỉnh, mà là có người đã lấy trộm pháp bảo ngay dưới mí mắt của Hồng Quân mà ông hoàn toàn không hay biết. Chuyện này chưa từng xuất hiện trong toàn bộ lịch sử Hồng Hoang. Sau khi sững sờ, một tia nộ hỏa lập tức trào dâng trong lòng Hồng Quân. Ông phóng thích toàn bộ linh thức, bao trùm một phạm vi cực lớn trong không gian hỗn độn. Nếu thật sự có người lấy đi càn khôn đỉnh rồi bỏ trốn, chắc chắn không thể thoát khỏi phạm vi tìm kiếm của thần thức Hồng Quân. Chỉ cần trong không gian hỗn độn có bất kỳ dị động nào, Hồng Quân sẽ lập tức tới ngay để bắt giữ kẻ gan to bằng trời này. Hồng Quân là người đứng đầu Hồng Hoang, không ai có thể sánh bằng, vạn vật chúng sinh đều ở dưới chân ông, vậy mà hôm nay lại có kẻ dám lẻn vào Tử Tiêu Cung trộm cắp. Không chỉ vậy, Hồng Quân còn không hề hay biết để kẻ đó thực hiện thành công. Đây rõ ràng là một cái tát trực diện vào mặt ông. Cho dù vì mải mê thôi diễn đại trận cũng không thể coi là lý do bao biện. Hồng Quân lửa giận ngút trời, nhưng chuyện này không thể nói với bất kỳ ai, ngay cả cái càn khôn đỉnh giả trong cung cũng không thể vứt đi. Bởi vì một khi làm vậy, mọi người sẽ biết Tử Tiêu Cung của Hồng Quân đạo tổ bị trộm, đó là chuyện vô cùng mất mặt. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, ông biết đối mặt với các thánh nhân Hồng Hoang thế nào đây, ra mặt già này coi như vứt hết. Hồng Quân càng nghĩ càng giận, phóng hết thần thức tìm kiếm thế giới hỗn độn nhưng vẫn không thấy gì, một chút dấu vết hay manh mối nhỏ nhất cũng không có. Việc càn khôn đỉnh bị mất trộm khiến tâm trạng Hồng Quân cực kỳ uất ức. Suốt vạn năm qua chưa từng có chuyện gì khiến ông tức giận như vậy, lần này ông thực sự đã nổi nộ hòa. Nếu tìm được kẻ trộm pháp bảo, ông nhất định sẽ băm vằm kẻ đó ra từng mảnh. Nhưng sau một thời gian dài tìm kiếm, Hồng Quân vẫn không phát hiện được gì, không gian hỗn độn vẫn trông giống như trước. Hồng Quân dù giận dữ nhưng vô kế khả thi, ông bước ra khỏi Tử Tiêu Cung tìm kiếm một hồi lâu vẫn không có kết quả, đành phải hậm hực quay về. Sau khi trở về, Hồng Quân bắt đầu suy ngẫm xem trong thiên địa này, ai có bản lĩnh lấy trộm pháp bảo ngay dưới mí mắt mình mà không để lại dấu vết. Kỳ lạ hơn nữa là khi ông cảm nhận được pháp bảo bị mất và xuất hiện ngay lập tức, kẻ trộm đã kịp đánh cháo và biến mất không tăm hơi. Hồng Quân đầu tiên nghĩ đến những đại năng hồng hoang không màng thế sự, trong đó không thiếu kẻ giỏi thuật ẩn nặc đỉnh cao, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không thể, bọn họ căn bản không thể tìm thấy Tử Tiêu Cung, càng không thể vào được đây. Khi hỗn độn gây tổn hại rất lớn cho các đại năng dưới tầm thánh nhân, chuẩn thánh vào đây còn có nguy cơ ngã xuống, tuyệt đối không ai dám mạo hiểm đến Tử Tiêu Cung trộm đồ của Hồng Quân, đó là tự tìm đường chết. Trong số các thánh nhân, Hồng Quân giả soát gương mặt của tất cả các vị thánh nhân trong đầu. Đầu tiên ông loại bỏ Tam Thanh và Tây Phương Nhị Thánh. Đệ tử Tam Thanh tính cách thế nào ông rõ nhất, Tây Phương Nhị Thánh thì đang bị Trung Nguyên đánh trọng thương, đang bận trị thương nên tuyệt đối không thể. Trung Nguyên, Hồng Quân gần như lập tức nghĩ đến Trung Nguyên, đôi mày nhíu chặt. Trong toàn bộ Hồng Hoang, e rằng chỉ có Trung Nguyên có lý do lấy Càn Khôn Đỉnh, và cũng chỉ có hắn mới cần đến nó. Tu luyện lực chi đại đạo cần chú trọng đến hỗn độn thanh liên, mà Càn Khôn Đỉnh là thứ không thể thiếu. Hắn cũng có thời gian và cơ hội để làm việc này. Hồng Quân không suy nghĩ kỹ xem làm cách nào Trung Nguyên vào được Tử Tiêu Cung và lấy đi pháp bảo ngay trước mặt mình. Ông trực tiếp khóa định mục tiêu là Trung Nguyên rồi biến mất tại chỗ, tiến vào Hồng Hoang Thiên Địa. Lại nói về Trung Nguyên, sau khi lấy được Càn Khôn Đỉnh, hắn nhanh chóng lướt đi trong không gian hỗn độn. Hắn biết Hồng Quân nhất định sẽ nhảy dựng lên vì giận dữ, nếu lúc này bị bắt được thì chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Quả nhiên, sau khi đi được một khoảng cách cực xa, hắn cảm nhận rõ ràng thần thức của Hồng Quân đang quét tới. Nếu không nhờ ẩn nặc trong hỗn độn châu, hắn đã bị bắt rồi. Cảm nhận được thần thức của Hồng Quân quét qua, Trung Nguyên lại tiếp tục chạy xa, đồng thời nhanh chóng suy nghĩ. Hồng Quân phát hiện pháp bảo bị mất chắc chắn sẽ tìm hung thủ. Có hỗn độn châu, tất nhiên Hồng Quân không thể bắt quả tang, nhưng chỉ cần phân tích một chút, Hồng Quân sẽ biết trên đời này người cần Càn Khôn Đỉnh nhất e rằng chỉ có Trung Nguyên. Chuyện này Hồng Quân không thể không biết, vì vậy dù không bị bắt tận tay, Trung Nguyên vẫn trở thành kẻ tình nghi số một trong lòng Hồng Quân. Trung Nguyên toát mồ hôi lạnh, lúc trước hắn chỉ mải nghĩ đến việc lấy Càn Khôn Đỉnh để trọng chú hỗn độn thanh liên mà không tính kỹ hậu quả, gây ra một sơ hở lớn. May mà hiện tại còn thời gian và cơ hội để bù đắp. Trung Nguyên lúc này đã cách xa Tử Tiêu Cung, hắn không màng gì nữa, trực tiếp xé rách một khe hở nhỏ trong không gian hỗn độn rồi biến mất. Khi tiến vào Hồng Hoang, tình cờ thay khe hở lại xuất hiện ngay trên Kim Miết Đảo. Trung Nguyên thấy vậy thì mừng thầm, không chút do dự tiến vào Kim Miết Đảo đi dạo một vòng, cố ý để lại một tia khí tức của Càn Khôn Đỉnh, sau đó mới ẩn vào hỗn độn châu và tốc hành quay về Nhân Hoàng Điện. Mọi chuyện diễn ra trong âm thầm, Tam Thanh đang mải mê tế luyện pháp trận nên không phát hiện một khe hở hỗn độn nhỏ trên bầu trời. Vì đang tế luyện lượng lớn khí hỗn độn nên trên Kim Miết Đảo xuất hiện nhiều khe hở hỗn độn lớn nhỏ khác nhau, khi hỗn độn cuồn cuộn đổ xuống đã che lấp khe hở mà Trung Nguyên xé ra. Khe hở nhanh chóng bị thiên địa lấp đầy, biến mất không dấu vết. Trung Nguyên cũng nhanh chóng trở lại Nhân Hoàng Điện, vừa thu hỗn độn châu vào thức hải và ngồi xếp bằng thì cảm nhận được một luồng dao động đại đạo xuất hiện xung quanh. Hắn thầm nghĩ, Hồng Quân đến nhanh thật. Trung Nguyên, Hồng Quân đạo tổ hiện ra phía sau Nhân Hoàng Điện, lập tức nhìn chằm chằm Trung Nguyên. Trung Nguyên khẽ mở mắt, bộ dạng như vừa mới thoát khỏi trạng thái nhập định. Trung Nguyên nhìn Hồng Quân đạo tổ, trên mặt lập tức nở nụ cười, nói, Hồng Quân đạo tổ, ngài rảnh rỗi đến thăm ta sao? Ngươi đã làm chuyện tốt gì? Hồng Quân đạo tổ sắc mặt xanh mét, nhìn chằm chằm Trung Nguyên để tìm sơ hở, nhưng dù dùng thần thức quét qua cũng không thấy điểm gì bất thường. Ngoài một tia khí hỗn độn trên người, mọi thứ khác đều bình thường, cũng không có dao động năng lượng do di chuyển khoảng cách dài để lại. Hả? Trung Nguyên nghe vậy thì ngẩn người, nói, đạo tổ, ngài nói chuyện gì? Vì Tây Phương Nhị Thánh sao? Ta đánh bọn họ, cũng cướp pháp bảo. Nhưng đó là vì bọn họ không tôn thiên đình, chẳng lẽ cũng là không tôn Hồng Quân đạo tổ ngài? Ta dạy bảo bọn họ có vấn đề gì sao? Trung Nguyên chớp chớp mắt, nhìn Hồng Quân đạo tổ không chút né tránh, ra vẻ như không biết Hồng Quân đang tìm mình vì chuyện gì. Hồng Quân cau mày, không thấy sơ hở trên mặt Trung Nguyên nhưng vẫn hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi có đi vào không gian hỗn độn không? Trung Nguyên sững lại một chút rồi đáp, tất nhiên là có đi, chẳng phải bây giờ đang lo việc thăng cấp thế giới sao? Việc ra vào không gian hỗn độn là chuyện bình thường, đạo tổ nói vậy là ý gì? Nhìn ngài có vẻ đang giận. Thần sắc Chu Nguyên thản nhiên, không chút né tránh, lòng cũng không hề run sợ. Vì hắn có hỗn độn châu, tuy nó bị hư hại nhưng vẫn có công hiệu của Tiên Thiên Chí Bảo. Nếu đối mặt trực tiếp, Hồng Quân tập trung thần thức vào hỗn độn châu thì có thể phát hiện điểm bất thường, nhưng trong tình huống vừa rồi, thần thức của Hồng Quân bao phủ diện tích rộng lớn như vậy, chắc chắn không thể phát hiện ra sự tồn tại của hỗn độn châu. Vì vậy, Chu Nguyên không sợ hãi chút nào, trực diện nhìn Hồng Quân hỏi ngược lại. Lời của Chu Nguyên không có sơ hở, Hồng Quân đạo tổ nhìn quanh Nhân Hoàng Điện. Bên trong điện, trên mái vòm bao quanh một lượng lớn khí hỗn độn, những luồng khí này nhanh chóng tiến vào ba tòa đại trận rồi được chuyển hóa thành linh khí tinh thuần. Ba tòa đại trận lơ lửng giữa không trung Nhân Hoàng Điện là nguyên nhân khiến khí hỗn độn rơi xuống từ trên cao biến thành linh khí tinh thuần. Trung Nguyên, ngươi thu thập nhiều mảnh vỡ hỗn độn thanh liên như vậy để làm gì? Hồng Quân thản nhiên nhìn Trung Nguyên rồi hỏi. Trung Nguyên nở nụ cười, lập tức đáp, đạo tổ còn phải hỏi sao? Ta tu luyện lực chi đại đạo, tất nhiên cần đến hỗn độn thanh liên. Ta thu thập những bảo vật đó là để trọng chú hỗn độn thanh liên mà, có vấn đề gì sao? Hồng Quân nghe vậy cau mày, nói với Trung Nguyên, trọng chú hỗn độn thanh liên là trái với thiên đạo, ta không đồng ý, ngài đừng không đồng ý mà. Trung Nguyên lập tức nói, đài sen hỗn độn thanh liên đang ở trong tay ngài phải không? Ta định đi tìm ngài để xin đây, nếu ngài đã đến rồi thì ta cũng không cần đi xa nữa. Đạo tổ, ngài có thể nhịn đau cắt ái, tặng càn khôn đỉnh cho ta được không? Trung Nguyên cười nói, những lời này nghe như thật, không một chút giả dối. Tự nhiên, ngay từ đầu Trung Nguyên đã có ý định này, nhưng vì biết Hồng Quân tuyệt đối không đồng ý nên mới quyết định đến Tử Tiêu cung lấy trộm. Vì vậy lúc này Trung Nguyên nói những lời này cũng không chớp mắt, ngay cả Hồng Quân cũng không nhìn ra sơ hở. Ta đã nói rồi, trọng chú hỗn độn thanh liên là chuyện không thể, ta cũng sẽ không đưa càn khôn đỉnh cho ngươi. Hồng Quân không phát hiện ra sơ hở nào trên người Trung Nguyên, nay Trung Nguyên lại chủ động đòi càn khôn đỉnh, điều này ở một khía cạnh nào đó đã chứng minh Trung Nguyên có vẻ không phải hung thủ. Đạo tổ, chúng ta thương lượng chút đi. Trung Nguyên nghe vậy, vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng, nói, ta hiện là thiên đế, cũng là người đại diện của thiên đạo, cùng một mạch với đạo tổ. Có được càn khôn đỉnh sẽ giúp ích cho tu vi của ta, cũng tăng cường uy thế của thiên đình và uy nghiêm của thiên đạo. Ngài xem, chỉ cần ngài giao càn khôn đỉnh cho ta, bảo ta làm gì cũng được. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn Hồng Quân tràn đầy vẻ hy vọng, thần sắc đó khiến Hồng Quân lại cau mày. Đừng nói hiện tại càn khôn đỉnh không có trong tay, mà dù có, Hồng Quân cũng không thể đưa cho Chu Nguyên. Ông không muốn trong thiên địa lại xuất hiện một bàn cổ nữa, điều đó ảnh hưởng cực lớn đến địa vị của mình, nên dù xét về lý hay tình, ông đều không đồng ý, không cần nói nhiều. Chuyện càn khôn đỉnh ta tuyệt đối không đồng ý. Hồng Quân thản nhiên liếc nhìn Chu Nguyên một cái rồi nói, ta tới đây lần này là để cảnh cáo ngươi, đừng mơ tưởng trọng chú hỗn độn thanh liên, nếu ngươi dám làm vậy, ta cũng sẽ không bỏ qua. Nói xong, Hồng Quân lại nhìn qua ba tòa đại trận trong Nhân Hoàng Điện một lần nữa rồi biến mất. Khi Hồng Quân đi rồi, Chu Nguyên không hề thả lỏng, ông thở dài một hơi thườn thượt như thể đang thất vọng thực sự, rồi ngồi lại lên bồ đoàn, khoanh chân nhập định. Thực tế Hồng Quân không rời đi ngay mà muốn xem Chu Nguyên có thực sự là kẻ lấy trộm càn khôn đỉnh hay không. Nhưng biểu hiện của Trung Nguyên quá đỗi bình thường khiến Hồng Quân nảy sinh nghi vấn lớn hơn. Lúc này, ông chợt cảm nhận được một tia dao động, giống hệt dao động của càn khôn đỉnh. Hướng dao động phát ra từ phía Đông Hải, Hồng Quân cau mày, ẩn vào hư không, lần này ông mới thực sự rời đi. Trung Nguyệt không biết Hồng Quân sẽ theo dõi bao lâu nên không vội vàng luyện hóa càn khôn đỉnh mà thực sự tiến vào trạng thái nhập định. Hồng Quân đạo tổ lúc này lại hiện ra trên Kim Miết đảo, cau mày nhìn xuống Tam Thanh đang hoàn toàn không hay biết gì ở bên dưới. Vì Hồng Quân ẩn nặc hoàn toàn trong linh khí nên Tam Thanh không phát hiện ra ông. Tam Thanh vẫn bận rộn, vừa luyện hóa trận pháp của ba giáo để ngưng luyện khí hỗn độn, vừa dùng cách học từ Trung Nguyên để ổn định trận pháp và nâng cao hiệu quả. Mấy người bọn họ bận rộn tới mức vui vẻ, dường như quên hết những chuyện xảy ra trước đó. Ngay cả Thông Thiên cũng vậy, như thể chuyện xảy ra tại Tiệt giáo chưa từng tồn tại. Hồng Quân thản nhiên nhìn ba người, tia dao động của càn khôn đỉnh vừa rồi phát tán ra thiên địa chính là từ Kim Miết đảo. Hồng Quân cũng có thể nhận thấy rõ ràng trên Kim Miết đảo vừa xuất hiện một khe hở không gian hỗn độn rất mới, khe hở đó vừa mới khép lại cách đây không lâu. Sắc mặt Hồng Quân trầm xuống, dù phát hiện ra những điều này nhưng ông không lập tức xuất hiện trước mặt Tam Thanh để chất vấn mà nhanh chóng thôi diễn trong đầu. Ngay sau đó, những việc Trung Nguyên làm trước đây hiện ra trong tâm trí Hồng Quân. Trung Nguyên sáng tạo ra ba tòa đại trận gây chấn động hồng hoang, Tam Thanh, Nữ Hoa và Tây Phương Nhị Thánh đã tìm Trung Nguyên để xin bí quyết, trong đó Tam Thanh và Nữ Hoa đã tặng linh đăng cho Trung Nguyên để đổi lấy phương pháp ngưng luyện khí hỗn độn. Sau đó, Trung Nguyên mở đại hội thiên đình rồi dùng vũ lực áp chế Tây Phương Nhị Thánh để đoạt lấy công đức Kim Liên. Trong quá trình đó, Trung Nguyên còn điểm hóa đa bảo thành Phật, phá hỏng chuyện tốt của Tam Thanh, đồng thời độ hóa một phần tiên nhân của Tiệt giáo gia nhập Phật giáo. Nhưng Tam Thanh đối với chuyện này dường như không màng tới, hoàn toàn không có ý định tìm Trung Nguyên báo thù. Nếu là bình thường, Hồng Quân sẽ không thấy có gì lạ, dù sao đại thế thăng cấp thế giới đang ở trước mắt, Tam Thanh chọn như vậy cũng là điều dễ hiểu. Nhưng bây giờ thì khác, Hồng Quân vừa mất càn khôn đỉnh, mà khí tức của nó lại xuất hiện ở Kim Miết đảo, kết hợp với những chuyện xảy ra trước đó, không thể không khiến Hồng Quân nghi ngờ. Chẳng lẽ ba tên nghịch đồ này đã liên kết với Trung Nguyên để mưu đồ càn khôn đỉnh, còn Trung Nguyên thì nhường lại vị trí thăng cấp thế giới và truyền dạy hết bí quyết tăng hiệu quả cho bọn chúng? Trong đầu Hồng Quân nảy ra khả năng này. Ở Hồng Hoang, kẻ duy nhất thèm khát càn khôn đỉnh có lẽ chỉ có Trung Nguyên. Nay khí tức càn khôn đỉnh xuất hiện ở Kim Miết đảo, mà Tam Thanh lại đang sử dụng tinh túy của ba tòa đại trận của Trung Nguyên một cách vô cùng thuần thục, thậm chí còn uy thế hơn cả bản gốc ông thôi diễn. Nhìn bình thường thì điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Hồng Quân lúc này đã đi vào một lối mòn suy nghĩ, ông cho rằng sau khi Tam Thanh trở về từ chỗ Trung Nguyên đã có được phương pháp ngưng luyện mới, phương pháp này tuy giống ba tòa đại trận nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Thủ đoạn đã qua thời gian dài diễn hóa, Tam Thanh thành thục là chuyện đương nhiên. chỉ là hiện tại trong lòng Hồng Quân đầy dẫy nghi ngờ khiến ông không tự chủ được mà nghĩ theo hướng đó. Nếu Càn Khôn Đỉnh thực sự là do Chu Nguyên lấy, làm sao hắn có thể đột phá hỗn độn tiến vào Tử Tiêu Cung, và làm sao biết Càn Khôn Đỉnh ở đâu? Cần biết rằng với tư cách là đệ tử của Hồng Quân, Tam Thanh đều biết vị trí chính xác của Tử Tiêu Cung, hay nói cách khác, biết được vị trí thay đổi của Tử Tiêu Cung là một trong những đặc quyền của đệ tử Hồng Quân. Chỉ cần muốn, chắc chắn sẽ tìm thấy. Hồng Quân nghi vấn không biết Chu Nguyên dùng cách nào để lấy Càn Khôn Đỉnh ngay dưới mí mắt mình. Nhìn Tam Thanh hiện tại, câu trả lời dường như đã quá rõ ràng. Nếu không có Tam Thanh phối hợp, làm sao Chu Nguyên có thể thuận lợi tiến vào Tử Tiêu Cung trong hỗn độn như vậy? Thậm chí Hồng Quân còn cho rằng Tam Thanh đã hợp lực lấy Càn Khôn Đỉnh rồi giao cho Chu Nguyên. Trên cái đỉnh đó tuy có thần thức của Hồng Quân nhưng không nhiều. Tam Thanh là đệ tử, lại quen thuộc công pháp của ông, việc nhanh chóng phá giải thần thức để lấy đi cái đỉnh không phải chuyện quá khó khăn. Sự biến mất nhanh chóng của kẻ trộm hoàn toàn khớp với khe hở không gian hỗn độn vừa mới khép lại kia. Một kịch bản về việc đệ tử nhà mình vì phần thưởng thiên đạo mà liên kết với người ngoài hãm hại sư tôn đã được Hồng Quân tự não bổ ra. Ý nghĩ này một khi xuất hiện thì không thể xóa nhòa, nó cứ quanh quẩn trong lòng ông mãi không tan. Nhưng ông không xuống chất vấn Tam Thanh, vì dù có hỏi thì ba người bọn họ cũng sẽ không thừa nhận, thậm chí còn vì chuyện này mà trách ngược lại ông không công bằng. Như vậy chuyện mất Càn Khôn Đỉnh sẽ bị lộ ra, khiến thiên hạ chê cười. Có lẽ Tam Thanh đã nhìn thấu điểm này mới dám liên kết với Chu Nguyên hành động. Ánh mắt Hồng Quân khẽ nheo lại, đôi mày nhíu nhẹ, giây tiếp theo ông biến mất khỏi Hồng Hoang, quay trở về Tử Tiêu Cung. Trong lòng Hồng Quân đã có đối sách, nhưng hiện tại chưa phải lúc bộc phát. Cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, chờ đợi thời cơ chín muồi, chân tướng sẽ tự khắc lộ diện. Khi trở về đạo trường, nhìn vào ba tòa đại trận đang thôi diễn, cảm giác chán ghét lại trỗi dậy trong lòng Hồng Quân. Ông phất tay áo một cái, xóa sạch những hình vẽ phức tạp đang lơ lửng giữa không trung. Sau đó, Hồng Quân ngồi xếp bằng tiến vào trạng thái nhập định. Mọi chuyện dường như chưa từng xảy ra. Tam Thanh đang tranh thủ thời gian ngưng luyện khí hỗn độn hoàn toàn không biết sư tôn mình vừa mới ghé thăm Kim Miết Đảo, và cả ba đã trở thành đồng mưu trong mắt sư tôn. Việc thăng cấp thế giới và phần thưởng thiên địa thực sự có thể khơi dậy phần ác sâu thẳm nhất trong lòng các thánh nhân, ngay cả Hồng Quân đạo tổ cũng không ngoại lệ. Có lẽ người duy nhất còn giữ được sự tỉnh táo hoàn toàn chính là Chu Nguyên. Bởi lẽ việc thăng cấp thế giới quá phù hợp với ba tòa đạo của hắn, việc luyện hóa khí hỗn độn thành linh khí chẳng tốn mấy công sức, chỉ cần lập ra đại trận để nó tự vận hành là được. Cũng vì Chu Nguyên trở thành thánh nhân và tham gia vào chuyện này, nên các vị thánh nhân khác thấy hắn có thủ đoạn tiện lợi như vậy đều muốn tranh đoạt. Phần ác trong lòng và nguồn gốc của dục vọng đã bắt đầu bùng phát không thể cứu vãn kể từ khi Tam Thanh và Tây Phương Nhị Thánh lấy được phương pháp ngưng luyện khí hỗn độn từ tay Chu Nguyên. Nếu ngay từ đầu tâm không có tạp niệm dục vọng thì những chuyện sau này đã không xảy ra. Tây Phương Nhị Thánh sẽ không bị Chu Nguyên đánh cho một trận rồi lấy mất công đức Kim Liên. Tam Thanh và Nữ Hoa cũng sẽ không tặng linh đăng cho Chu Nguyên. Nếu không có những thứ đó, Chu Nguyên cũng không lập tức đi trộm Càn Khôn Đỉnh của Hồng Quân. Và nếu Chu Nguyên không làm vậy, Hồng Quân đã không nghi ngờ Tam Thanh. Đúng là nhân quả tuần hoàn, báo ứng nhãn tiền. Mọi sự đều bắt đầu từ dục vọng và chắc chắn cũng kết thúc bởi dục vọng. Mưu kế của Chu Nguyên có thực sự tinh vi không? Thật ra không hẳn, hắn chỉ đưa ra mồi nhử, nhưng các vị thánh nhân lại tình nguyện cắn câu thì cũng đành chịu. Sau vài ngày ngồi lì trong Nhân Hoàng Điện, Chu Nguyên cảm nhận được mối nguy hiểm thoang thoảng quẩn quanh mình đã biến mất. Chắc hẳn những manh mối hắn để lại ở Kim Miết Đảo đã phát huy tác dụng. Chu Nguyên mỉm cười thầm trong lòng, lập tức đưa thần thức vào Hỗn Độn Châu. Trong thế giới hỗn độn độc lập này, hắn sẽ thực hiện việc trọng chú Hỗn Độn Thanh Liên. Hiện tại, tất cả các mảnh vỡ của Hỗn Độn Thanh Liên đều đã nằm trong tay Chu Nguyên. Hắn lật tay một cái, Ngũ Phương Kỳ hiện ra trong lòng bàn tay. Khi được tung nhẹ lên, Ngũ Phương Kỳ hóa thành năm luồng lưu quang ngũ sắc hiện ra trong không gian hỗn độn, lơ lửng giữa không trung, tỏa ra hàng vạn tia hào quang rực rỡ tuyệt đẹp. Nhìn những mảnh vỡ Hỗn Độn Thanh Liên đầu tiên thu được trong những hoàn cảnh trước đây, Chu Nguyên không khỏi bùi ngùi. Tiếp theo, một cây trường thương đỏ rực như lửa được Chu Nguyên lấy ra, ném vào không gian hỗn độn. Đó chính là thí thần thương do ngó sen của Hỗn Độn Thanh Liên hóa thành. Để có được món đồ này, Chu Nguyên cũng đã tốn không ít tâm tư. Sau đó là Hà Đồ Lạc Thư. Ban đầu khi Chu Nguyên đi giết Đế Tuấn, mục đích chính không phải là món bảo vật này, nhưng sau khi Đế Tuấn chết, Đông Hoàng Thái Nhất và những người khác dường như không màng đến nó, thế là Chu Nguyên thuận tiện dùng Hỗn Độn Châu thu luôn, biến nó thành pháp bảo của mình. Khi đó, Chu Nguyên chưa từng nghĩ đến việc trọng chú Hỗn Độn Thanh Liên, vì chuyện đó đối với hắn khi ấy còn quá xa vời. Bản thể của Hỗn Độn Châu cũng xuất hiện trong không gian hỗn độn này. Tuy không gian này chính là bên trong Hỗn Độn Châu, nhưng bản thân Hỗn Độn Châu cũng là một phần của Hỗn Độn Thanh Liên, nên sự hiện diện của nó ở đây cũng là điều hợp lý. Hỗn Độn Châu là món hỗn độn linh bảo đầu tiên Chu Nguyên có được, tuy bị hư hại nhưng nó đã giúp hắn rất nhiều, nhiều lần giúp hắn chuyển bại thành thắng để có được vinh quang như ngày hôm nay. Năm ngọn linh đăng bao gồm Bát Cảnh Cung Đăng, Khánh Vân Kim Đăng, Bích Du Cung Đăng, Bảo Liên Đăng và Linh Thứ Cung Đăng. Chu Nguyên có được chúng mà chẳng tốn chút công sức nào, chỉ cần đưa ra mồi nhử là các vị thánh nhân đã chủ động mang đến tận nơi. Thực ra cũng bởi vì năm ngọn linh đăng này không có tác dụng quá lớn, trong hàng ngũ pháp bảo, chúng thuộc loại có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Vì chúng do những chiếc lá sen nhỏ trên hỗn độn thanh liên hóa thành nên uy năng sau khi phân liệt cũng rất bình thường, nếu không Chu Nguyên đã không lấy được dễ dàng như thế. Sau đó, Chu Nguyên liên tục múa tay, thập nhị phẩm công đức kim liên, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên và thập nhị phẩm diệt thế hắc liên lần lượt xuất hiện. Nhìn bốn tòa đài sen, Chu Nguyên như được sống lại chặng đường dài đã qua, bắt đầu từ tịnh thế bạch liên, sau đó là giết ma tổ để đoạt diệt thế hắc liên, đánh Tây Phương Nhị Thánh lấy công đức kim liên và lấy nghiệp hỏa hồng liên từ chỗ Minh Hà lão tổ. Bốn tòa đài sen tượng trưng cho bốn giai đoạn của Chu Nguyên. Từ lúc còn yếu ớt, rồi bắt đầu bộc lộ tài năng, trở thành kẻ mạnh nhất hồng hoang, rồi đến vị thế bá chủ hiện tại. Trên chặng đường đó, Chu Nguyên đã trải qua biết bao gian nan khổ ải, điều mà chỉ có hắn mới thấu rõ. Nhìn bốn đóa sen lơ lửng giữa không trung tỏa ra bốn loại ánh sáng khác nhau, Chu Nguyên đặt chúng ở phía dưới. Càn Khôn đỉnh hiện ra trong lòng bàn tay Chu Nguyên, hắn dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành việc luyện hóa, sau đó nhanh chóng ẩn đi toàn bộ khí tức của nó. Dù đang ở trong thế giới nội tại của Hỗn Độn Châu, hắn vẫn sợ Hồng Quân phát hiện ra sơ hở rồi xông tới. Vào thời khắc quan trọng này, hắn không muốn xảy ra bất kỳ sai sót nào. Ngay lúc này, tất cả các bảo vật do hỗn độn thanh liên hóa thành đều đã quy tụ trong tay Chu Nguyên. Những bảo vật này lơ lửng trong không gian hỗn độn, có thể cảm nhận được giữa chúng đang nảy sinh một mối liên hệ huyền diệu, nhưng mối liên hệ này dường như bị một rào cản nào đó ngăn trở, không thể hoàn toàn dung hợp. Có lẽ khó khăn lớn nhất của việc trọng chú hỗn độn thanh liên là ở chỗ này. Việc trọng chú một món hỗn độn chí bảo là ý định táo bạo mà e rằng cả thiên hạ chỉ mình Chu Nguyên mới dám nghĩ tới. Hỗn độn thanh liên là đệ nhất chí bảo, năm xưa bàn cổ đại thần đã được thai nghén và sinh ra từ trong đó, sau đó trở thành thiên đạo thánh nhân. Nay Chu Nguyên muốn trọng chú hỗn độn thanh liên chính là đi theo con đường của bàn cổ đại thần. Cuối cùng, Chu Nguyên lấy ra đóa sen trắng không phẩm cấp do hệ thống ban tặng. Khi đóa sen xuất hiện trên tay, một cảm giác huyền diệu hiện ra trong thức hải của hắn, mang đến một sự khao khát tiềm ẩn vô cùng khó tả. Sau đó, Chu Nguyên hít sâu một hơi, nhẹ nhàng tung đóa sen trắng về phía trước. Đóa sen nhẹ nhàng bay tới chỗ tất cả các pháp bảo. Như thể có một sợi dây liên kết nào đó, khi tiến gần những pháp bảo kia, đóa sen trắng bắt đầu tan chảy với tốc độ cực nhanh, từ trạng thái đóa sen nhanh chóng biến thành một luồng năng lượng tinh thuần lơ lửng giữa không trung. Chu Nguyên thầm động tâm niệm, lập tức dẫn động pháp lực trong cơ thể tiến lại gần luồng năng lượng đó. Luồng năng lượng này vô cùng tinh thuần và nhu hòa, không hề có sự kháng cự. Dưới sự thúc đẩy của pháp lực Chu Nguyên, luồng năng lượng trắng tinh khiết tỏa ra, dần dần lớn hơn cho đến khi bao phủ cả một nửa không gian trước mặt. Sau đó, Chu Nguyên cẩn thận đưa luồng năng lượng này tiếp cận tất cả các linh bảo. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được một lực phản kháng truyền tới từ chúng. Năng lượng tinh thuần càng tiến gần, lực phản kháng càng mạnh. Chu Nguyên buộc phải tăng thêm pháp lực truyền vào để cưỡng ép giữ cho mọi thứ ổn định. Chu Nguyên điều khiển năng lượng trắng như một tấm vải khổng lồ bao bọc lấy tất cả các linh bảo. Quá trình thu hẹp tấm vải này đã tiêu tốn một lượng pháp lực khổng lồ của hắn, lực phản kháng từ các linh bảo vô cùng kịch liệt, ngay cả với tu vi của Chu Nguyên cũng chỉ vừa đủ để trấn áp. Việc trọng chú hỗn độn thanh liên quả thực là chuyện viển vông nếu Chu Nguyên không có đóa sen trắng từ hệ thống ban tặng để làm năng lượng tinh thuần làm chất dẫn. Lúc này, chỉ riêng việc đặt các linh bảo này cạnh nhau thôi đã là một vấn đề lớn rồi. Những linh bảo này từ lâu đã trở thành những bảo vật độc lập, thậm chí đã sinh ra linh trí riêng, đặc biệt là các tòa đài sen chứa đựng năng lượng dồi dào nhất nên lực phản kháng càng mạnh mẽ hơn. Chu Nguyên gần như vắt kiệt toàn bộ pháp lực trong cơ thể mới có thể thu gọn tấm vải năng lượng trắng để bao bọc hoàn toàn các linh bảo bên trong. Việc phong tỏa kẽ hở cuối cùng đòi hỏi một sức chịu đựng mà người bình thường không thể gánh nổi. Sau khi đã phong tỏa xong, Chu Nguyên thở phào nhẹ nhõm, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi mịn. Bước tiếp theo là làm cho cái bọc năng lượng trắng khổng lồ này thu nhỏ lại hết mức có thể. Quá trình này chính là lúc tất cả các pháp bảo hợp làm một. Sau khi đã bao bọc tất cả pháp bảo bằng năng lượng trắng tinh thuần, Chu Nguyên cảm thấy toàn thân kiệt quệ pháp lực. Đây là tình trạng chưa từng xảy ra trước đây. Cần biết rằng hiện tại hắn đã là thánh nhân tứ giai, pháp lực trong người mênh mông bát ngát, hoàn toàn không thể so với thời còn là chuẩn thánh. Vậy mà chỉ riêng việc sử dụng sen trắng hóa thành màng năng lượng để bao bọc các pháp bảo đã ngốn sạch pháp lực của hắn, điều này nằm ngoài dự tính ban đầu. Sau khi hoàn thành bước đầu tiên, Chu Nguyên thở hắt ra một hơi. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng lơ lửng trong không gian hỗn độn, từ từ nhập định để khôi phục linh lực. Trong không gian này, Chu Nguyên vận dụng sức mạnh của ba tòa đạo để chiết xuất và ngưng tụ khí hỗn độn. Linh lực bắt đầu tràn ngập cơ thể, sau đó luân chuyển khắp các kinh mạch để chuyển hóa thành pháp lực có thể sử dụng. Quá trình này diễn ra vô cùng chậm chạp, dưới tác động của sức mạnh ba tòa đạo của Chu Nguyên, một cơn lốc xoáy dần hình thành và ngày càng lớn hơn, bên trong bắt đầu xuất hiện những cơn cuồng phong do khí hỗn độn tạo thành. Cơn cuồng phong xoay quanh Chu Nguyên vô cùng dữ dội, khiến cả khối năng lượng trắng đang bao bọc pháp bảo cũng xoay tròn theo. Chu Nguyên đang nhập định chỉ để lại một tia thần thức canh chừng khối năng lượng trắng, đảm bảo màng năng lượng luôn ổn định, còn phần lớn tinh lực đều dồn vào việc khôi phục pháp lực. Nhờ việc chuyển hóa khí hỗn độn, trong không gian này xuất hiện rất nhiều linh khí, chúng âm thầm tạo thành một lớp màng mỏng bao quanh cơ thể Chu Nguyên. Thời gian trôi qua, linh khí xung quanh hắn ngày một nhiều, cơn bão khí hỗn độn càng thêm dữ dội và phạm vi ngày càng mở rộng. một cơn cuồng phong đã quét qua thế giới hỗn độn vắng lặng này. Không biết bao lâu đã trôi qua, cơn bão đó gần như càn quét toàn bộ không gian hỗn độn, khối năng lượng trắng chứa các pháp khí cũng bị cuốn vào trung tâm cơn bão. Khi hỗn độn hung bạo thâm nhập qua màng năng lượng trắng vào không gian bên trong, âm thầm làm thay đổi và nâng cao phẩm chất của tất cả pháp khí. Trung Nguyên hoàn toàn không hay biết những điều này. Hắn phải điều chỉnh trạng thái lên mức tốt nhất, bởi chỉ riêng việc gom các pháp khí lại đã tốn hết sức lực, nếu muốn dung hợp chúng hoàn toàn thì không biết sẽ tốn bao nhiêu năng lượng nữa. Quá trình trọng chú hỗn độn thanh liên sẽ vô cùng dài đằng đẵng và đầy hiểm nguy. Các pháp khí vốn đã tách rời, những món mạnh như đài sen còn có linh trí, việc bắt chúng dung hợp lại là một vốn dĩ là chuyện nghịch thiên. Dù có sự trợ giúp của tòa sen trắng nhưng đó cũng chỉ là một khả năng để dung hợp chứ không đảm bảo thành công tuyệt đối. Thời gian cứ thế trôi đi, cơn bão hỗn độn quanh Trung Nguyên ngày một kịch liệt, linh khí quanh hắn cũng ngày một dày đặc. Linh khí bắt đầu chạm vào màng năng lượng trắng và nhanh chóng hòa nhập, thấm vào thế giới bên trong màng năng lượng và len lỏi vào từng pháp khí. Những luồng khí hỗn độn và linh khí này đều mang hơi thở của Trung Nguyên, chính hơi thở đó đang âm thầm tác động lên các pháp khí, tạo ra những biến hóa khó lường. Dần dần, khối năng lượng trắng khổng lồ bắt đầu tự co lại, tốc độ tuy rất chậm nhưng đúng là nó đang thu nhỏ dần. Ngay lúc này, trong không gian hỗn độn, lấy nhục thân Trung Nguyên làm trung tâm đã hình thành một cảnh tượng kỳ vĩ. Lớp trong cùng gần Trung Nguyên nhất là một vòng xoáy linh khí tinh thuần dày đặc màu xanh trắng, linh khí không ngừng đổ dồn vào cơ thể để gia tăng pháp lực cho hắn. Phía ngoài lớp linh khí là một lớp khí hỗn độn đang được chuyển hóa, có màu vàng nâu và cũng đang vận chuyển rất nhanh. Lớp ngoài cùng là một cơn bão hung mãnh càn quét khắp không gian, càng ra xa tốc độ bão càng nhanh. Nếu một vị chuẩn thánh vô tình lạc vào không gian này, có lẽ sẽ bị cơn bão xé nát trong nháy mắt, nhục thân tiêu tan mà thần thức cũng không thể thoát ra được. Sức mạnh ba tòa đạo của Trung Nguyên cũng được thể hiện qua ba lớp năng lượng này. Lớp khí hỗn độn ngoài cùng đại diện cho thiên đạo, hung mãnh, vô tình, không gì sánh nổi. Lớp khí hỗn độn ở giữa đại diện cho địa đạo, dày dặn, linh thiêng, nuôi dưỡng muôn loài. Lớp linh khí trong cùng gần Trung Nguyên nhất đại diện cho nhân đạo, linh động, thuần hậu và biến hóa khôn lường. Mọi chuyện đều được hoàn thành trong lúc Trung Nguyên vô thức, sự thấu hiểu về sức mạnh ba tòa đạo lúc này của hắn là độc nhất vô nhị ở Hồng Hoang. Có lẽ về thiên đạo, Trung Nguyên chưa bằng Hồng Quân. Về địa đạo, hắn chưa hiểu sâu bằng Bình Tâm, nhưng về sự dung hợp của ba tòa đạo thì không ai có thể vượt qua hắn. Khối năng lượng trắng khổng lồ nằm vắt ngang qua ba tầng bão tố. Lớp ngoài bị khí hỗn độn chèn ép, lớp giữa được khí hỗn độn giữ ổn định, lớp trong được linh khí nuôi dưỡng. Màng năng lượng trắng liên tục bị ép chặt, khoảng cách giữa các pháp khí bên trong cũng ngày một gần nhau hơn, nhưng Trung Nguyên vẫn chưa hay biết. Một tia linh khí hắn để lại bên ngoài chỉ có thể xác định màng năng lượng vẫn ổn định chứ không bị phá vỡ, còn toàn bộ tâm trí hắn vẫn đang tập trung vào việc ngưng luyện pháp lực. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành thánh, Trung Nguyên trải qua quá trình hoàn toàn rút cạn pháp lực rồi ngưng luyện lại từ đầu. Vào khoảnh khắc trở thành thánh nhân, thiên đạo đã ban xuống lượng lớn công đức để cải biến cơ thể và giúp pháp lực luân chuyển liên tục. Pháp lực trong người từ đó mà tự nhiên sinh ra, không cần hắn phải chủ động hấp thụ hay chuyển hóa linh lực nữa. Theo một nghĩa nào đó, thánh nhân là một cảnh giới, nhưng cảnh giới này cũng dựa trên nền tảng linh lực và pháp lực chống đỡ, chỉ là khi thành thánh rồi thì nhờ sự ưu ái của thiên đạo nên hiếm khi gặp phải tình trạng cạn kiệt năng lượng. Vì vậy, trong quá trình khôi phục pháp lực, Trung Nguyên tiến vào một trạng thái hư không linh động, thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng từng sợi linh khí tiến vào cơ thể, một cảm giác vô cùng huyền diệu. Đồng thời, hắn cũng có nhận thức mới về mối quan hệ giữa khí hỗn độn, linh khí và pháp lực sử dụng được. Dần dần, cơn bão quanh người dịu đi, pháp lực trong người càng đầy thì bão càng nhỏ cho đến khi tắt hẳn. Trung Nguyên thu nạp toàn bộ linh khí vào người, hít một hơi thật dài. Lúc này, hắn đã trở lại trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn cảm thấy tràn đầy sinh lực hơn cả trước đây. Hóa ra việc hoàn toàn xả sạch pháp lực rồi ngưng luyện lại có thể rèn đúc nền tảng vững chắc như thế, trước đây ta thực sự chưa từng thử qua, sau này rảnh rỗi nên thử thường xuyên hơn. Trung Nguyên thầm nghĩ, sau đó mở mắt ra, nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt thì sững sờ. Màng năng lượng trắng tinh thuần vốn che kín cả bầu trời nay đã thu nhỏ lại chỉ còn một nửa, và màu sắc của nó bắt đầu chuyển sang vàng nâu, trông rất giống màu của khí hỗn độn. Điều này khiến Trung Nguyên kinh ngạc, hắn lập tức dùng thần thức kiểm tra toàn bộ màng năng lượng, thấy nó vẫn rất ổn định mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Trung Nguyên nảy sinh hứng thú nồng nhiệt với sự thay đổi này. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc nhập định, nhưng nhìn sự thay đổi màu sắc của màng năng lượng thì cũng đoán ra được đôi chút. Sau khi kiểm tra kỹ, Trung Nguyên nhận thấy sự phân tầng năng lượng rõ rệt trên màng năng lượng trắng. Hắn lập tức đưa thần niệm vào bên trong để kiểm tra các pháp khí. Các pháp khí bên trong đã được kéo lại gần nhau hơn, nhưng lại xuất hiện sự phân hóa rõ rệt thành ba nhóm từ trên xuống dưới. Tuy giữa các pháp khí trong cùng một nhóm vẫn còn khoảng cách, nhưng khoảng cách giữa các nhóm với nhau thì rất rõ ràng. Bên trong màng năng lượng, các pháp khí đại diện cho hỗn độn thanh liên chia thành ba tầng rõ rệt, tỏa ra những luồng dao động khiến Trung Nguyên vô cùng bất ngờ. Bởi lẽ, ba tầng này tỏa ra dao động lần lượt đại diện cho sức mạnh ba tòa đạo, thiên, địa, nhân. Trung Nguyên hoàn toàn không ngờ tới, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra lúc mình nhập định, sự thay đổi này hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Nhưng sự biến hóa này dẫn đến một kết quả tốt, các pháp khí trong cùng một tầng này đã giảm bớt sự bài xích lẫn nhau, việc dung hợp chúng lại không còn khó khăn nữa. Tuy nhiên, việc dung hợp giữa các tầng với nhau thì vẫn cần tốn rất nhiều công sức. Nhưng vì ba tầng pháp bảo này chứa đựng sức mạnh thiên địa nhân, mà không ai quen thuộc với sức mạnh ba tòa đạo hơn Chu Nguyên, việc dung hợp chúng đối với hắn là chuyện quen tay. Chu Nguyên nở nụ cười, lập tức vận hành pháp lực để bắt đầu luyện hóa. Nhưng vừa mới bắt đầu, hắn đã cảm thấy một sự ngăn trở lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Giữa các pháp khí vẫn tồn tại lực bài xích cực mạnh, chỉ là lực bài xích này đã bị sức mạnh bên ngoài tác động nên không còn dữ dội như trước. Chu Nguyên tập trung tinh thần, ánh mắt đanh lại, vận chuyển toàn bộ pháp lực để dung hợp các pháp khí tầng trên cùng tỏa ra sức mạnh thiên đạo. Dưới sự điều khiển của pháp lực Chu Nguyên, cộng với lớp năng lượng tinh thuần bao quanh, những pháp khí đó dần dần hóa thành luồng năng lượng khí, không còn giữ hình dáng cũ nữa. Sau khi hóa thành năng lượng tinh thuần, các pháp khí bắt đầu dung hợp, quá trình này diễn ra rất chậm nhưng vẫn đang tiến triển đều đặn. Chu Nguyên giữ tâm thế bình tĩnh, đây là bước quan trọng để tái tạo hỗn độn thanh liên. Chỉ cần bước này hoàn thành suôn sẻ, hỗn độn thanh liên sẽ tái thế, mọi toan tính bấy lâu nay của hắn sẽ có kết quả. Dưới sự thúc đẩy liên tục của pháp lực Chu Nguyên, màng năng lượng bao bọc bên ngoài cũng thu nhỏ dần. Hắn cũng đã tìm ra phương pháp dung hợp các pháp khí này, năng lượng tinh thuần từ sen trắng không phẩm cấp đang âm thầm kết nối chúng lại với nhau. Vai trò kết nối đơn giản này chính là chìa khóa để dung hợp tất cả. Không biết bao lâu đã trôi qua, Chu Nguyên từng chút một đã dung hợp hoàn toàn các pháp khí trong ba tầng lại với nhau. Ở tầng trên cùng, hỗn độn châu đã hóa thành một vùng năng lượng tinh thuần, bên trong thấp thoáng một đóa sen tinh xảo rực rỡ, dung hợp cùng năng lượng từ thí thần thương tạo thành hình dáng đài sen và ngó sen. Ở tầng giữa, ngũ phương kỳ, hà đồ lạc thư và năm ngọn linh đăng đã hoàn toàn hóa thành năng lượng tinh thuần, tỏa ra hào quang rực rỡ với bảy phiến lá sen lớn nhỏ hiện rõ. Ở tầng dưới cùng, càn khôn đỉnh và bốn tòa đài sen cũng được bao phủ bởi năng lượng tinh thuần, âm thầm dung hợp lại để tạo thành bát sen và bốn hạt sen. Hoàn thành bước này, trán Chu Nguyên lại lấm tấm mồ hôi, pháp lực tiêu hao cực lớn. Điều khiến hắn vui mừng là các pháp khí đều đã hiện ra hình dáng nguyên thủy trên hỗn độn thanh liên và bắt đầu có dấu hiệu dung hợp ban đầu. Thành quả này có được là nhờ nỗ lực không ngừng của Chu Nguyên và sự kết nối của năng lượng từ sen trắng. Nếu không có sen trắng, việc dung hợp các pháp khí rời rạc này chỉ là chuyện viển vông. Màng năng lượng bao quanh các pháp khí lại thu nhỏ thêm, đài sen, ngó sen, lá sen và bát sen đã phân thành ba tầng rõ rệt. Việc cuối cùng Chu Nguyên cần làm là dung hợp hoàn toàn ba tầng này là một. Khi đó, hỗn độn thanh liên sẽ thực sự tái xuất thế gian. Chu Nguyên thở phào nhẹ nhõm, vì pháp lực đã cạn kiệt nên hắn lại ngồi xếp bằng nhập định để khôi phục. Nhưng lần này hắn để lại nhiều thần thức hơn để quan sát những gì đang xảy ra trong không gian này. Sau đó, quá trình luyện hóa pháp lực diễn ra một lần nữa. Tuy rất dài nhưng trong khoảng thời gian đó, Chu Nguyên đã hoàn toàn hiểu được tại sao các pháp khí lại có sự thay đổi như vậy. Rõ ràng là khi hắn ngưng luyện pháp lực, ba tòa đại đạo thiên địa nhân đã xuất hiện trong không gian này, sức mạnh đại đạo của chúng truyền vào màng năng lượng và âm thầm tác động lên tất cả pháp khí. Vì ban đầu màng năng lượng bao phủ diện tích quá lớn nên đã bị ba tầng sức mạnh đại đạo nhuốm màu khác nhau, dẫn đến tình trạng như hiện tại. Chu Nguyên cảm nhận rõ ràng rằng tuy giữa ba tầng pháp khí vẫn còn rào cản, nhưng giữa cả ba tầng và bản thân hắn đều có một lực hút cực mạnh, cảm giác này vô cùng huyền ảo. Chu Nguyên bỗng nhiên có một cảm giác lạ lùng, đại đạo của hắn khế hợp với ba tòa đạo, đi theo con đường lực chi đại đạo, mà thiên địa nhân ba tòa đạo suy cho cùng cũng nằm dưới lực chi đại đạo. Nay phôi thai hỗn độn thanh liên đã dung hợp với ba tòa đạo, mà bản thân hắn lại thấu hiểu sâu sắc về sự dung hợp này. Vậy thì, chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.